Chương 300, hòn đá ra thủy lạc. Ninh Hồng Trần, trò hay kết thúc rồi, người thua rồi. Diệp Phàm tùy ý ném Tôn Trọng xuống đất, trong nháy mắt khi Tôn Trọng tỉnh lại, lúc này trên mặt hắn trắng bệch vô cùng, các đệ tử đều vô cùng phẫn nộ nhìn gã. Ta nói rồi, Tôn Trọng không có vu cáo hãm hại ta đền mạng, nếu có người sai Tôn Trọng vu cáo hãm hại ta, mạng hắn đền bù, hiện tại nước chảy đá xuống, hết thảy đều là do Ninh Hồng Trần gây ra, ta thỉnh cầu giao Ninh Hồng Trần cho ta xử trí. Diệp Phàm cất cao giọng nói, vốn hắn không định tác động Ninh Hồng Trần nhanh như vậy, nhưng do hắn tự đưa tới cửa, vậy đừng trách hắn không khách khí. Ngô Hoa nghe vậy không khỏi sửng sốt, Ninh Hồng Trần là đệ tử đắc ý của Tôn Thái, cũng là đệ tử thiên tài của Thiên Phủ, nếu cứ giao cho Diệp Phàm xử trí như vậy thì có chút không ổn, nhưng Diệp Phàm đã nói đến câu trước, tất cả đệ tử Thiên Phủ thiếu chút nữa trở thành đao trong tay Ninh Hồng Trần, lúc này bọn họ chỉ có áy náy sâu đậm đối với Diệp Phàm. Có thể nói, Diệp Phàm đưa ra yêu cầu này, nếu như Ngô Hoa không đồng ý, đệ tử Thiên Phủ sẽ lại lần nữa bạo động, bởi vì bọn họ cần một cơ hội để đền bù sự áy náy của mình. Ninh Hồng Trần, người biết tội không? Ngô Hoa nhìn về phía Ninh Hồng Trần, cất cao giọng nói, đệ tử của Tam Đại Học Phủ khác có chút kinh ngạc nhìn xem một màn này, kỳ thực sự suy yếu của Thiên Phủ cũng không phải không có nguyên nhân, một đệ tử thiên tài có thể làm đến một bước này, có thể nghĩ giáo dục Thiên Phủ thất bại bao nhiêu? Biết tội, ha ha ha, ta biết cái gì là tội. Ta là người được tuyển chọn làm thiếu phủ chủ trong Thiên Phủ, ta là đội trưởng của Thiên Phủ, Diệp Phàm là thứ gì? Một tu sĩ phế phẩm Tiềm Long Phong, mặc dù hắn thể hiện sức chiến đấu mạnh mẽ thì sao chứ? Ta vẫn là người có thể dẫn dắt Thiên Phủ đi về phía thành công, mà các ngươi, nhìn các ngươi xem, sau khi Diệp Phàm quật khởi, lại đáp ứng hắn cho hắn nước sông Vẫn Thiên, đồng ý để hắn tiến vào Đế Lâm. Ta ở Thiên Phủ áp chế tu vi, chỉ vì võ hội bốn phủ lần này, ta chiếm được cái gì? Các ngươi chưa bao giờ hứa cho ta nước Hằng Vẫn Thiên Hà, cũng chưa bao giờ nói ta tiến vào Đế Lâm. Ta cũng từng là lính đội nội bộ, dựa vào cái gì những thứ này ta cũng không có. Ninh Hồng Trần tự biết bản thân đã khó thoát khỏi một kiếp, dứt khoát phò mẻ, cất cao giọng nói, công bằng, ta biết thế giới này không công bằng, chúng ta sinh ra, chính là không công bằng, nhưng mà, ta vì Thiên Phủ bị đè nén lâu như vậy, ta ở giai tầng đệ tử tam tinh đợi lâu như vậy, Thiên Phủ cho ta cái gì? Ta nên tranh thủ vinh dự cho các ngươi sao? Ta có nên vì Thiên Phủ hy sinh tu hành của mình hay không? Lấy tư chất của ta, đạo phủ, thánh phủ, cái nào không thu, dựa vào cái gì mà ta phải đi Thiên Phủ yếu nhất? Hằng Vẫn Thiên Hà Thủy các ngươi có biết không? Ta đến là vì nó, ta ở Thiên Phủ đã nhiều năm như vậy, Diệp Phàm mới đến nửa năm, cũng bởi vì hắn chiến thắng ta, những thứ xa vời đối với ta, hắn liền có thể chạm tay được sao? Ngươi hỏi ta biết tội không? Ta muốn hỏi các ngươi một chút xem các ngươi biết tội gì, hỏi thử toàn bộ cao tầng Thiên Phủ biết tội không? Hỏi một chút dưới sự quản lý của các ngươi, Thiên Phủ đã đến mức nào? Dưới tiếng gào thét điên cuồng ấy, không ít đệ tử bắt đầu yên tĩnh lại, tuy lời nói của Ninh Hồng Trần bất kính nhưng không phải không có lý, thiên đạo bất công mọi người ai cũng biết, nhưng cũng không phải bảo ngươi không công bằng, bọn họ lập tức muốn đi nhận lấy, bọn họ vốn không có phẫn nộ. Ngô Hoa bị Ninh Hồng Trần hỏi đến, ở một số phương diện, Thiên Phủ thật sự không tồn tại bất cứ công bằng nào đáng nói, đây cũng là khuyết điểm của thế lực gia tộc xây dựng Thiên Phủ. Hệ thống gia tộc chính là đặt hệ thống bất công lớn nhất. Có một số truyền nhân đích hệ, cái gì cần có đều có một số chi thứ khác hệ truyền nhân sinh xuống cho dù có được tư chất tuyệt hảo, cũng không bằng một đệ tử hoàn khố chính thống, để cho một đám gia tộc quản lý một cái học phủ đánh dấu công bằng, suy bại là chuyện tất nhiên. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, dựa vào cái gì? Ninh Hồng Trần, ai cũng có thể hỏi những lời này, duy chỉ có ngươi không có tư cách hỏi, tu hành ở Thiên Phủ là tốt nhất. Mà ta tiến vào Tiềm Long Phong, mỗi tháng 100 điểm, ta có hỏi qua dựa vào đâu không? Thi đấu tư cách bốn phủ, các ngươi đều đã tiến vào Linh Tuyền, Tiềm Long Phong chúng ta không có tư cách tiến vào, ta đã hỏi qua các ngươi dựa vào đâu rồi sao? Vì tham gia thi đấu ở tứ phủ, Tiềm Long Phong phong chủ chúng ta đã cược với một cái tương lai, mà Thần Vũ Phong các ngươi dễ như trở bàn tay, ta đã hỏi qua dựa vào cái gì rồi sao? Chỉ có kẻ yếu mới hỏi được dựa vào đâu, thiên đạo bất công, đời ta có thể thắng trời. Thế giới này không có thứ gì, nếu ngươi nhất định phải hỏi ta, vậy ngươi nên hỏi mình một chút, dựa vào đâu ngươi lại được học phủ dốc toàn lực bồi dưỡng, ngay cả một người bị học phủ quên lãng như ta cũng đánh không lại. Vừa nói, Diệp Phàm đã đi tới bên cạnh Ninh Hồng Trần, trong đôi mắt lộ ra hàn ý đáng sợ, Bắc Cung Tuyết có phải là ngươi bức tử hay không? Đột nhiên xoay chuyển khiến tất cả mọi người trở tay không kịp, Bắc Cung Tuyết rời khỏi Thiên Phủ, các đệ tử đều cho rằng nàng và Diệp Phàm giận dỗi rời đi. Nhưng chỉ một câu của Diệp Phàm lại khiến mọi người có chút không thoải mái, Bắc Cung Tuyết chết rồi sao? Đệ tử của Tam Đại Học Phủ khác có chút im lặng, Thiên Phủ này thật đúng là hỗn loạn. Đám người Lạc Băng và Lý Tự Lai cũng không thúc giục, võ hội tứ phủ bản thân chính là thi đấu của tứ đại học phủ, biểu hiện bên ngoài vẫn phải có công bằng, nếu bởi vì một ít nguyên nhân mà thiên phủ không thể phát huy ra thực lực của mình, cho dù bọn họ thắng, cũng không thể không nói chơi được. Đương nhiên, nếu như không phải nổi danh sở hữu, bọn hắn càng nguyện ý thiên phủ lấy tư thái tàn phá tham gia trận đấu, trong lòng bọn hắn biết rõ, thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Diệp Phàm, người không muốn biết tin Bắc Cung Tuyết chết hay sao chứ? Ha ha ha ha, người có chết cũng không biết. Ninh Hồng Trần phẫn nộ quát, tiếp theo nguyên lực trực tiếp chấn thương tâm mạch. Nếu không phải Diệp Phàm kịp thời đánh ra linh lực thần văn bảo vệ tâm mạch cho y, mặt khác là bản thân nguyên lực Ninh Hồng Trần không còn lại mấy mà nói, lần này Ninh Hồng Trần sẽ phải chết. Tay phải vỗ lên trán Ninh Hồng Trần, lại sử dụng mê hồn thuật. Biểu cảm của Ninh Hồng Trần từ từ thả lỏng, tiếp nhận mê muội, giọng nói của Diệp Phàm lại vang lên, Bắc Cung Tuyết có phải là người bức tử hay không? Tuyết Nhi sư muội, ha ha, ha ha ha, một nữ nhân ngu xuẩn, ta chỉ dùng chút kế nhỏ, sẽ để cho nàng cùng Diệp Phàm ngu xuẩn kia phản bội. Chẳng qua nữ nhân ngu xuẩn này đối với Diệp Phàm thật đúng là tình thâm nghĩa trọng, mặc dù ta lợi dụng Triệu Linh Nhiên đê tiện kia đi lầm lừa gạt nàng, nàng vẫn như cũ sẽ không có bất cứ quan hệ gì với ta. Sắc mặt Triệu Linh Nhiên trong đám người lập tức tái nhợt vô cùng. Vừa hay ngày đó Diệp Phàm chiến thắng ta, hắn kéo ta từ vương vị vô thượng xuống, ta muốn báo thù, mà nữ nhân ngu xuẩn này vậy mà tùy hứng đã ra đi, ta đã tìm được nàng. Nàng ở cùng một chỗ với một đám lính đánh thuê thật đúng là không có một chút đề phòng. Ta một đường theo đuôi, đúng như ta dự đoán đấy, đám lính đánh thuê kia đã động thủ rồi, ha ha, đúng là một nữ nhân đơn giản khiến người ta muốn cười, ta đã cứu nàng, hẳn là nàng đã có hảo cảm với ta, nhưng mà, ta lười đợi, ta dùng duyên tương tư, tiện nữ nhân này, vậy mà cũng biết tương tư, còn đánh lén đả thương ta, đáng chết. Cuối cùng bị ta ép tới vô sinh môn, nữ nhân ngu xuẩn, vì cái gọi là trong sạch, vì một nam nhân không yêu nàng mà nhảy khỏi vô sinh môn, thật sự là ngu xuẩn. Nói đến đây, Diệp Phàm đã phóng ra mê hồn thuật, trong đôi mắt là sát ý thấu xương, không chỉ có hắn, trên mặt các đệ tử đều khó coi vô cùng, người xuất sinh không bằng như thế, tại quá khứ, bọn họ lại coi hắn là quân tử. Ninh Hồng Trần, người đáng chết, giọng nói của Diệp Phàm mang theo băng hàn của tử thần, lạnh lẽo và tức giận mút trời. 301, thay đổi quy tắc, Ninh Hồng Trần phục hồi tinh thần lại, thần hồn cực kỳ đau đớn, nhưng phần nhiều lại là không có gì, chết là chuyện đương nhiên, y tính hết cơ quan, nhưng vẫn như cũ thua. Thua không rõ ràng, thua vô cùng thê thảm. Tay phải nắm lấy cổ Ninh Hồng Trần, Tôn Nhã Vận và Vương Văn Phượng lúc này bay tới bên cạnh Ninh Hồng Trần, gương mặt xinh đẹp đầy lạnh lẽo, ngươi không thể giết hắn. Cút, ai cản ta, hôm nay ta giết ai? Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, tiếp đó xuất quyền đập thẳng về phía Ninh Hồng Trần, tu vi của Ninh Hồng Trần trực tiếp bị phế. Tôn Nhã Vận cùng Vương Văn Phượng lúc này liền muốn ra tay, Diệp Phàm và Diệp Quỷ tung một cước, hai người trực tiếp bị đánh bay thổ huyết ngã xuống đất. Nhất thời đệ tử của Tam Đại Học Phủ đều sững sờ tại chỗ. Đám người Vương Văn Phượng không nhìn ra thực lực, nhưng Tôn Nhã Vận là trong đội ngũ dự thi nhị tinh, một mình thiên phủ Diệp Phàm đã nghịch thiên, hai vị này làm sao lại toát ra được. Một đệ tử dự thi nhị tinh bị một cước đá bay. Diệp Phàm không quan tâm, lại một quyền nện xuống, Ninh Hồng Trần, người không nên chọc ta. Chết đi, oanh, khuôn mặt tuấn giật của Ninh Hồng Trần lập tức tái nhợt, hai mắt trợn tròn, tiếp đó không cam lòng mất đi hào quang. Diệp Phàm chậm rãi đứng dậy, cái chết của Ninh Hồng Trần cũng không khiến hắn thoải mái hơn, sinh tử của Bắc Cung Tuyết không rõ, giết một tên Ninh Hồng Trần thì có ích lợi gì. Tôn Nhã Vận cùng Vương Văn Phượng đồng thời khóc giống, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Diệp Phàm có chút trào phúng nhìn hai nữ nhân này, hắn ta vì hai nữ nhân này không đáng, bởi vì kiếp trước, Tôn Nhã Vận bị Ninh Hồng Trần giết chết. Nhưng y không nhiều lời, mọi thứ đều được đưa ra. Ngô Hoa dặn dò đệ tử mang thi thể Ninh Hồng Trần xuống. Tiếp đó chắp tay với Lý Tự, để các ngươi chê cười rồi. Ha ha, không sao, học trò quá nhiều, sẽ luôn xuất hiện vài con ngựa không hại bầy ngựa, rất bình thường. Lý Tự Lai cười nhạt, Lạc Băng và Hồ Triển mặt không biểu tình, trong lòng Lạc Băng vẫn có chút không thoải mái, lời của Diệp Phàm vẫn vang vọng bên tai như trước. Chuyện của Thiên Phủ chỉ là xen ngang, có người vui vẻ, có người sầu, đối với đệ tử Thiên Phủ mà nói, bọn họ quả thật xem như mất hết thể diện, cũng có thể ngu xuẩn. Đệ tử đạo phủ và thánh phủ tự nhiên không khách khí trào phúng, đệ tử thiên phủ lại không tự tin nói ra. Đệ tử thiên phủ đều là heo sao, heo cũng thông minh hơn bọn hắn chứ. Ha ha, thật sự là ra trò hay, Diệp Phàm kia nói cũng không sai. Nếu như đạo phủ chúng ta Nhiếp Vân bị người ta vu oan như vậy, chúng ta lại không làm được như thiên phủ, đuôi treo xe làm quen rồi, có một người kéo bọn họ lại còn bị tùy ý vũ nhục. Một đám người ngươi một lời ta một lời, đệ tử thiên phủ lúc trước kiêu ngạo như vậy, hiện tại bọn họ hoàn toàn không có ý lưu tình. Trận thi đấu 3 sao tiếp tục, phía sau gần như không có chuyện của Thiên Phủ, không có đội ngũ tam tinh của Ninh Hồng Trần, căn bản không đủ cho người khác nhét kẽ răng. Cuối cùng đội ngũ tam tinh của Thiên Phủ xếp hạng thứ 6, cũng là đứng cuối cùng. Chia ra 50 phần, một khu thi đấu, chỉ được có 50 phần, xem như vô cùng thê thảm. Ngô Tùng bay đến đấu pháp trường, lộ ra nụ cười quen thuộc của gã, cất cao giọng nói, tỷ thí tam tinh khu kết thúc, trước mắt tỷ số là Thánh Phủ 100 phần, 150 Đạo Phủ, 150 Linh Phủ, Thiên Phủ 50 phần, Thiên Phủ 50 phần. Bởi vì Thiên Phủ và Thánh Phủ thiếu đi một đội ngũ, dẫn tới chỉ có một đội ngũ đứng đó. Sau khi thi đấu tam tinh kết thúc, tất cả đại học phủ đều trở về nghỉ ngơi, hai ngày sau sẽ mở ra trận đấu ở khu thi đấu nhị tinh. Đội ngũ Thiên Phủ do Bạch Ngữ dẫn dắt, Ngô Hoa cùng các phó viện trưởng của tứ đại học phủ tụ tập cùng một chỗ, thương thảo tình huống trận đấu tiếp theo. Trong đại điện Thánh Phủ, Lạc Băng có chút tức giận nói cơ chế tranh tài này có chút không công bằng a. Thực lực đội Thẩm Mộng ta không cần nhiều lời, lại bởi vì bại bởi đội của Phương Vân xếp thứ tư, ngay cả cơ hội đối chiến cùng đạo phủ cũng không có rơi ra ba thứ hạng đầu. Đúng vậy, những năm trước tranh tài không liên quan đến Đế Lâm, có chút bất công không sao cả, nhưng trận đấu lần này quan trọng như vậy, nên dựa theo cơ chế này, có chút qua loa. Hồ Triển Triều của đạo phủ cũng gật đầu nói, Ngô Hoa không nói gì, Bình Chân ngồi một bên, dù sao khu thi đấu đệ tử 3 sao, cho dù là đánh với ai, không có đội ngũ như Ninh Hồng Trần đếm trên dưới, cho nên có công bằng hay không cũng không liên quan gì tới hắn. Ha ha, các ngươi nói cũng có lý, tuy nhiên đạo phủ và linh phủ đều chiếm được 150%, khu thi đấu đệ tử tam tinh đã trở thành định cục, không cần thay đổi nữa, bất quá đệ tử nhị tinh, đệ tử nhất tinh và khu thi đấu hỗn hợp chúng ta có thể thay đổi một chút. Lý Tự Lai cười ha hả nói, Lý Vực và Triệu Hoài đều bị loại, đối với Thánh Phủ mà nói, loại phương pháp tranh tài này quả thật có chút thế yếu, hắn chờ những người này đưa ra ý kiến. Xảy ra biến động như thế nào? Trận đầu tiên vẫn phân ra mấy người cùng mấy tên ở phía sau, lấy đệ tử nhị tinh làm ví dụ, đội ngũ nhị tinh tổng cộng có 8 người, trận đầu tiên thắng lợi từ 1 đến 4, thất bại xếp hạng 5 đến 8, tiếp theo hai trận đấu quyết ra thứ hạng cụ thể, đứng thứ 5 có thể khiêu chiến đứng thứ 4, đứng thứ 4 có thể khiêu chiến đứng thứ 3, một đường khiêu chiến. Nếu như trước đó đã thất bại, thì lại mất đi cơ hội khiêu chiến, ví dụ như đội ngũ Kiếm Tiên Khách Thiên Phủ cùng đội ngũ Lang Thiền Thánh Phủ của ta gặp nhau ở trận đầu, bị đánh bại, giả thiết xếp hạng thứ 4 đội ngũ Đãng Thiên Nhai, đội ngũ Kiếm Tiên Khách xếp thứ 5, như vậy hắn không có tư cách khiêu chiến đội ngũ Đãng Thiên Nhai. Đương nhiên, nếu như đội ngũ đã Đãi Thiên Nhai thắng vị trí thứ 3 thì sẽ thay thế vị trí thứ 3, đội ngũ Kiếm Tiên Khách một lần nữa có được tư cách khiêu chiến vị trí thứ 4. Các ngươi thấy thế nào? Cái này, công bằng rất nhiều, chúng ta không có ý kiến. Lạc Băng và Hồ Triển Triển nghe vậy gật đầu nói, Ngô Hoa đương nhiên sẽ không phản đối. Được, cứ quyết định như vậy đi, còn một điểm nữa, học viên học phủ chúng ta chủ yếu là nhất tinh và nhị tinh đệ tử, cá nhân ta cho rằng phân số thi đấu hỗn hợp có thể được điều động. Hạng nhất 400 điểm, hạng 2 300 phần, hạng 3 2 200 phần, hạng 4 100 điểm. Lý Tự lại nói tiếp, đệ tử tam tinh và khu đệ tử nhất tinh, thánh phủ của bọn họ đều thiếu mất một đội ngũ, nếu như có thể, hắn tự nhiên hy vọng có thể đem cuộc thi hỗn hợp này trở về. Linh phủ và đạo phủ nghe vậy lập tức đồng ý, đệ tử nhất tinh của thiên phủ lại biểu hiện ra thực lực đáng sợ. Hai đại học phủ một khu thi đấu của bọn hắn hiển nhiên có chút khiếm khuyết, nói không dễ dàng bị thiên phủ lật bàn, nếu là tại khu thi đấu hỗn hợp phân ra cao hơn, phần thắng liền ổn. Hiển nhiên khu thi đấu tinh tú của thiên phủ là nhược điểm rất nhỏ, khu thi đấu hỗn hợp, có đệ tử nhị tinh cản trở, chưa chắc biểu hiện của thiên phủ có thể tốt hơn bao nhiêu. Lúc này ba người nhìn về phía Ngô Hoa, trong lòng tính toán thuyết phục Ngô Hoa như thế nào, Ngô Hoa nghe vậy lại lộ ra nụ cười sâu sắc, tam đại học phủ kia tính toán ngược lại rất không tệ, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn tính sai thực lực thiên phủ. Muốn mở chi nhánh trong khu thi đấu hỗn hợp sao? Hắn rất muốn nhìn xem đến cùng là ai sẽ cười đến cuối cùng, không có vấn đề gì, như vậy rất công bằng. Tốt, đã như thế, cứ quyết định như vậy đi. Phó viện trưởng của tứ đại học phủ mỗi người đều lộ ra một nụ cười đầy ý vị sâu xa, mỗi người đều có bản tính riêng. 302, dẫu sao cũng phải lưu lại cái gì. Thời gian một ngày nghỉ ngơi đối với ba đại học phủ khác mà nói đương nhiên rất thoải mái, nhưng đối với thiên phủ mà nói lại có chút nặng nề, bởi vì chuyện của Ninh Hồng Trần, lần này thiên phủ xem như chuyện cười lớn nhất trong tứ đại học phủ, mà chuyện cười này còn có thể nương theo bọn họ mãi đến khi kết thúc. Trừ phi bọn họ có thể giành được thắng lợi ở sân thi đấu, nhưng căn cứ theo quy tắc thi đấu hỗn hợp xếp hàng, trận tiếp theo đội của Mộng Vô Cực sẽ là đội đối chiến với Dương Hoành, có thể nói tình hình của thiên phủ rất tệ. Dựa theo chế độ trận đấu, trận đầu tiên, trực tiếp tiến vào nhóm sau, nói cách khác, đội Dương Hoành vô duyên 4 người, Loại không công chính này khiến Diệp Phàm cũng rất lo lắng. Sân thi đấu tam tinh thất bại, tình hình thi đấu nhị tinh cũng cực kỳ không ổn. Chỉ dựa vào một sân thi đấu và một tinh hai sao dung hợp với đấu trường, Thiên Phủ muốn lấy hạng nhất rất khó. Mãi đến khi Ngô Hoa triệu tập tất cả mọi người tuyên bố quy tắc mới thay đổi, Diệp Phàm mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhất là khu thi đấu hỗn hợp càng kém hơn, càng khiến Diệp Phàm muốn cười, đầu tiên là ổn định. Ngô Hoa nhìn nụ cười của Diệp Phàm, cũng lộ ra vẻ tươi cười, đám người Lý Tự Lai cho là mình chiếm tiện nghi, thật ra người thật sự chiếm tiện nghi là Thiên Phủ. Bởi vì thi đấu ngày hôm qua, Thiên Phủ chúng ta đã trở thành trò cười cho Tứ Phủ. Tương tự ta hiểu tâm tình của các ngươi thật sự rất hổ thẹn với Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi tiến lên nói với mọi người vài câu. Ngô Hoa cất cao giọng nói. Diệp Phàm đi tới, nhìn tất cả mọi người, đông đảo đệ tử đều có chút thấp thỏm, nữ đệ tử thì quyến luyến vô cùng. Làm việc của các ngươi đều là vì Thiên Phủ, các ngươi sở dĩ sẽ trở thành đao của Ninh Hồng Trần, là bởi vì các ngươi thuộc sở hữu Thiên Phủ, bởi vì các ngươi là một vị võ giả cơ bản nhất. Phẫn nộ và chỉ trích của các ngươi, không đáng xấu hổ, vừa hay chứng minh các ngươi không phải vinh dự đặt vào Thiên Phủ như Ninh Hồng Trần. Sao các ngươi lại tự trách? Tại sao phải áy náy? Diệp Phàm cất cao giọng nói, các ngươi đi xa ngàn dặm theo chúng ta đến Thánh Phủ, chính là vì cống hiến lực lượng của các ngươi ở chỗ này, các ngươi không thấy xấu hổ, nếu hôm nay không ở trên võ hội Tứ Phủ, mà là ở Thiên Phủ, ta tin tưởng toàn bộ đệ tử Thiên Phủ đều sẽ chỉ trích ta. Đổi lại là các ngươi, ta cũng sẽ chỉ trích. Bởi vì trong lòng chúng ta có một phần tôn kính đối với giới hạn võ tu, các ngươi không cho phép một võ tu ở trên sân khấu như vậy, không ngã dưới đao kẻ địch, ngược lại ngã dưới kiếm của người một nhà, ta hiểu được, cho nên ta mới không trách các ngươi. Loại sự tình thu mua nhân tâm này mà Diệp Phàm vẫn rất am hiểu, lúc này lại đanh thép giống như trẻ con đi trách cứ những người này, vũ nhục những người này sao? Người thắng cuối cùng nhất không phải là Ninh Hồng Trần hắn, tiếng người dễ nói, đúng vậy, nếu như Diệp Phàm bởi vậy mà chết đi, những người này là đồng lõa. Diệp Phàm hẳn là tức giận, hẳn là khó chịu, nhưng mà đây cũng không phải tâm tính một cường giả hẳn là có được. Tin tưởng các vị cũng phát hiện, từ khi chúng ta đến Thánh Thành, ba đại học phủ khác vẫn luôn không lấy màu sắc đối với chúng ta, bởi vì trong lòng bọn họ, Thiên Phủ chúng ta đã không xứng trở thành một trong tứ đại học phủ. Diệp Phàm ta cần các ngươi áy náy sao? Không, thứ ta cần chính là tiếng hoan hô của các ngươi, sự ủng hộ của các ngươi là cảm xúc huy hoàng từ cùng ta và Thiên Phủ một đường dâng lên. Các ngươi tuy không ở trên đấu trường, nhưng mỗi một tiếng hăng hái của các ngươi đều là sự ủng hộ tốt nhất đối với chúng ta. Diệp Phàm lầm rầm nói, Ngô Hoa đã sớm dùng trận pháp hình chiếu nối liền với Thiên Phủ, tất cả đệ tử Thiên Phủ đều nhìn Diệp Phàm, giờ phút này, lòng dạ Diệp Phàm khiến mọi người động dung. Dương Thương nhìn Diệp Phàm trong hình chiếu, lộ ra ý cười thoải mái, hắn cố ý bồi dưỡng Diệp Phàm trở thành thiếu phủ chủ, còn một thiếu phủ chủ không chỉ có thực lực và tư chất, mà còn có lòng người. Bởi vì trong những đệ tử này tất nhiên sẽ có một số người ở lại Thiên Phủ, trở thành trưởng lão, những người này chính là căn cơ để Diệp Phàm nắm giữ Thiên Phủ trong tương lai, cho nên lời giảng này của Diệp Phàm thật sự xem như tuyệt luân, loại phong phạm này đã phù hợp với tất cả điều kiện thiếu phủ chủ có lẽ có được. Cho nên, đều ngẩng đầu lên cho ta, các ngươi không xứng đáng, các ngươi là niềm kiêu ngạo của Thiên Phủ, đừng cho ba đại học phủ khác coi thường chúng ta, ở thời điểm chúng ta lên sân, ta không cần các ngươi cúi đầu tùy ý để người khác nhục nhã. Ta muốn các ngươi phản kích, ta muốn gieo hò về cảm xúc mãnh liệt nhất của các ngươi. Còn về phần khuất nhục của Thiên Phủ, khi ta dẫm tam đại học phủ khác ở dưới chân, tất cả khuất nhục đều sẽ biến mất, Mộng Vô Cực cũng thế, Nhiễu Thiên Nhai cũng được, Diệp Phàm ta không sợ, các ngươi có sợ không? Không sợ hãi, chúng ta nguyện ý đi theo Vương Tỏa, tận mắt nhìn Vương Tỏa giành được vinh quang vô thượng. Vương Tỏa, Vương Tỏa, Vương Tỏa, từng tiếng hoan hô vang vọng toàn thành, đệ tử các học sinh võ tu trong Thánh Thành đều có chút hoảng sợ nhìn nơi đóng quân của Thiên Phủ, lúc trước còn có một đám đệ tử Thiên Phủ cúi đầu, nhưng ngay lúc này lại kêu lên cả ngày động đất. Có không ít nữ đệ tử hai mắt óng ánh, trong lòng Diệp Phàm, đại khí của Diệp Phàm vào giờ phút này, hoàn toàn chinh phục bọn họ. Có tin ta không? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Tin, mọi người hét lên điên cuồng. Vậy thì mở to con mắt nhìn ta dẫn dắt Thiên Phủ đạt được đệ nhất. Diệp Phàm cất cao giọng nói. Thứ nhất, đệ nhất, đệ nhất, Vương Tỏa. Vương Tỏa, Vương Tỏa, Vương Tỏa đệ nhất, Vương Tỏa đệ nhất, Vương Tỏa đệ nhất. Không chỉ Thánh Thành, toàn bộ đệ tử trong Thiên Phủ đều đang la hét, giờ phút này Diệp Phàm chân chính đặt vững thân phận lãnh tụ trong đệ tử Thiên Phủ của hắn, chỉ cần võ hội tứ phủ Diệp Phàm có thể vượt mọi chông gai đánh ra uy phong vô thượng của hắn, hắn sẽ trở thành tín ngưỡng không thể lay động. Diệp Phàm nhìn phần lớn đệ tử hoan hô dưới đài, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin mà ánh mặt trời, tất cả đều là giả sao? Ít nhất không hoàn toàn là thật. Diệp Phàm tự nhận mình tuyệt đối không phải loại người coi Thiên Phủ vinh quang là tất cả, từ sau khi hắn chuyển thế, hai chữ vinh quang đã không thể chúa tể cuộc sống của hắn nữa. Thế nhưng ông cần như vậy, ở kiếp trước cho dù ông đã đạt đến cảnh giới chí tôn, thế nhưng chỉ có thể coi là một chí tôn cực kỳ bình thường, không thể so sánh được với những cường giả vô thượng kia. Đồng dạng mặc dù ông biến mất, nhưng mấy trăm năm sau ông cũng không có bất kỳ tung tích nào. Người sống một đời, dù sao cũng phải trừ lại một ít thứ, ví như Võ Đế Quan Thánh, Tử Tiên Lý Thái Bạch, Thánh Hiền Khổng Tổ các loại, bọn họ hoặc là lưu lại truyền thừa của mình, hoặc là để lại bảo tàng khiến hậu nhân không thể quên đi, hoặc là để lại kỳ tích trước nay chưa từng có ai đến. Hắn có thể lưu lại thứ gì cho Diệp Phàm? Hắn muốn lưu lại một vài thứ cho nên hắn sẽ không đi con đường của một đời nữa, hắn có thể trở thành một người cứu thế, cũng có thể trở thành một thần tín ngưỡng, thế nhưng tất cả những thứ này đều cần phải có tín đồ của riêng mình, nắm giữ thế lực của chính mình. Thiên phủ ở Đông Linh Cảnh là một quái vật khổng lồ, nếu như trở thành phủ chủ thiên phủ, chỉ cần thiên phủ tồn tại, trên gia phả sẽ có tên của hắn. Tương tự, thiên phủ là một cầu nối vô cùng tốt, để cho hắn đi tới thế giới càng rộng lớn hơn, ví dụ như học phủ chí tôn, 303, ngươi nói không được, Ninh Hồng Trần bày cho Diệp Phàm một sợi, cũng tương tự, Diệp Phàm cũng có thể lợi dụng cơ hội lần này tiến thêm một bước lực ảnh hưởng của mình ở thiên phủ. Mục đích của hắn đã đạt được, ít nhất đệ tử thiên phủ đã hoàn toàn tin phục Diệp Phàm ở Thánh Thành, nếu như vào lúc này lại xuất hiện tương tự như Ninh Hồng Trần, những người này sẽ không có lý do gì để ủng hộ Diệp Phàm. Sau khi Diệp Phàm nói xong, hắn chậm rãi lui xuống, nhưng tiếng hô vương tọa lại cao hơn một tiếng. Ngô Hoa nhìn phần lớn đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, so với Ninh Hồng Trần, sự quyết đoán cùng rộng lượng của Diệp Phàm hơn xa. Một người trẻ tuổi như vậy, phúc của thiên phủ, cảm xúc của Diệp Phàm suy sụp qua mấy câu giải giác, đệ tử thiên phủ cảm xúc dâng cao vô cùng chờ đợi trận đấu bên dưới. Cho dù tranh tài của đệ tử nhị tinh ra sao, bọn họ đều biết thiên phủ ở khu thi đấu nhất tinh vô địch. Diệp Phàm đã cho bọn họ tín nhiệm vô địch, bọn họ đã cho Diệp Phàm lý do không có mù quáng tín nhiệm hắn. Rất nhanh, một ngày nghỉ ngơi đã trôi qua, cũng đã đến khu thi đấu của đệ tử nhị tinh. Đệ tử tứ đại học phủ ngồi xuống, nhân viên dự thi tiến vào khu chuẩn bị chiến trường, đệ tử đạo phủ và thánh phủ buồn cười nhìn đệ tử thiên phủ tỏa lửa kích thích xung quanh, không khỏi mở miệng trào phúng, thật không rõ tại sao các ngươi còn có vẻ mặt tươi cười. Ha ha, đoán chừng là điên rồi, cũng đúng, hàng năm đổ một cái, vỏ mẻ không sợ rơi. Lần này, thiên phủ chúng ta hạng nhất, hả, ha ha ha, nói đùa. Ta thấy các ngươi không chỉ có da mặt dày mà còn có chút không biết trời cao đất rộng, lại dám khoác lác trước mặt thánh phủ chúng ta. Vương lớn nhỏ của chúng ta tùy tiện lấy ra một người cũng có thể quét ngang thiên phủ các ngươi. Vương tọa vô địch, các ngươi đều là đồ vô dụng. Đệ tử đạo phủ và thánh phủ có chút bó tay rồi, đệ tử thiên phủ này uống nhầm thuốc rồi sao, sao đột nhiên trở nên kiêu ngạo như vậy. Các ngươi từ từ kiêu ngạo, chúng ta xem các ngươi bị vả mặt thế nào. Phiên cải biến. Ta tin tưởng phó viện trưởng của các ngươi đã nói cho các ngươi biết, ta sẽ không nói nhiều ở đây nữa. Thi đấu khiêu chiến sẽ bắt đầu ở khu thi đấu 2 sao, sau khi khu thi đấu 1 tinh kết thúc, cho nên, nếu như có một số đội ngũ gặp cường giả thua ở khu thi đấu 2 tinh, thì cũng không cần quá mức chán nản, bởi vì các ngươi có cơ hội để chứng minh bản thân. Mà quyết định chân chính ai mạnh nhất, vẫn là khu thi đấu hỗn hợp, đội ngũ hỗn hợp các khu thi đấu sẽ tụ tập một cái tối cường là 5 người của học phủ, đây mới là đại huyễn, được rồi. Những thứ khác không nói nhiều, tiếp theo ta sẽ tuyên bố tình huống đối chiến của nhị tinh thi khu. Ngô Tung cất cao giọng nói, trận đầu, đội Mộng Vô Cực đối chiến với Dương Hoành, trận thứ hai Thanh Diệp đội đối chiến với Bách Lý Huyền Thành, trận thứ ba đối chiến với Lam Tâm đội, trận thứ tư Nhiếp Vân đội đối chiến với đám khách khứa chiến kiếm tiên. Hiện tại, trận đầu tiên là đội Mộng Vô Cực và đội Dương Hoành đến. Nói xong, Mộng Vô Cực dẫn theo 4 người đi lên đấu pháp trường, nhất thời, đệ tử của Thánh Phủ trực tiếp phát cuồng. Thần tử. Thời khắc này, 1000 người điên cuồng gọi một người, hắn ta là Mộng Vô Cực, hắn ta là niềm kiêu ngạo, thần thoại bất bại của thánh phủ. Thần tử ta yêu ngươi, ta muốn làm phụ nữ của ngươi. Vô số nữ đệ tử thét chói tai, thậm chí cả nữ đệ tử linh phủ cũng đều vô cùng kích động, hai mắt lóe sáng. Tên tuổi Mộng Vô Cực tuyệt đối không chỉ ở thánh phủ, trừ thiên phủ chưa từng xem thánh phủ là đối thủ, cho nên không truyền bá quá nhiều. Hai đại học phủ khác đối với Mộng Vô Cực tuyệt đối quen tai. Huống chi ba đại học phủ khác thường xuyên khiêu chiến luận bàn tiến bộ với nhau, thiên phủ thì trực tiếp bị tam đại học phủ bài trừ ở bên ngoài, cho nên không biết cũng rất bình thường. Dần dần, các nữ đệ tử của linh phủ cũng hoan hô cho Mộng Vô Cực, các đệ tử của đạo phủ cũng đi theo, cường giả không phân biệt học phủ, tôn trọng cường giả, cũng chính là quy tắc cơ bản nhất của các võ tu ở toàn bộ đại lục thiên vũ. Đương nhiên, nếu như làm đối thủ, đó là đạo lý không tồn tại hoan hô. Chủ yếu là đối thủ lần này là thiên phủ, không phải linh phủ, cũng không phải đạo phủ. Mộng Vô Cực tính ra tuyệt đối là mỹ nam tử, quầng sáng trên người hắn càng làm mị lực của hắn bay lên một mức khủng bố. Sau khi cất tiếng hoan hô, trên khuôn mặt Mộng Vô Cực lại lạnh nhạt vô cùng, hắn giống như một vương giả, hưởng thụ sự cúng bái của thương sinh. Một thân trang phục thánh phủ vàng óng ánh, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, vẻn vẹn đứng ở tại chỗ, lại giống như đã trở thành một thế giới. So với giấc mộng phong quang vô hạn, khí chất Dương Hoành lại kém không ít, nói không khẩn trương là giả, Mộng Vô Cực khí chàng quả thật rất đủ, nhưng cho dù thua, bọn họ cũng phải có cốt khí. Cũng giống như Dương Hoành nói lúc trước, hắn là tôn nghiêm cuối cùng của đệ tử nhị tinh, ở trên đấu trường này, đội ngũ bọn họ vẫn là tôn nghiêm của đệ tử nhị tinh thiên phủ, bọn họ có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể bại dễ như trở bàn tay, ít nhất, bọn họ cũng phải lấy lại phong thái của mình. Rất khó là, thực lực chênh lệch là khó có thể bù đắp, có lẽ bọn họ ngay cả cơ hội chiến đấu đều không có. Trước khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng hai bên đã trình báo trình tự đội viên thi đấu cá nhân và đội hình lên sàn, Ngô Tung trực tiếp cất cao giọng nói, trận đầu thi đấu cá nhân, Ngô Cuồng dùng lực đối chiến. Ngô Cuồng, cái tên này nghe ra hẳn là một chiến sĩ hào sảng, kỳ thực lại không phải như thế, người này là người đứng thứ hai trong đệ tử sao của Thánh Phủ, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa am hiểu sử dụng vũ khí cũng không phải là cận chiến, mà là hồi toàn tiêu. Hồi toàn tiêu và Đao Luân có chút giống nhau, chỉ có điều lực cắt của Đao Luân và năng lực cận chiến mạnh hơn, nhưng hồi toàn phiêu càng thêm linh hoạt, hơn nữa nghe nói chỉ cần gắn liền thật tốt, hồi toàn tiêu có thể không ngừng điều chỉnh phương hướng, từ đó đạt tới hiệu quả chồng lên lực công kích. Đao Luân trong nháy mắt bạo phát cực kỳ đáng sợ, hồi toàn tiêu tụ lực bộc phát thì càng thêm ưu tú. Ngô Cuồng và lực lượng lớn đồng thời đi tới giữa đấu pháp trường, đại lực khiêng bát hoang côn, hoa văn hỏa diễm màu đỏ mang theo một tia thần bí và cường đại, phối hợp với dáng người cường tráng lực lượng, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có một cỗ lực trùng kích đáng sợ. Dáng vẻ cũng không tệ, nhưng mà ngay cả vũ khí của mình mà cũng khiêng, xem ra biết người này ngu người lớn, Ngô Cuồng sư huynh có thể chơi chết hắn được đấy. Ô, tu vi mới ngưng thể cảnh, xem ra là một tu sĩ luyện thể. Ai u, tu sĩ luyện thể tốt, chịu đòn, Cuồng ca chúng ta có thể từ từ chơi. Đệ tử thánh phủ cười vang nói, từ từ chơi, đừng bị một gậy mạnh của chúng ta đánh chết, giống như đánh chết một con chó vậy. Thật không, Ngô Cuồng sư huynh, nhất định phải đánh tên to xác này thành chó, chúng ta coi chừng huynh đó. Ngô Cuồng sư huynh uy vũ, nghiền ép hết thảy. Ngô Cuồng ở phía trên nghe vậy không khỏi lộ ra một tia vui vẻ, hai cái hồi toàn tiêu thật lớn được gã nắm trong tay, cất cao giọng nói, các sư đệ sư muội của ta yêu cầu ta đánh ngươi thành chó, ngươi là tự mình học chó kêu nhận thua đấy, hay là ta đem ngươi đánh tới để học chó sủa. Đại lực nghe vậy đứng vững, trên gương mặt chất phác ngược lại không có tức giận, mà là chân thành nói, ngươi cho rằng ngươi là Diệp Phàm sao? Diệp Phàm, hắn là cái thá gì? Ngô Cuồng nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói, hắn có thể một chiêu đánh bại ta, ngươi? Không được, lực lượng lớn như trước chất phác, người càng thành thật như vậy, nói chuyện độ tin cậy càng cao, càng khiến người ta cảm thấy hắn nói chỉ là sự thật. Diệp Phàm sao, hắn có thật sự mạnh như vậy không? 304, người Ngô Cuồng, ta có được hay không cũng không phải do ngươi nói, một chiêu thôi sao? Đối phó ngươi, ta chỉ cần dùng nửa chiêu, Ngô Cuồng cất cao giọng nói, một đệ tử nhất tinh cũng xứng đánh đồng với gã, chỉ là một đám đệ tử thiên phủ không biết trời cao đất rộng mà thôi. Ngô Cuồng không tin Diệp Phàm mạnh đến mức nào, hắn cho rằng những người này sở dĩ tôn sùng Diệp Phàm như vậy chỉ bởi vì bọn họ chưa từng gặp qua thiên tài chân chính mà thôi. Nếu bọn họ biết Mộng Vô Cực và đã mạnh mẽ như vậy, bọn họ sẽ cho rằng cái gọi là Diệp Phàm chỉ là một trò cười. Mà hiện tại, hắn cần trước tiên đem chuyện cười trước mắt này đánh thành chó. Quay lại xoay chuyển Giang Hải, Ngô Cuồng hét to một tiếng, hồi toàn tiêu trong tay dùng một cái độ cong cực kỳ quỷ dị hình vòng tròn phóng tới đại lực, y nói đến nửa chiêu. Kỳ thật chỉ có một hồi toàn tiêu, y có được hai cái hồi toàn tiêu, dùng một cái không phải là nửa chiêu sao. Lực lượng nhìn hồi toàn tiêu, giống như choáng váng, đệ tử thánh phủ đã nở nụ cười, góc độ và tốc độ này đã vượt qua cực hạn của tu sĩ ngũ trọng nhập cương bình thường có thể cảm giác được. Bọn họ có thể tưởng tượng tình cảnh áp tiêu bị quét ngang mạnh mẽ, nhưng đại lực là thể tu, tử vong là không, khẳng định là sẽ bị thương nặng. Trong lòng đệ tử thiên phủ căng thẳng hẳn lên, cho dù Diệp Phàm đã nói lực lượng rất mạnh nhưng đây là yêu nghiệt thánh phủ. Trong nháy mắt, hồi toàn tiêu đã đạt tới trước người đại lực, nhưng mà vẫn không ra tay, nguyên lý hồi toàn tiêu cùng Đao Luân có chút tương tự, loại lực xoáy này tùy thời có thể thay đổi phương hướng, đã khiến hắn chịu thiệt thòi rất lớn khi chiến đấu cùng Diệp Phàm. Hồi toàn tiêu đương nhiên tính cách không thể khống chế hơn công năng Đao Luân, nhưng cũng phải xem ai dùng, lúc Diệp Phàm dùng Đao Luân, tuyệt đối khủng bố hơn so với hồi toàn tiêu này, thêm vào năng lực chữa thương biến thái của Diệp Phàm, chỉ cần dốc sức tác chiến với Diệp Phàm, cơ bản đều là một chiêu trong chớp mắt. Trọng thương ngã xuống đất, tiếp theo được Diệp Phàm trị liệu xong. Bị đánh nhiều, dù là heo cũng biết trốn, huống chi là đại lực, với sức mạnh và tốc độ xuất thủ của hắn, tốc độ của lần phiêu tiêu này thật sự không coi vào đâu. Ngô Cuồng rất mạnh, nhưng ngoại trừ cung thủ, phi đao là những võ tu có thể liên tục công kích từ xa, đại lực gần như nghiền ép tất cả những người có thực lực yếu hơn hắn, kỹ xảo thế nào cũng không dùng được, hắn đi chính là đi một bước đầu hàng thập hội. Nghiền áp không giảng đạo lý, dưới mặt người ngoài, đại lực tựa hồ không kịp phản ứng, đầu đã si, khóe miệng Ngô Cuồng đồng dạng lộ ra một tia vui vẻ trào phúng, không chịu nổi một kích, gã ngay cả một phần ba thực lực cũng không có lấy ra. Trong nháy mắt lúc đạo toàn tiêu tới gần đại lực, đột nhiên kéo ngang một cái, hai mắt mãnh liệt khẽ động, đến rồi, phương hướng này. Bát hoang côn từ vai của hắn hung hăng nện xuống, thuận theo lực đạo xoay tròn của đối phương, trực tiếp nện ngược về phía sau. Đương, tốc độ cực nhanh, nghe rợn cả người, lập tức khiến đệ tử thánh phủ có chút há hốc mồm trào phúng, Ngô Cuồng cũng hơi kinh hãi, nhưng mà hồi toàn tiêu dưới công kích mãnh liệt cuồng bạo không ngờ lại xoay ngược lại, điên cuồng bắn về phía Ngô Cuồng. Ngô Cuồng lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút thủ đoạn, nhưng ngươi thật ngu xuẩn, ngươi không biết điều cấm kỵ nhất của ngươi cùng võ tu có thể dùng tiêu quay lại tiêu. Sao có thể? Ngô Cuồng vô cùng tinh chuẩn nắm chặt trung tâm hồi toàn tiêu bị một loại sức mạnh cực lớn đánh bay. Dựa theo gã hiểu được, thông qua lực xoay tròn đặc thù, hoàn toàn có thể mượn nhờ lực lượng cường đại để lấy tư thế hung ác thêm một lần nữa ném ra. Không chỉ Ngô Cuồng nghĩ như vậy, mà tất cả đệ tử thánh phủ cũng nghĩ như vậy, chỉ có người xem qua Ngô Cuồng chiến đấu mới biết hồi toàn tiêu của hắn kinh khủng cỡ nào, liên hoàn tụ lực trùng kích, càng đánh càng mạnh lực lượng vô địch. Ngô Cuồng tiếp được, không sai, đây là quá trình bình thường. Phía dưới có mời Ngô Cuồng sư huynh của chúng ta tiến hành nhân ảnh, các đệ tử thiên phủ, mở to mắt chó của các ngươi nhìn cho kỹ. Đệ tử thánh phủ cất cao giọng nói, ánh mắt mọi người đồng thời tụ tập trên người Ngô Cuồng, tiếp theo Ngô Cuồng bay lên, không sai, hắn bay lên, động tác phi thường ưu mỹ, người sử dụng đại chiêu bình thường không phải đều như vậy sao? Cái này gọi là phạm, tốc độ rất nhanh, đây là trình độ chiến đấu trình độ cao, tốc độ rút lui cũng có thể nhanh đến mức này. Sau đó, Ngô Cuồng còn đang bay. Rất tốt, hiển nhiên đại chiêu của Ngô Cuồng có yêu cầu rất lớn về khoảng cách khống chế, đây là thực lực tuyệt đối. Đã sắp tới sát biên giới đấu pháp trường, không cần gấp, cường giả chơi chính là kích thích mạo hiểm. Còn đang bay, đã vượt qua bên rìa đấu pháp trường, rơi xuống đất. Lạc, rơi xuống rồi, đệ tử thánh phủ trợn tròn mắt, đây là tiết tấu gì? Nói tốt thì sao, ngươi đừng nói là ngươi không khống chế tốt lực đạo mà không bỏ chạy chứ. Đại ca à, trang phục xiên của ta cũng phải có giới hạn chứ, mấy huynh đệ đều đem ra châu thổi ra rồi, ngươi trực tiếp bay ra ngoài đấu pháp trường cho ta, ngươi bảo chúng ta làm sao chịu nổi. Lực lượng mạnh mẽ cũng trợn tròn mắt, hắn đối chiến cho tới bây giờ đều là toàn lực ứng phó, thử cái gì thì không thích hợp đối với hắn, bởi vì ngoại trừ sức mạnh, hắn chỉ có một vũ kỹ, chiến đấu của thể tu là nghiền ép, dùng sức mạnh nghiền ép, dùng tốc độ nghiền ép, dùng năng lực phòng ngự nghiền ép. Sau khi Ngô Cuồng rơi xuống đất, y cảm thấy thế giới này có chút không quen. Nhưng khi tiếp được với áp tiêu quay lại, y cảm nhận được phía trên áp tiêu, một cỗ đại lực mà y không cách nào chống đỡ truyền đến. Trung tâm hồi toàn tiêu có một cái thao tác bánh xe, bên ngoài có một vòng tròn xoay tròn, bình thường đều xoay tròn đều là vòng tròn này, mâm tròn sẽ không xoay tròn, loại thiết kế này cũng là vì có nhiều tính khống chế hơn. Nhưng mà đón lấy hồi toàn tiêu lại ném hồi toàn tiêu trở về, cần phải dùng chỉ lô trên luân bàn thao tác. Thực lực của Ngô Cuồng không cần phải nói, trong khi vận chuyển hồi toàn tiêu với tốc độ cao, hắn chuẩn xác cắm 5 ngón tay vào trong 5 lỗ tròn, cầm lấy hồi toàn tiêu vô cùng chính xác, tiếp theo hắn được mang đi, hắn chưa bao giờ được thấy lực lượng đáng sợ như vậy. Gã muốn buông tay, nhưng ngón tay của gã bị đầu ngón tay kẹp lấy, gã căn bản không có biện pháp buông ra hồi toàn tiêu, cho nên cứ như vậy bay lên, hơn nữa là không giảng đạo lý bay đến dưới đài. Ngô Cuồng quả thực muốn phát cuồng, gã thua, thậm chí ngay cả 1/3 thực lực của mình còn chưa phát huy ra đã thua, rất uất ức. Gã quá coi thường đối phương rồi. Nếu như biết đối phương có lực lượng đáng sợ như thế, gã nhận được lúc quay lại, nhất định sẽ lập tức xoay tròn, thay đổi phương hướng. Nhưng hắn không làm vậy bởi vì hắn nghĩ, lực lượng căn bản không phải đối thủ của hắn. Sắc mặt Mộng Vô Cực có chút khó coi, trận thua này xem như đáng cười, y biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra, Ngô Cuồng ngu xuẩn muốn y giết người, đối phó với một thể tu, không ngờ y lại khinh địch như vậy. Đệ tử của thánh phủ im bặt, bọn họ như có thể nghe thấy tiếng tát vào mặt. Chuyện này, thật đẹp trai. Đệ tử thiên tài của thánh phủ quả nhiên châu bò, loại nhân tài này ta chưa từng thấy qua, thật sự là tấm gương của chúng ta mà. Đại lực sư huynh cũng bị nhìn ra rồi, các ngươi xem, hắn giống như không kịp phản ứng, giống như đối thủ yếu đuối có chút quá phận vậy. Ha ha, huynh đệ, ta thích nhất ngôn vô quan của ngươi, các đệ tử của thánh phủ, đã nói sẽ đánh chúng ta thành chó đâu. Sao vậy, tự mình thành chó rồi à? Chó biết bay mà. 305, liên thắng, đệ tử thánh phủ thiếu chút nữa bị nghẹn khuất, Ngô Cuồng coi như đã ném hết người. Sau khi trở lại khu chuẩn bị chiến đấu, trên mặt gã âm trầm đáng sợ. Trong trận chiến này gã nhất định phải trả giá thật lớn với tên to con này. Mộng Vô Cực không phê bình hắn, ở trước mặt nhiều người như vậy đi phê bình đồng đội của mình, đội trưởng này hiển nhiên là vô cùng xứng chức, tuy nhiên hàn ý trên mặt vẫn làm cho Ngô Cuồng có chút kinh hãi. Thiên phủ trào phúng một lát rồi không thể tiếp tục nữa, bọn họ biết rõ đội trưởng phí thiên phủ chắc chắn sẽ bị ngược đãi, nếu Mộng Vô Cực cũng tương tự như Diệp Phàm truyền kỳ, vậy quả thật bọn họ không có phần thắng. Thánh phủ kìm nén cơn tức này, cho dù trận thất bại đầu tiên, cuối cùng không thể không kéo vào đoàn chiến, nhưng thắng lợi vẫn là của bọn họ, làm học phủ đứng đầu, đây là tự tin cơ bản. Trận thứ hai diễn ra rất nhanh chóng, bên thiên phủ là Huân Hương, đối phương là một chiến sĩ, vũ khí là trường thương. Người này tên là Lục Hữu Vân, cũng là một trong những thiên tài tuyệt thế của thánh phủ, dưới một cây trường thương, thần ma tránh lui. Hơn nữa, đột phá của người này cực kỳ đáng sợ, thân pháp so với thích khách bình thường cũng không kém, có thể nói khi Huân Phong cõng cung tiễn lên đài thì đệ tử của thánh phủ trực tiếp nói thẳng thắng bại đã định. Đây là một cách đem tốc độ của thích khách, toàn bộ chiến sĩ có thể hoàn toàn dung nhập vào nhất thể siêu cấp chiến sĩ, mà Lục Hữu Vân ở trong phủ còn có một cái biệt hiệu, sát thủ từ xa. Trường thương xoay một vòng, Lục Hữu Vân giống như cây lao, ngạo nghễ đứng thẳng trên đấu pháp trường. Ngô Cuồng tự cho là mình thất bại, Lục Hữu Vân không phạm phải sai lầm này, cho dù đối phương là một cung thủ bị hắn hoàn toàn khắc chế. Dương Hoành là người biết rõ hai thiên tài tương đối mạnh của đối phương, nhưng dù sao cũng là Ngô Cuồng, Lục Hữu Vân ra sân trước, hắn không có biện pháp đoán ra, dựa theo lý mà nói, sau khi hun triệt được Ngô Cuồng, đại lực khắc Lục Hữu Vân, cho nên trình tự xuất hiện của thiên phủ là hắn tốn công phu. Thông thường loại tranh tài này, trận đầu tiên tất nhiên phải xuất ra một tuyển thủ toàn năng thử xem, cho nên Dương Hoành phỏng đoán Mộng Vô Cực trước sẽ phái Lục Hữu Vân lên đài, chỉ tiếc, y tính sai rồi. Mộng Vô Cực đương nhiên cũng biết tuyển thủ toàn năng xuất trận đầu là ổn nhất, nhưng một tên thiên phủ, hắn còn chưa để vào mắt, ngược lại khiến Dương Hoành có chút trở tay không kịp. Xiên Vân nhìn Lục Hữu Vân, đây là một nam nhân có khí chất rất hấp dẫn, cầm trong tay trường thương hấp dẫn tiếng thét của vô số nữ đệ tử thánh phủ, chỉ có điều trong mắt hun khói, nam nhân trên thế giới chỉ có Diệp Phàm mới có thể phát sáng. Hai mắt Lục Hữu Vân như có thể phát điện, mang theo một tia kiên nghị, một tia thâm thúy, gã cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Huân Y. Nữ nhân này không am hiểu trang điểm, nhưng thiên sinh lệ chất là bất luận thế nào cũng không thể che giấu được. Nữ tử này thật xinh đẹp, lấy nhãn giới Lục Hữu Vân duyệt vô số nữ nhân, cũng không thể không tán thưởng một tiếng, quan trọng nhất là trên người nàng còn có một cỗ khí tức sạch sẽ, vẫn là ban đầu. Đinh Y thật không, tên rất hay, làm nữ nhân của ta, trận này ta có thể để cho ngươi toàn lực phát huy, thậm chí cho ngươi thắng cũng được. Lục Hữu Vân cười nói, Xiên Y nghe vậy lấy cung tiễn ra, lắc đầu, mời. Rất tốt, ta thích, nhưng mà ngươi đã từ bỏ cơ hội lần này, ta chỉ có thể dùng lực lượng mạnh nhất chinh phục ngươi rồi, ha ha ha ha. Lục Hữu Vân nghe vậy liền cất cao giọng nói, tiếp đó hóa thành ảo ảnh. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, mạnh mẽ, sát thủ từ xa, Lục sư huynh, chính là vô địch như vậy. Ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, không có đối thủ, cứ hỏi đám cặn bã thiên phủ ngăn cản như thế nào. Ngược lại là ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, là thần thoại bất phá. Thần thoại cái rắm. Học phủ của chúng ta có người phá rồi. Đệ tử thiên phủ lập tức chế giễu lại. Ha ha, thật mạnh a, ha ha ha, bọn cặn bã thiên phủ, cho dù khoác lác cũng bỏ bản thảo ra được không? Biết cái gì là ảo ảnh đường cong đột tiến không? Đây là cực kỳ khó giải, tu sĩ viễn trình ác mộng. Vương tỏa chúng ta liền dùng một chiêu cung tiễn này phá giải. Nổi một chút đi, tên Diệp Phàm kia, đeo kiếm dùng cung tiễn. Các ngươi sợ là choáng váng rồi. Hay là vương tọa chó má của thiên phủ các ngươi là cung tiễn thủ? Ha ha, đệ tử thiên phủ không nhiều lời, nhưng những học phủ khác lại lưu tâm. Thương mang hiện ra, Lục Hữu Vân lập tức tiến vào cự ly nguy hiểm, nhưng vào lúc này, đột nhiên tay phải của gã đang bất động bỗng nhiên đặt lên không gian tiễn đồng phía sau, nổ bắn ra. Bàn tay trắng nõn của nàng trực tiếp hóa thành ảo ảnh, trong nháy mắt, 360 độ xung quanh nàng không có mũi tên sừng chết chóc bắn ra, trong đó còn có không ít mũi tên đi đường cong. Tiễn phong bắn cực nhanh, bắn loạn xạ, đệ tử thánh phủ vẫn đang trào phúng đệ tử thiên phủ, nhưng ngay sau đó, tất cả lời nói của mọi người đều dừng lại trong cổ họng. Lục Hữu Vân bị huyễn ảnh bên dưới đột nhiên đánh ra, ngay sau đó vô số mũi tên nháy mắt đã bao phủ Lục Hữu Vân. Có chút bản sự, Lục Hữu Vân không quá mức kinh ngạc, trình độ cao thủy của hắn không chỉ dựa vào ảo ảnh chiết tuyến đột nhiên tăng lên, trường thương trong tay xoay tròn cực nhanh, nháy mắt đem vô số mưa tên đánh bay. nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn hơi đổi, trong những vũ tiễn bắn loạn này vậy mà xen lẫn hàn băng tiễn. Hầu như trong khoảnh khắc, dưới chân hắn trực tiếp bị hàn băng đông cứng, cả người cũng có chút rét lạnh, hoạt động liên tục có ảnh hưởng. Chút tài mọn, Lục Hữu Vân quát lạnh một tiếng, trường thương như rồng, công pháp cao cấp địa giai Bách Phượng Triều Hoàng. Mũi thương cực nhanh điểm bắn, vô cùng tinh chuẩn đánh bay vũ tiễn phía trước, đồng thời cả người lần nữa điên cuồng tiến lên, khoảng cách giữa hai người trực tiếp rút ngắn. Cận thân, Thiên Phủ đã bại, ha ha, Lục sư huynh, để cho bọn họ hiểu được cái gì gọi là ác mộng đi. Trường thương chuyển động, bàn tay xông khói lại lần nữa cài tên, bắn ra. Hỏa diễm trên thiên dược cung của nàng dâng trào, trên mũi tên, hàn băng ngưng kết, trong nháy mắt, mũi tên nổ tung trước mặt đám mây. Sức mạnh kinh khủng nháy mắt làm võ kỹ của Lục Hữu Vân đảo loạn, sau đó một kích vọt ra xa, cửu tinh liên tục bắn. Sột sột soạt, phốc, Lục Hữu Vân trực tiếp trúng tên, trong nháy mắt bị đánh bay, rơi xuống dưới đài, sống chết không rõ. Nhất thời đám đệ tử của Thánh Phủ lại há hốc mồm, kết quả của hai trận này có chút ngoài dự đoán của mọi người, ảo ảnh đột nhiên bị phá giải, sau khi tới gần lại bị hàn băng hỏa diễm song cực thịnh, chỉ có thể đạt được là loại lực lượng nguyên tố này phải là đoán thể cảnh mờ ảo mới có thể có được a. Ai có thể ngờ tới một tu sĩ nhập cương cảnh lại có thể nắm giữ thế cân bằng ngọn lửa và hàn băng thuần thục như vậy, kể cả đám người Dương Thương, Ngô Hoa cũng có chút khó hiểu. Sự hiểu biết và hàm ngộ của Huân không nhiều người đều biết, mà muốn nắm giữ cân bằng giữa hàn băng và hỏa diễm, đối với ngộ tính đã yêu cầu cao đến mức biến thái. Thắng lợi dứt khoát lưu loát, đồng thời Lục Hữu Vân trực tiếp trọng thương, đoàn chiến là không thể tiếp tục, nhất thời cán cân thắng lợi bắt đầu từ một bên Thánh Phủ chậm rãi quay lại, trong trận chiến này bớt đi một người, đây tuyệt đối là chí mạng. Thiên Phủ kích động, từng người phát ra tiếng hoan hô chấn động đến điếc tai, đấu trường tam tinh bọn họ thất bại thảm hại, bây giờ ở sân thi đấu hai sao, chiến tích thắng liên tiếp đủ để cho bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực. Chương 306. Phải biết rằng, đây là đội ngũ của Thánh Phủ A, cho dù cuối cùng thua, Thiên Phủ có chiến tích này, cũng tuyệt đối không mất mặt. Đệ tử Thánh Phủ có chút không thể nào chấp nhận nổi, nhìn qua Ngô Cuồng và Lục Hữu Vân rất dứt khoát, phảng phất như thực lực của hắn quá kém. Trên thực tế, bọn họ hiểu rất rõ thực lực của hai người. Mà loại thực lực này vẫn bị đánh bại như cũ, chỉ có thể nói là trong Thiên Phủ thật sự là ngọa hổ tàng long. Đệ tử của Thánh Phủ tiến vào trạng thái thấp thỏm, sự hưng phấn trong lòng đệ tử của Thiên Phủ tăng mạnh, nhưng khi Mộng Vô Cực đứng ra, toàn bộ quảng trường trực tiếp bạo phát. Thần tử, võ uy của thần tử, đánh nổ tất cả, thần tử ra tay, không gì địch nổi. Đệ tử Thánh Phủ trầm mê giống như lập tức tiêm một gáo máu gà, tiếng hoan hô khủng bố trực tiếp áp xuống Thiên Phủ, giống như thắng trận vừa rồi là của bọn họ vậy. Đây chính là sức mạnh của Mộng Vô Cực, đây là một lãnh tụ. Chỉ cần Mộng Vô Cực chưa ngã xuống, Thánh Phủ sẽ vẫn luôn đứng thẳng, giống như Diệp Phàm của Thiên Phủ, chỉ cần Diệp Phàm không ngã xuống, Thiên Phủ thua nhiều hơn nữa, bọn họ vẫn sẽ không bị đánh sập như trước. Mộng Vô Cực chậm rãi đi lên trên đài, Dương Hoành cũng đứng ở bên kia, hai người đối mặt ở phía xa. Mộng Vô Cực, thiên kiêu chân chính, thậm chí là thiên kiêu mà Dương Hoành không cách nào với tới. Ở trên sân khấu này, hắn đã gặp được Mộng Vô Cực. Đối với người khác mà nói, có lẽ là tuyệt vọng, nhưng đối với Dương Hoành mà nói, hắn chỉ có chiến ý, cho dù thất bại, hắn cũng vẫn có thể đánh ra phong thái của chính mình, không uổng công hắn tự nỗ lực tu hành một hồi. Dương Hoành cầm phi đao trong tay chỉ đề cao tinh thần, nhưng mà Mộng Vô Cực còn không rút vũ khí ra mà chỉ lạnh nhạt nhìn Dương Hoành. Đối với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là châu chấu, tùy tay có thể bóp chết. Cuộc thi bắt đầu, phi đao của Dương Hoành bắn ra, Mộng Vô Cực lập tức mượn phản xạ. Phốc, Dương Hoành cả người bị đánh bay, nặng nề rơi xuống dưới đài, trọng thương hộc máu. Rõ ràng Mộng Vô Cực đã hạ thủ lưu tình, hẳn là nguyên nhân lần trước ăn mặc cũng hạ thủ lưu tình, nhưng Dương Hoành cũng không có biện pháp tham gia đoàn chiến. Hai bên chia làm bốn, đương nhiên, đối với đệ tử trong Thánh Phủ, Mộng Vô Cực có thể một đánh bốn. Cường đại, so với tưởng tượng của mọi người còn cường đại hơn, hai mắt Diệp Phàm hơi nhíu lại, thực lực của Mộng Vô Cực đã đủ để uy hiếp đến hắn, không hổ là thiên kiêu chân áp một cảnh, sự mạnh mẽ của hắn có lẽ còn kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình. Nhưng như vậy mới có ý tứ chứ. Trong đôi mắt Diệp Phàm lộ ra chiến ý kinh khủng, khiến cho đám người vệ linh ở xung quanh liên tiếp ghé mắt nhìn, sau đó âm thầm lắc đầu, thật đúng là đồ điên, người khác nhìn thấy Mộng Vô Cực tránh còn không kịp, Diệp Phàm lại ước gì cùng hắn đánh một trận, cũng là có người điên mới có thể đánh với người điên. Những người khác thật sự không đáng chú ý, thực lực của Dương Hoành tuyệt đối xem như là tồn tại đứng đầu thiên phủ, thế nhưng ngay cả võ kỹ cũng không dùng trực tiếp đã bị đánh trọng thương. Thần tử, vô địch, vô địch, vô địch. Các đệ tử Thánh Phủ đều thành kính cất cao giọng nói, Mộng Vô Cực giống như một tín ngưỡng tất thắng. Thánh phủ lần này mạnh hơn bất kỳ một khóa nào khác. Đội hình của vương giả lớn nhỏ không ai có thể ngăn cản. Tín niệm tất thắng trong tay bọn họ, mặc dù thắng hai trận thi đấu cá nhân, nhưng trận thi đấu thống lĩnh này san phẳng sự phân chia của hai bên, phía dưới lại trực tiếp tiến vào trận chiến, thực lực đáng sợ của Mộng Vô Cực ở trên đầu đám người Huân Y lơ lửng một cái gai, trên đầu tất cả đệ tử Thiên phủ cũng lơ lửng một cây gai. Giờ phút này, gần như tất cả đệ tử Thiên phủ đều hướng ánh mắt về phía Diệp Phàm, trong mắt bọn họ, loại biến thái này, chỉ có Diệp Phàm mới có thể đánh một trận. Trận chiến bắt đầu, người mà mọi người đều không ngờ tới chính là Thánh phủ chỉ có một người đi ra, còn Mộng Vô Cực. Một người khiêu chiến bốn người, ngông cuồng như vậy, những đệ tử Tam phủ khác đều có chút mộng. Thật đẹp trai, trong tứ đại học phủ, ta cảm thấy người đẹp trai nhất chính là Mộng Vô Cực kia. Đúng vậy, thực lực tuyệt đối là mạnh nhất, khí chàng tốt, ai nha, thật muốn hắn sủng hạnh đây. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nghe nói Mộng Vô Cực có ý với Thanh Diệp sư tỷ, thật sự là trai tài gái sắc đấy, có điều hình như Thanh Diệp sư tỷ không có suy nghĩ về phương diện này. Ta cảm thấy Thanh Diệp sư tỷ hình như có chút hứng thú với cái tên Diệp Phàm kia. Tên Diệp Phàm kia cũng không kém, chỉ sợ cũng là một yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng lại không thể so sánh với Mộng Vô Cực. Mọi người bàn tán sôi nổi, đệ tử Thiên phủ cũng đã tức điên lên, lời sỉ nhục của Mộng Vô Cực là trắng trợn, nhục nhã trắng trợn. Đệ tử Thánh phủ còn chưa cười, đệ tử Đạo phủ đã nở nụ cười, ha ha, phế vật học phủ chính là học phủ rác rưởi, còn trông cậy vào người khác tôn trọng các ngươi sao? Trong mắt Mộng Vô Cực, các ngươi chẳng tính là gì cả. Một người đối chiến bốn người Thiên phủ các ngươi, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Chập chập, cũng đúng. Nếu đạo phủ chúng ta Nhiếp Vân gặp phải Thiên phủ các ngươi, đoán chừng cũng nên một người đối chiến với bốn người. Ha ha ha, nói không sai. Đạo phủ các ngươi là cái thá gì, vương tỏa của bọn ta có thể chọn 5 người các ngươi. Không sợ gió lớn đứt lưỡi à, vương tỏa các ngươi tính là thứ gì, chúng ta tùy tiện phái ra một người, đều có thể quét ngang các ngươi. Chờ đấy, ai sợ ai, có bản lĩnh ngươi cho vương tỏa cho chó của các ngươi chọn 5, nếu là như vậy, chúng ta học chó sủa, nếu không làm được, các ngươi học chó sủa. Chúng ta chờ các ngươi học chó sủa. Đệ tử Thánh phủ đều có chút trào phúng nhìn Thiên phủ, bọn họ không cần nói nữa, thần tử của bọn họ đã dùng hành động để nói cho Thiên phủ biết tôn nghiêm của Thánh phủ đệ nhất học phủ không thể khinh thường. Diệp Phàm dưới đài lạnh lùng nhìn Mộng Vô Cực, ở trên sân khấu muôn người chú ý này, hành vi của Mộng Vô Cực như thế, đối với đám người đại lực mà nói là một loại tôn nghiêm dẫm đạp, người rất mạnh không sai, nhưng người không nên không tôn trọng mỗi một võ giả, người thực lực yếu, bọn họ vẫn có tôn nghiêm như trước. Đệ tử Thiên phủ và Thánh phủ đối ẩm, vốn là một chuyện rất bình thường, dù sao đều sẽ ủng hộ học phủ của mình, nhưng làm người dự thi, không nên phát tiết loại mâu thuẫn này. Sở dĩ Mộng Vô Cực làm như thế, chỉ vì một điểm, trong mắt Thánh phủ cái gì cũng không được, bọn họ căn bản không muốn tôn trọng. Bọn người đại lực và hun khói đi lên đài, trên mặt bọn họ không ai không mang theo vẻ tức giận, sự nhục nhã đứng đầu là bọn họ, sâu sắc hơn chính là toàn bộ học phủ, trận chiến này, bọn họ không thể thất bại. Vừa lên đài, ba người Lý Vinh và Vương Hàn đã thành hình chữ phẩm, hun sắp ở phía sau. Chiến đấu song phương hết sức căng thẳng, thân hình Mộng Vô Cực trực tiếp bạo kích, ba người đại lực không lùi chút nào, phục ma côn trận, thiên long vũ, phục thiên cửu côn. Oanh, thân hình Mộng Vô Cực như biến ảo, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như nước, linh ba thiên ảnh kiếm thiên giai sơ cấp. Kiếm quang gào thét, giống như sóng gợn chân chính, một kiếm đồng thời ngăn trở công kích của ba người, tiếp theo ngàn vạn kiếm mang nổ tung. Lý Vinh và Vương Hàn đối mặt trực tiếp thổ huyết bay ngược về sau, trên người cũng chồng chất vết thương cực lớn. Không phá được hàng rào, cường đại gầm lên một tiếng, côn ảnh vô tận đánh ra, cong cong cong. Dưới sự công kích liên tiếp, thân hình Mộng Vô Cực bị cứng rắn ngăn cản, nhất thời các đệ tử đều lộ ra một tia kinh hãi. Vậy mà, chặn được, chương 307, vẫn sát tiến vũ, vô số hàn băng hỏa diễm song tiến quét qua đại lực và Mộng Vô Cực trong nháy mắt, dĩ nhiên là mưa tên không phân biệt. Mọi người có chút kinh ngạc, đệ tử Thiên phủ ác như vậy. Đội ngũ của mình cũng không quan tâm, lúc này Mộng Vô Cực muốn tránh né, nhưng căn bản không quan tâm tới mưa tên sau lưng, cả người hét lên giận dữ, tôn nghiêm của Thiên phủ không cho phép dẫm đạp. Một tiếng này lập tức dẫn nổ cảm giác vinh dự của tất cả đệ tử Thiên phủ, trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng hô vang lên, khí phách mạnh mẽ. Ngăn hắn lại, cho dù là thần tử thì đã sao, đại lực ngươi là không phá được hàng rào. Mọi người cao giọng nói, trên người phát lực, bộ lông dày đặc đến cực điểm trong nháy mắt nở rộ. Huyết mạch ma viên thức tỉnh, tốc độ của lực lượng bạo tăng với tốc độ đáng sợ. Thân ảnh Mộng Vô Cực chạy thoát trong nháy mắt bị lực lượng kiềm chế, tiếp theo mưa tên từ chỗ chết rơi xuống, hàn băng hỏa diễm nổ tung. Toàn bộ khí lưu của đấu pháp trường phân tán, hỏa diễm và lực hàn băng quét qua tất cả, bát hoang côn to lớn hoàn toàn bị ngọn lửa bao phủ, cả người điên cuồng tấn công Mộng Vô Cực, lực lượng kinh khủng cho dù Mộng Vô Cực cũng bắt đầu có chút chống đỡ không nổi. Vèo một cái, trên tay phải có mấy mũi tên bị hàn băng bắn ra, bắn về phía Mộng Vô Cực, những mũi tên này hội tụ trên không trung, tạo thành một mũi tên hàn băng vô cùng to lớn. Thân hình mạnh mẽ của hắn đồng thời dịch sang một bên, Bát Hoang Côn hung hăng nện xuống, một kích này đã hội tụ tất cả lực lượng của hắn, Mộng Vô Cực ngăn cản, cả người trực tiếp bị đánh bại, tay trái của hắn vỗ xuống mặt đất, tiếp theo không thể tưởng tượng nổi cả người lại vi phạm lẽ thường bay ngược trở lại. Hàn băng chi tiến trong nháy mắt bắn trúng, đóng băng. Đệ tử dưới đài đã bị đại lực và mê sảng kinh ngạc, Mộng Vô Cực không ai bì nổi lại bị áp chế, bị hai tên đệ tử Thiên Phủ liên thủ áp chế, thế giới này điên rồi sao? Đệ tử Thiên Phủ rít gào, điên cuồng rít gào, bọn họ không thể chịu đựng được khuất nhục bị người chà đạp, hun khói cùng đại lực dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, tôn nghiêm của Thiên Phủ không thể khinh thường. Oanh oanh oanh oanh, đại lực bắt đầu chạy, mỗi một bước mặt đất đều chấn động, hắn khiêng hỏa diễm Bát Hoang Côn, bởi vì kích hoạt huyết mạch mà trở nên vô cùng to lớn giống như một bức tường, chặn lại một mảnh trời. Trên đài cao, sắc mặt bọn người Hồ Triển đều có chút khó coi, Ngô Hoa thì tràn đầy kinh hỉ, hắn biết lực lượng huyết mạch rất mạnh, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tự do kích hoạt trong thời gian ngắn như vậy. Lực lượng và thực lực sông khói quả thực nằm ngoài dự đoán của Ngô Hoa, nhưng cảm giác này rất thoải mái, nếu Mộng Vô Cực ngã ở đây không thể nghi ngờ gì nữa, đấy chính là một chuyện khiến lòng người hả hê. Thiên Phủ cất giấu thật là sâu, Hồ Triển sắc mặt trầm xuống nói, lấy thực lực hiện tại của đại lực và sông tường, Nhiếp Vân của đạo phủ chưa chắc đã là đối thủ. Ha ha, đệ tử nhị tinh Thiên Phủ chúng ta vẫn tương đối yếu, đệ tử nhất tinh năm nay ngược lại không tệ, ta tin tưởng sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ, đương nhiên, có thể đánh thành như vậy, cũng là đệ tử Thánh Phủ Mộng Vô Cực rất mạnh, mạnh thì đấu bốn. Ngô Hoa không khách khí châm chọc ngược lại, loại hành vi này của Thánh Phủ đã quá tuyến. Lý Tự Lai lộ ra một nụ cười thản nhiên, không thèm để ý nói, đệ tử phía dưới tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta đừng quá so đo, Vô Cực cũng không phải thật sự muốn vũ nhục Thiên Phủ. Chỉ là hắn cho rằng mình quả thực là đủ, người trẻ tuổi, dễ khoe khoang thôi. Ngô Hoa nghe vậy hừ lạnh một tiếng, mọi người tiếp theo nhìn về phía giữa sân, giờ phút này thân hình mạnh mẽ cùng cửu liên tiếp bắn tới, nổ vang một tiếng, hàn băng vỡ vụn. Tiếp theo, đại lực phun ra một ngụm máu tươi, đám người lập tức sửng sốt, chỉ thấy vị trí đại lực cùng Mộng Vô Cực vậy mà thay đổi, hun 9 lần bắn trực tiếp bắn ở trên người đại lực. Đây chẳng lẽ là thiên phú đấu chuyển tinh di của linh kiếm thiên cấp trong truyền thuyết? Ngô Hoa trực tiếp rung động lên tiếng, không có khả năng, Mộng Vô Cực bất quá chỉ là bước vào cảnh giới côn bằng, làm sao có thể mở ra thiên phú linh khuyết. Ngô sư đệ không cần kinh ngạc, ai nói đoán thể cảnh lúc trước không thể khai mở thiên phú linh chỉ. Khổ tùy tâm vạn năm, các ngươi hào phóng như vậy, Ngô Hoa có chút dại ra nói, khổ tùy tâm vạn năm là hình thái trung cực của vạn năm khổ tùy, thứ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, cường giả hợp thánh cảnh đạt được vật ấy, có thể 100% tấn cấp hư khuyết cảnh. Ngô Hoa tuyệt đối không tin đám người Lý Tự Lai sẽ không cam lòng như thế. Ha ha, công lao này mấy lão gia hỏa chúng ta cũng không dám nhận. Khổ tùy tâm vạn niên à, địa phương cả Đông Linh cảnh có được vật này không vượt quá số lượng một tay, chúng ta biết đến chính là Đế Lâm. Mà bên trong Đế Lâm, tu sĩ từ siêu phàm cảnh trở xuống căn bản không có năng lực chạm vào vật ấy, tu sĩ trên siêu phàm cảnh lại không vào được. Thánh phủ chúng ta đâu phải đi làm thứ tốt như vậy, trên thế giới này. Có một số người sinh ra đã tụ tập thiên địa linh tú, đây đều là cơ duyên của chính hắn, Âm Vô Cực đạt được truyền thừa thánh hiền, vạn năm khổ tùy tâm trực tiếp bị hồn thánh hiền đánh vào trong cơ thể hắn. Thánh hiền, bọn người Ngô Hoa lập tức sửng sốt, cảnh giới mạnh nhất đại lục thiên vũ chính là Chí Tôn, mặt trên Chí Tôn chính là đột phá hư không thành tựu tiên nhân, nhưng mà con đường thành tiên có bao nhiêu khó. Thiên đạo vô tình, hàng năm tuế nguyệt, có vô số cường giả trước ngã xuống, sau ngã xuống, vượt qua thế giới này, thành công được bao nhiêu. Có một ít người không thể tiến vào tiên giới dưới thiên kiếp mà sống sót, bọn hắn và tiên giới vĩnh viễn vô duyên, nhưng thực lực trải qua thiên kiếp tẩy lễ mạnh hơn xa cường giả Chí Tôn, loại này đại năng vô thượng liền gọi là thánh hiền. Mà Mộng Vô Cực vậy mà được thánh hiền truyền thừa, loại người này đúng là thiên chi kiêu tử, có được đại khí vận, loại người này bình thường rất khó vẫn lạc, bởi vì từ khi sinh ra bọn họ đã là vai chính của thế giới này. Đương nhiên thế giới này quá lớn, lớn đến mức không có nhân vật chính chân chính. Mỗi thiên chi kiêu tử đều không phải bất tử chi thân. Chẳng qua khí vận lại vô cùng huyền bí, Mộng Vô Cực là người nắm giữ đại khí vận, muốn đánh bại hắn rất khó. Tay phải Mộng Vô Cực bắt lấy Bát Hoang Côn, tiếp theo gầm lên một tiếng, nâng lên Bát Hoang Côn, hung hăng đập tới đại lực. Lúc này một lực mạnh mẽ nắm chặt Bát Hoang Côn, một cỗ đại lực đáng sợ truyền đến, một kích vừa rồi hắn đã trọng thương, lực lượng theo không kịp, bị Mộng Vô Cực dùng một côn như vậy, hắn trực tiếp ôm Bát Hoang Côn bay ra ngoài. Nặng nề nện xuống dưới đài, phun ra một ngụm máu tươi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Toàn bộ đấu pháp trường chỉ có hai người là Sương Y và Mộng Vô Cực, cục diện bại trận ở Thiên Phủ đã định. Xiên Nga cắn răng bạc, cửu tinh liên châu, leng keng leng keng, ảo ảnh đột nhiên tăng mạnh, mũi tên cực nhanh, vô dụng, tốc độ của Mộng Vô Cực quá nhanh, nhanh đến mức làm người ta tuyệt vọng. Đụng sang một bên, xông vào Thiên Dực Cung để ngăn cản, cả người mượn lực bay ngược về, trên tay phải có một mũi tên xoay tròn, lực lượng hỏa diễm và hàn băng đồng thời hiện ra, tiếp theo đó lao về phía sau. Oanh, bạo liệt, thân ảnh Mộng Vô Cực như mộng ảo xuất hiện, kiếm khí phiêu tán, thân hình lâng lâng lúc này bị kích trúng, máu tươi chảy ròng ròng. Chạy xa một kích, liên tục ba mũi tên, bóng người kia đang dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng nổi, lập tức rời xa Mộng Vô Cực, mặc dù là Mộng Vô Cực cũng không kịp phản ứng, sau đó lơ lửng giữa không trung, phù không tiễn thức. Thân hình Mộng Vô Cực nhanh chóng tránh thoát ba mũi tên bay đến, trong chớp mắt đã qua. Vậy mà cảm giác lâng lâng không thể giải thích rõ ràng lại không có rơi xuống đất. 308, tôn nghiêm của học phủ. Sắc mặt Mộng Vô Cực có chút khó coi, đối phương hiển nhiên là dùng vũ tiễn tụ lực, trước mặt gã sử dụng xúc lực vũ tiễn, đây là không đem tốc độ của gã đặt ở trong mắt sao. Khoảng cách này, hắn chỉ cần một hơi thở, kỹ năng thi pháp của thích khách đột phá giữa không trung. Nhanh chóng tiến công, tốc độ đáng sợ nhất đột ngột, huyết dịch của Mộng Vô Cực có chút quay cuồng. Dưới tốc độ cao này, loại huyết dịch chấn động này là chí mạng. Mộng Vô Cực lập tức dừng lại, ổn định thân hình trong nháy mắt. Một mũi tên định thiên sơn, loại công kích này, nhất thời tất cả mọi người lộ ra ánh mắt không thể tin, tốc độ đáng sợ như thế, uy thế kinh khủng như thế, mặc dù là tu sĩ cơ thể côn bằng cũng rất khó đánh ra. Đương, Mộng Vô Cực ném trường kiếm trong tay sang ngang, tiếp đó đầu chuyển tinh di, y đổi vị trí với trường kiếm, công kích lao lên người Mộng Vô Cực, đánh vào trường kiếm của Mộng Vô Cực. Hàn băng và hỏa diễm chi lực nháy mắt bạo phá, khóe miệng Mộng Vô Cực lộ ra một tia máu tươi, năng lực đấu chuyển tinh di cực kỳ kinh khủng, thế nhưng vật đổi sao rời nhất định phải nằm trong phạm vi của gã, vượt qua phạm vi này, gã không có cách nào thay đổi vị trí với đối phương, cho nên vừa rồi gã chỉ có thể lựa chọn ném trường kiếm đối chiến cùng trường kiếm. Còn có một khuyết điểm nữa, đó chính là trong nháy mắt khi thay đổi vị trí thành công, nguyên lực của hắn không cách nào hộ thể ngay lập tức, từ đó mà nói lực phòng ngự tương đối yếu, cho nên khi mũi tên phừng phừng nổ tung, hắn sẽ bị sóng xung kích làm bị thương. Đệ tử thánh phủ bên dưới trợn tròn mắt, Mộng Vô Cực bị thương, chuyện này quả thật khó tưởng tượng nổi. Đệ tử thiên phủ thì dồn dập chút giận, thua là tất nhiên, nhưng nếu Mộng Vô Cực bị thương, trong lòng bọn họ cũng thoải mái hơn. Sắc mặt Lâng Lâng có chút khó coi, nàng gần như đã dùng hết toàn bộ thực lực của Mộng Vô Cực quả thực mạnh đến đáng sợ, có thể nói, nàng là người duy nhất có thể đánh một trận với Diệp Phàm. Đừng nhìn nàng đả thương Mộng Vô Cực, đó là bởi vì Mộng Vô Cực đối với nàng vẫn có sự khinh thị nhất định, nếu như đối phương toàn lực ứng phó, rất có thể mình ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trước mắt nàng chỉ còn lại con át chủ bài cuối cùng, giải phong Thiên Dực Cung. Có điều Diệp Phàm đã nói trước, bất kể thế nào, trên võ hội tứ phủ đều không thể cởi bỏ cung phong Thiên Dực, bảo khí có sức hấp dẫn đối với cường giả hợp thánh cảnh, lòng người khó dò, đạo lý ma ngọc có tội bọn họ phải ghi nhớ trong lòng. Mộng Vô Cực nổi giận, một đệ tử thiên phủ lại có thể làm cho hắn bị thương, chuyện này đối với hắn mà nói, là sỉ nhục, loại sỉ nhục này. Chỉ có nghiền xương cốt nữ tử trước mắt mới có thể rửa sạch. Xuân Y nhận thua, giọng nói của Diệp Phàm kịp thời vang lên, tiếp tục đánh, Nặc Y cũng không còn là đối thủ, Thiên Phủ đã đánh ra phong thái của mình, mặc dù đối phương dùng phương thức này sỉ nhục Thiên Phủ, ít nhất đệ tử Thiên Phủ cũng không có mất mặt. Bọn họ sỉ nhục Thiên Phủ như vậy, đương nhiên Diệp Phàm sẽ vỗ nhục trở về, khiến cho Quế Nhất Kiên chỉ tới lúc cuối cùng có ý nghĩa không lớn, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi đấu hai sao một hỗn hợp. Xôn Lư đối với Diệp Phàm là kẻ nói gì nghe nấy, lúc này cất cao giọng nói ta nhận thua. Lúc này, thân ảnh Mộng Vô Cực đã xuất hiện bên cạnh Phụng Y, khi tôi y nhận thua trong nháy mắt dừng lại, rồi lại tiếp tục vung chân một cái, cả người hun khói như bao cát trực tiếp bay xuống dưới đài, phun ra mấy ngụm máu tươi, trọng thương gần chết. Lúc này thân hình Diệp Phàm bay đến bên cạnh người hắn, thần văn linh lực vận chuyển, ổn định thương thế của nàng, sắc mặt khó coi không gì sánh được, lúc xông đến mới thôi không chống cự nữa. Có thể nói, Mộng Vô Cực trực tiếp hạ tử thủ, nếu không phải bởi vì Diệp Phàm giúp nàng tăng lên thể chất trước võ hội tứ phủ, thì lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân hình Ngô Hoa trực tiếp đứng lên, lạnh giọng nói, muốn chết. Trực tiếp ra tay với Mộng Vô Cực, hoàn toàn không nể mặt, lập tức mọi người ở hiện trường sửng sốt, sau khi Lý Tự trở mặt đuổi theo, Mộng Vô Cực cũng không ngờ Phó Viện trưởng Thiên Phủ lại trực tiếp ra tay, lui nhanh về phía sau, nhưng mà dưới cường giả hợp thánh cảnh, mặc dù thực lực của hắn nghịch thiên, vẫn giống như con kiến. Dừng tay, Lý Tự Lai hét to một tiếng, đánh ra một chưởng, đồng thời Ngô Hoa tung ra một chưởng về phía Mộng Vô Cực, chưởng ấn của hai cường giả thánh cảnh lớn đụng vào nhau trên không trung, dư ba trực tiếp đánh bay Mộng Vô Cực, trọng thương ngã xuống đất. Lý Tự Đến rằng co cùng hai người Ngô Hoa ở trên đấu pháp trường, nhất thời, bầu không khí trên quảng trường thánh phủ có vẻ hơi ngưng kết. Ngô Hoa, người có ý gì? Ta có ý gì vậy? Lão già, đừng nói với ta là mắt của ngươi mù nhé, đệ tử thiên phủ ta đã nhận thua rồi, lại còn dám hạ sát thủ. Hôm nay lão phu đặt lời đến chỗ này, nếu Huân Y chết ở đây, vậy Mộng Vô Cực phải đền mạng, bằng không hoặc là đệ tử thánh phủ các ngươi đừng ra ngoài, ra một tên thiên phủ chúng ta giết một tên, cho dù mở ra học phủ chiến, thì đã sao? Ngô Hoa cất cao giọng nói, thánh phủ vốn mạnh mẽ, nhưng người mạnh nhất không phải là cao tầng mà là cấp bậc của đệ tử. Trên những cao tầng chân chính, thiên phủ tuyệt đối không thua kém bất kỳ học phủ nào. Trước mặt nhiều người như vậy, đệ tử thánh phủ dám coi thường quy tắc như thế. Đây là dấu thiên phủ ở trên mặt đất, Ngô Hoa tuyệt đối không thể chịu đựng được. Lý Tự Lai nghe vậy hơi sững sờ, đồng thời bất mãn nhìn Mộng Vô Cực một cái, lợi dụng lỗ hổng, có thể, nhưng nhất định phải khiến tất cả trưởng lão, phó viện trưởng của học phủ không còn lời nào để nói, phá hư quy tắc rõ ràng như thế, ngươi thật sự cho rằng thánh phủ thiên hạ đệ nhất sao? Mộng Vô Cực ngạo mạn là chuyện tốt, có đôi khi lại là chuyện xấu, ngươi tự coi mình thành vua, người khác không thể để ngươi bị thương, nếu không ngươi đã muốn giết đối phương, nhưng mà ngươi cũng muốn nhìn xem nơi này đi. Ngươi không phải vương, chỉ ít trước mắt mà nói, ngươi còn chưa phải. Mộng Vô Cực bụng lấy miệng vết thương, trong đôi mắt cũng có chút hoảng sợ, khí tức chết chóc vừa rồi làm cho hắn bừng tỉnh, ngày xưa ở thánh phủ sinh sát đoạt đi, cao tầng phóng túng hắn, làm cho hắn có chút lạc đường. Chẳng qua cách làm của Ngô Hoa chỉ sẽ kích động sát ý của hắn, thiên phủ, một ngày nào đó hắn phải hủy diệt học phủ này. Suy ngã độc tôn, đây chính là tính cách của Mộng Vô Cực, ai cũng không thể phản kháng hắn, nếu không, hắn sẽ giết. Nguyên lực của Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển, rất nhanh, sắc mặt xông vào chậm rãi khôi phục, cả người thức tỉnh, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, cũng may là thần văn linh lực đủ mạnh, nếu không hun cho là giữ nhiều lành ít. Lạnh lùng nhìn Mộng Vô Cực, Diệp Phàm lạnh giọng nói, trên thi đấu hỗn hợp, ta muốn ngươi chết. A, ngươi tính là cái thá gì? Mộng Vô Cực nghe vậy lạnh giọng nói, sát ý cũng đồng dạng khủng bố bao phủ, hai người đều động sát tâm, muốn giết người ở chỗ này rất đơn giản, chỉ cần không cho đối phương nhận thua hoặc là bay xuống dưới đài thì là được. Đệ tử của ngươi không sao, Ngô sư đệ, Âm Vô Cực đánh bị thương, ngươi cũng đả thương Âm Vô Cực, chuyện này dừng ở đây thôi. Lý Tự Lai cao giọng nói, dù sao cũng đối lý, Mộng Vô Cực bị thương cũng đã bị thương vô ích. Hừ, đây chính là đệ tử thiên tài của thánh phủ sao? Thật khiến người ta thất vọng. Ngô Hoa nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không khách khí châm chọc nói, tiếp theo bay về trên đài cao, sắc mặt Lý Tự Lai vô cùng khó coi, nhìn Mộng Vô Cực một cái, đồng thời nhìn đệ tử thiên phủ một cái, cất cao giọng nói, thiên phủ cũng là tứ đại học phủ, các ngươi nên tôn trọng mỗi một đối thủ. Nói xong, Lý Tự cũng bay trở về, những lời này phảng phất như đang cảnh cáo đệ tử thánh phủ không thể làm ra những chuyện vô lễ như vậy, thực ra là muốn sau khi đệ tử thánh phủ gặp phải thiên phủ, hung hăng thu thập bọn họ. 309, ảm đạm thiên phủ, vết thương sông khói so với Mộng Vô Cực nghiêm trọng hơn nhiều, nếu không phải nguyên lực của Diệp Phàm đặc thù, ngay cả khả năng cứu sống cũng không có, Mộng Vô Cực hoàn toàn mang theo sát tâm đi theo, bất quá Lý Tự đã nói như vậy, Ngô Hoa đang nói những thứ khác cũng vô dụng. Có bản lĩnh thì tìm lại tôn nghiêm ở đấu pháp trường đi, kỹ không bằng người thì trách ai được. Diệp Phàm bế xuống, nguyên lực trong tay không ngừng ôn dưỡng thân thể nàng, những đệ tử học phủ khác có chút hâm mộ nhìn Diệp Phàm, mỹ mạo hun khói chắc chắn sẽ làm rung động lòng người, cộng thêm biểu hiện kinh diễm của nàng, có thể nói, hấp dẫn không ít nam tử tâm thần. Mà Diệp Phàm có thể ôm nàng tự nhiên như thế, mặc dù là để trị liệu thương thế, nhưng nếu nói trong đó không có rối rắm, sẽ không tin tưởng ai, một tuyệt thế mỹ nhân như vậy, lại có danh hoa có chủ. Cho dù thiên phủ đã đánh ra uy thế của mình, nhưng bị Mộng Vô Cực một bạt bốn đoàn diệt là sự thật, lần này, tôn nghiêm của thiên phủ hoàn toàn bị Mộng Vô Cực hung hăng dẫm nát dưới chân. Đệ tử thánh phủ cũng mặc kệ hành vi ti tiện của Mộng Vô Cực vừa rồi, bọn họ đối với sự tôn sùng của Mộng Vô Cực đã đạt tới trình độ mù quáng. Lúc này tiếng hoan hô vang dội vang lên, bởi vì Mộng Vô Cực bị thương, trong lòng bọn họ càng khó chịu với thiên phủ, khó nghe trào phúng kéo đến. Thiên phủ giống như cướp chó, đệ tử không được, phải để phó cung chủ, ha ha. Không có bản lĩnh thì cút về, ỷ lớn hiếp nhỏ thì chỉ là mất mặt xấu hổ. Thánh phủ ti tiện kia, chúng ta đã xông vào rồi, ngừng vận chuyển nguyên lực, Mộng Vô Cực lại còn ra tay, các ngươi có mặt. Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, các ngươi nhận thua, nhưng công kích của Mộng sư huynh đã đánh ra, hắn thu tay không kịp cũng rất bình thường. Thối lắm, một cường giả thiên tài mà cũng không làm được chuyện này, thiên tài trong thánh phủ các ngươi đúng là gà mờ, cho dù là ta cũng có thể ngừng tấn công. Đúng vậy, hóa ra thiên tài thánh phủ khống chế nguyên lực kém như vậy. Rõ ràng chọn một trong bốn đội, diệt cả một đội, thiên phủ thật sự không chịu nổi một kích mà. Ngươi, sau trận đầu, trận thứ hai là đội Thanh Diệp và Bách Lý Huyền Thành. Thực lực hai bên tương đương nhau, nhưng Thanh Diệp hoàn toàn áp đảo Bách Lý Huyền Thành, cuối cùng đánh bại Bách Lý Huyền Thành, tiến vào top 3. Trận pháp nhiếp hồn bị đóng băng trước đó Niết Bàn, Diệp Phàm từng nói thẳng Linh Phủ không nên đụng tới hắn, gián tiếp chọc giận đệ tử Linh Phủ, trước đó luôn là Đạo Phủ và Thánh Phủ thân cận, chào phúng Thiên Phủ, Linh Phủ thỉnh thoảng nói mấy câu trợ giúp Thiên Phủ. Hiện tại cơ hồ Tam Đại Học Phủ đối với Thiên Phủ cũng không phải rất thoải mái, cuối cùng chứng minh Lạc Băng quả thật có ý hãm hại Diệp Phàm, nhưng mà nàng dù sao cũng là Phó Viện trưởng Linh Phủ, mặc kệ làm cái gì cũng là vì Linh Phủ, đạo lý thứ này đối với nữ nhân vĩnh viễn không giảng thông. Diệp Phàm bất kính với Lạc Băng, chuyện này Linh Phủ không thể nhịn được, có thể nói, bây giờ Thiên Phủ là bốn bề sở ca, mặc kệ gặp phải đội ngũ gì, cũng không thể không sỉ nhục một phen. Những học phủ khác không có sắc mặt tốt đối với Thiên Phủ, đương nhiên Thiên Phủ cũng sẽ không có sắc mặt tốt với bọn họ, vì sao những học phủ này có thể làm một số động tác nho nhỏ trắng trợn như vậy, không coi Thiên Phủ ra gì, còn không phải vì đệ tử Thiên Phủ không chịu thua kém, vẫn luôn là một ngược. Cho nên điều bọn họ cần làm chính là dẫm lên chân những Tam Đại Học Phủ tự cho là đúng này, bọn họ thất bại, sẽ bị vũ nhục, nhưng bọn họ thắng, vẫn có thể vũ nhục người khác. Trận thứ 3, Tử Linh đội đối trận với Lam Tâm đội, Linh Phủ và Thánh Phủ chênh lệch không thể bù đắp, ít nhất một trận chiến này căn bản không kéo vào đoàn chiến, phía trước thua 3 thành, Linh Phủ hoàn bại. Rất nhanh đã đến trận thứ 4, Đạo Phủ Nhiếp Vân đội đối chiến với khách đội Kiếm Tiên Thiên Phủ. Kiếm Tiên khách cũng là cường giả uy tín lâu năm của Thiên Phủ. Luận thực lực cá nhân, tuyệt đối không kém, cả người vô cùng tuấn lãng, trong toàn bộ đội ngũ cũng có chút cảm giác chúng tinh ủng nguyệt. Rất nhanh, song phương đứng lại, trong đôi mắt của Kiếm Tiên khách tràn đầy hàn ý. Từ sau khi bại bởi Diệp Tàn, Thượng Quan Thính Vũ đối với hắn cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Ở trong Thiên Phủ, gần như toàn bộ đệ tử nghị luận đều là ba huynh đệ Diệp gia, điều này khiến hắn rất khó chịu. Cho nên sau khi tiến vào Hằng Vân Thiên Hà, hắn liều mạng tu hành, tiêu phí lượng lớn tích phân đổi công pháp luyện thể. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng sức chiến đấu hiện tại của hắn đã không thể so sánh nổi. Cái sân khấu này chính là sân khấu do Kiếm Khách trở lại huy hoàng, Nhiếp Vân. Nghe nói rất mạnh, nhưng lúc này hắn mới xứng đứng dậy một lần nữa. Các ngươi yên tâm, bọn ta sẽ cho các ngươi tiến vào vòng chiến. Nhiếp Vân đột nhiên cất cao giọng nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta không để các ngươi vào trong đó chiến đấu. Kiếm Tiên Khách nghe vậy nghiêm túc nói. Ha ha, có đảm phách, bất quá ngươi chỉ sợ đã hiểu lầm. Sở dĩ ta để cho các ngươi tiến vào đoàn chiến, chỉ đơn thuần là một đánh năm, dù sao loại đối thủ như Thiên Phủ, thật không cần phải toàn lực ứng phó. Giống, đám đệ tử Đạo Phủ trong nháy mắt bùng lên một tràng hoan hô vang dội, bọn hắn ưa thích tính cách của Nhiếp Vân, kiêu ngạo tất nhiên rồi, Thiên Phủ là cái thá gì, cũng không biết xấu hổ mà nhảy ở đây. Tiên khách sư huynh, đánh nổ bọn hắn, đáng giận, khiến Đạo Phủ hiểu thế nào là cường đại, giết chết hắn. Quá kiêu ngạo, bọn hắn còn tưởng mình là ai? Chỉ là một tên đạo phủ cũng dám cản rỡ như thế. Ha ha ha, chúng ta chỉ là một đạo phủ, lại dám một mình diệt cả một đội các ngươi không phục sao? Có bản lĩnh thì các ngươi đến diệt chúng ta đi, cũng không nhìn xem cân lượng của mình. Phía trên, người đầu tiên đã ra trận, đạo phủ là một nam tử cầm kiếm, bên phía thiên phủ là Nguyệt Lang. Hai bên ngươi tới ta đi, sau một phen ác chiến, đệ tử đạo phủ đột nhiên bộc phát ra thực lực cực kỳ đáng sợ, trực tiếp nghiền ép Nguyệt Lang, một kiếm khiến hắn bị thương nặng. Thậm chí trong miệng còn lộ ra nụ cười trào phúng, không chịu nổi một đòn. Ngay từ đầu, hắn đã áp chế thực lực của Đấu Nguyệt Lang Vương, nhất thời, đệ tử đạo phủ lại cuồng hống, thiên phủ thì có chút áp lực. Trận thứ hai là Triệu Mẫn Nhu, đồng dạng thất bại, trọng thương. Thi đấu đội trưởng, Nhiếp Vân trực tiếp nhận thua, đã nói rõ là vì vũ nhục thiên phủ mà đến. Sau khi tiến vào đoàn chiến, đạo phủ chỉ có một mình Nhiếp Vân ra sân, trường kiếm trong tay cực kỳ hung hăng chỉ về phía đám người Kiếm Tiên khách. Đệ tử thiên phủ đều điên cuồng, bọn họ cảm thấy mình đã tức điên rồi, bọn họ rất hy vọng đám người Kiếm Tiên khách có thể đánh bại Nhiếp Vân. Nhưng hiện thực tàn khốc, cho dù mỗi người đều đang liều mạng nhưng thực lực của Nhiếp Vân thật sự quá cao, cường đại đến mức làm người ta sợ hãi. Kiếm khách lại lần nữa thất bại, cho dù hắn tràn đầy lòng tin, cho dù hắn chưa từng khuất phục, thế nhưng trên thế giới này, luôn có một ít thiên tài vượt qua tưởng tượng của bọn họ, Nhiếp Vân chính là một thiên tài như vậy, cho dù kém hơn một chút so với đám người Đãng Thiên Nhai. Cũng ít có giới hạn. Nhiếp Vân bị thương nhẹ, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là đạo phủ vừa hất năm đoàn diệt đối phương, quang mang của thiên phủ lúc này trở nên cực kỳ ảm đạm, sau đó khu thi đấu tam tinh thảm bại. 310, vạch rõ ranh giới, đệ tử đạo phủ vô cùng hưng phấn, thậm chí ngay cả đội dự thi cũng nhảy dựng hoan hỉ, bọn họ sung sướng, xây dựng trên khuất nhục của thiên phủ, có cái gì so với trà đạp một quái vật khổng lồ như học phủ càng làm cho người ta hưng phấn hơn. Nhiếp Vân hưởng thụ vinh quang vô thượng, cuối cùng đội ngũ 4 người cùng 4 đội ngũ phía sau bắt đầu tranh đoạt thứ hạng, Mộng Vô Cực đội tự nhiên là đệ nhất, Thanh Diệp đội hiểm thắng Nhiếp Vân đội giành được hạng 2, Nhiếp Vân đội thứ 3, Tử Linh đội đệ tứ. Đội ngũ phía sau 4 người, mặc dù Huân Y trọng thương không dự thi, nhưng có thiên phủ đại lực vẫn đánh ra uy phong của mình, thu được thứ 5, Lam Tâm đội thứ 6, Bách Lý Huyền Thành đội thứ 7, đội kiếm tiên khách xếp thứ 8. Trận thi đấu đằng sau không thể thiếu sự chịu nhục lần nữa. Đội Lam Tâm và đội của Bách Lý Huyền Thành tuy không chia năm nhưng đều hoàn thành hành động vĩ đại, đội khách kiếm tiên hoàn toàn trở thành tấm cầu nối đối phương dẫm đạp thiên phủ. Đạo phủ tất nhiên vẫn kiêu ngạo trước sau như một, linh phủ lại thẳng thắn xin lỗi Diệp Phàm rơi băng, nếu không, sẽ làm thiên phủ một đường nhục nhã đến cùng. Đội ngũ cường đại đã giảm đi ảnh hưởng, những người khác cũng mang thương tích riêng, vì cầu ổn, cũng không làm được hành động vĩ đại một chọn năm hoặc ba chọn năm, điều này càng khiến các học phủ khác điên cuồng xâm chiếm thiên phủ. Các đệ tử thiên phủ trong lòng nén giận, khẩu khí này giống như muốn nổ tung bọn họ, không chỉ bọn họ mà đám người Diệp Phàm cũng vô cùng phẫn nộ, mặc dù quan hệ giữa Diệp Phàm và kiếm tiên khách không được tốt, nhưng giờ phút này, bọn họ là một học sinh, những người này rõ ràng to gan nhắm vào thiên phủ, làm một phần tử của thiên phủ, bọn họ có thể cảm giác được sự khuất nhục trần trụi. Thời gian thi đấu khiêu chiến càng lúc càng cao, cuối cùng quyết định tiến hành sau khi một trận thi đấu hỗn hợp nhất tinh 2 sao chấm dứt, đây cũng là để chiếu cố tình hình thân thể các đệ tử. Cho thời gian nhất định khôi phục lại, cho nên trước mắt xếp hạng của hai khu thi đấu tinh cũng không thể đại diện cho bài danh cuối cùng, tuy nhiên thi đấu khiêu chiến thì có thể có bao nhiêu người nghịch tập chứ? Vốn dĩ đệ tử thiên phủ có lẽ có thể nghịch tập, nhưng thương thế sông khói thì bọn họ không để vào mắt, bọn họ tuyệt không tin thiên phủ có thể trong vòng vài ngày ngắn ngủi, lại để cho nàng khôi phục chiến lực lần nữa. Khu thi đấu nhị tinh chấm dứt, tất cả mọi người trở lại nơi đóng quân, dọc theo đường đi, không thể thiếu sự trào phúng của tam đại học phủ khác. Đệ tử thiên phủ cảm giác được đầu của mình sắp thấp tới đáy đất, bất quá bọn hắn vẫn có một tín niệm, hắn chính là Diệp Phàm, khu thi đấu của nhất tinh, bọn hắn sẽ đem những khuất nhục này đòi về. Diệp Phàm có thể phong thần hay không thì phải xem chiến đấu sau này, Diệp Phàm cũng rất rõ ràng, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là cơ hội ngàn năm một thuở, chỉ cần ngày mai hắn ở trên đấu trường, đem khuất nhục của thiên phủ lần lượt cọ rửa, hắn sẽ trở thành tín ngưỡng của thiên phủ, các đệ tử sẽ ủng hộ hắn vô điều kiện. Sức ảnh hưởng của hắn ta ở thiên phủ sắp đạt tới một trình độ đáng sợ, đương nhiên, cũng không hoàn toàn là vì những ảnh hưởng này, hành vi của đạo phủ, linh phủ, thánh phủ đã thành công khơi dậy lửa giận của Diệp Phàm, đặc biệt là linh phủ, cuối cùng hắn ta cũng đã giúp đỡ Thanh Diệp một tay, đá rơi xuống giếng nước cũng thôi, những đệ tử này lại còn muốn hắn ta nhận lầm. Ha ha, nhận sai thì hắn không biết, nhưng đánh đám người này thành chó, hắn am hiểu. Đêm nay, dưới sự lôi kéo của người hữu ý của Tam Đại Học Phủ, đã mở ra một cuộc họp liên lạc. Đương nhiên, trong mắt bọn họ thiên phủ cũng chỉ là một tên hề, vì hợp sức chế giễu một tên hề, không cần thiết như thế, bọn họ chỉ mượn tình huống này để thỏa mãn một chút dục vọng của bản thân mà thôi. Đệ tử đạo phủ và nữ đệ tử của linh phủ có suy nghĩ riêng với linh phủ, tất nhiên nữ đệ tử linh phủ cũng có suy nghĩ riêng với nam đệ tử trong học phủ, nữ đệ tử đạo phủ cũng có suy nghĩ với nam đệ tử thánh phủ, nữ đệ tử thánh phủ cũng vui vẻ tiếp xúc gần với một số nam đệ tử ưu tú trong đạo phủ. Quan trọng nhất là lần liên nghị này là do Mộng Vô Cực đề xuất ra, càng là thẳng thắn tán thưởng Thanh Diệp. Thanh Diệp không có quá nhiều hảo cảm với Mộng Vô Cực, dù sao lúc đó xông lên đã nhận thua, người này còn ra tay, loại tâm tính này thực sự không có cách nào khiến người ta tán đồng. Đương nhiên, nói đáng ghét cũng không tính, trong thế giới võ tu, có đôi khi thiên tư cường đại vượt xa so với thiện ác và phẩm hạnh, chỉ ít sự cường đại của Mộng Vô Cực làm cho đại đa số nữ nhân bỏ qua tâm tính của hắn. Cho dù Thanh Diệp không điên cuồng sùng bái Mộng Vô Cực như những nữ nhân khác, nhưng Mộng Vô Cực chủ động mời nàng, nàng cũng không tiện cự tuyệt, đương nhiên, với cá nhân nàng, cảm giác Diệp Phàm mang đến cho nàng càng thoải mái hơn một chút, có điều trước mặt mọi người, Diệp Phàm uy hiếp phó viện trưởng Linh Phủ, khiến nàng cũng có chút khó chịu. Một phó viện trưởng học phủ, sao lại không phải là mặt mũi của học viện, hơn nữa trong lời nói của Diệp Phàm hoàn toàn không để Linh Phủ vào mắt, đây cũng là sỉ nhục các nàng, về phần sự tình đúng sai. Cách làm trượt đối với Diệp Phàm tạo thành ảnh hưởng đáng sợ cỡ nào, vân vân, các nàng cũng không hiểu. Đối với đệ tử thiên phủ mà nói, là một đêm khuất nhục, đối với đệ tử ba đại học phủ mà nói, là một đêm khoái hoạt. Ước chừng sau nửa đêm, cửa viện của Diệp Phàm bị gõ vang, sau khi mở cửa, lại là Thanh Diệp mang theo mấy nữ tử đứng ở ngoài cửa, còn có không ít đệ tử Thiên phủ vây quanh, có chút tò mò nhìn đám người Thanh Diệp. Sắc mặt mấy người Thanh Diệp có chút hồng hào, hiển nhiên vừa mới thông qua liên động từ Tam phủ kích cảm đến, Diệp Phàm có chút tò mò nhìn mấy người, xem biểu tình của mấy người, không giống như là hảo ý tốt ý lại đây nhìn hắn, hơn nữa, lấy giao tình của hắn cùng Thanh Diệp, cũng không đạt đến loại trình độ này. Đừng nhìn Thanh Diệp đối với hắn coi như thân thiết, đó là bởi vì mình cho nàng rất nhiều chỗ tốt, nàng sinh ra cảm xúc tò mò mà thôi, khi loại cảm giác mới mẻ này biến mất, bọn họ vẫn không có bất cứ quan hệ thân mật nào. Đương nhiên, cảm giác mới mẻ này là điều kiện tiên quyết để tạo nên hoa lửa, chỉ cần Diệp Phàm nắm chắc cơ hội lần này, chưa chắc không thể nhận được trái tim của Thanh Diệp, nhưng hắn căn bản không có hứng thú. Có chuyện gì không? Diệp Phàm cất cao giọng nói. Không mời chúng ta vào nói chuyện sao? Thanh Diệp nghe vậy nhẹ giọng nói. Mời vào. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, tiếp theo dẫn theo mấy người đi vào. Tiểu viện của Diệp Phàm rất lớn, đệ tử Tiềm Long Phong đều ở trong tiểu viện này, một đệ tử trên núi đương nhiên phải thân quen một chút. Tiếng vang bên ngoài tự nhiên kinh động đến Diệp Tàn và Diệp Quỷ, đại lực ba người, ảnh hưởng vẫn ở trong phòng dưỡng thương như cũ, không đi ra ngoài. Diệp gia cái khác không tốt, nhưng mà về mặt tướng mạo xác thực không kém, chỉ ít ba người Diệp Phàm, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đối với đệ tử linh phủ của nữ quốc vẫn có lực hấp dẫn nhất định. Bọn người Thanh Diệp có chút không biết nói gì, chính là ba người đi ra mang theo toàn bộ vũ khí, hiển nhiên vũ khí của bọn họ hẳn là ngủ không rời người. Chiến lực mạnh mẽ cũng khiến vài nữ đệ tử linh phủ liên tục lộ ra ánh mắt tò mò. Đợi mấy người ngồi vào chỗ, Diệp Phàm tùy ý rót trà, cất cao giọng nói, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, chẳng qua lần trước các ngươi cứu ta, nên đặc biệt tới đây cảm tạ. Tiện tay mà thôi, hơn nữa mục đích của chúng ta không phải cứu ngươi, mà là đào thải Lý Vực, muốn lấy được đệ nhất tứ phủ, thánh phủ uy hiếp rất lớn. Diệp Phàm bình tĩnh nói, đệ tử linh phủ nghe vậy không khỏi có chút im lặng, lấy thành tích thiên phủ bây giờ, có thể thoát khỏi đệ nhất đếm ngược hay không còn không biết, vậy mà dám khoác lác không biết ngược, giành được hạng nhất. 311, Tuyết Nhục Chi Chiến, ngươi vẫn tự tin như cũ, nhưng có hơi mù quáng. Thanh Diệp lắc đầu nói, nếu như trước đó, nàng còn cho rằng Diệp Phàm quả thật là một yêu nghiệt tuyệt thế, nhưng nhìn Mộng Vô Cực chiến đấu, nàng cảm thấy Diệp Phàm còn kém không ít. Không có thực lực chiến ý, hắn đã không biết tự lượng sức mình. Ta nghĩ buổi tối các ngươi tới đây, hẳn không phải là vì chuyện này chứ. Rốt cuộc có chuyện gì, nói thẳng đi. Diệp Phàm nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm linh trà, lạnh nhạt nói. Chúng ta vừa mới từ liên động Tam phủ tới. Ồ, sau đó thì sao? Sự khiêu khích lúc trước của đệ tử Thiên phủ khiến hai đại học phủ rất khó chịu, Đãng Thiên Nhai tuyên bố muốn phế các ngươi. Dựa vào hắn, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng khinh thường, Diệp Tàn và Diệp Quỷ đồng dạng mặt không biểu tình. Diệp Phàm, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đám người Đãng Thiên Nhai mạnh hơn xa so với tưởng tượng của ngươi, lần này ta cố ý tới đây nói cho ngươi biết, là để trả lại nhân tình cho ngươi, đến thi đấu hỗn hợp ta sẽ không nương tay. Thanh Diệp nhận được truyền thừa Chí Tôn đã có lòng tin quần nhau với Diệp Phàm. Mà trên thi đấu hỗn hợp, đồng đội của nàng vượt xa Thiên Phủ, đến lúc đó không nhất định sẽ thua. Hiện tại Thiên Phủ khiến nàng tương đối coi trọng, một người là Diệp Phàm, một người Song Pha, còn có tên to con này nữa. Còn những người khác, hiện tại cũng không có biểu hiện thực lực đủ mạnh, bất quá nghĩ lại, một cái Thiên Phủ xuất hiện ba cái sức chiến đấu mạnh mẽ, đã xem như là ngoài dự đoán của mọi người rồi. Nàng tuyệt đối không tin Thiên phủ còn có lá bài tẩy. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt gật đầu, không cần lưu thủ, các ngươi không phải là đối thủ của ta, hôm nay linh phủ giao nhục nhã cho Thiên phủ ta, ta cũng sẽ tìm trở về, ngươi chủ động đến đây cắt đứt quan hệ. Ý của Thanh Diệp rất rõ ràng, hiện tại nàng muốn phế bỏ tin tức của Đãng Thiên Nhai cho hắn, liền triệt tiêu tình cảm của truyền thừa Chí Tôn Diệp Phàm cho nàng và sự tương trợ của khu thi đấu hỗn hợp, bởi vì nàng cho rằng Diệp Phàm không phải đối thủ của Đãng Thiên Nhai, đến lúc đó còn có thể nhận thua trước. Thanh Diệp tương đương với cứu Diệp Phàm một mạng. Thật tình không biết đối với Diệp Phàm mà nói, đây là giao dịch nực cười cỡ nào, bất quá hắn chưa bao giờ cho rằng Thanh Diệp thiếu hắn cái gì, hắn làm những thứ này đều là dựa vào bản tâm mà làm, cũng không phải vì nhận được cảm ơn của nàng, nàng tới đây cầu sự yên tâm. Diệp Phàm đương nhiên cũng vui vẻ vì đến lúc đó nhục nhã linh phủ, có thể không cần cố kỵ nhiều. Thanh Diệp nghe vậy sắc mặt hơi có chút khó coi, Diệp Phàm bất kính với Lạc Băng cũng thôi đi, sao lại đến chỗ hắn? Dường như vẫn là do linh phủ sai, lập tức có chút không cam lòng nói, đã rơi vào băng là phó viện trưởng của linh phủ chúng ta, địa vị tôn sùng, nàng đại biểu cho mặt mũi của linh phủ, mặc dù nàng đã động chút tay động chân, nhưng cũng là vì suy nghĩ cho linh phủ. Bất kể thế nào, cũng không phải chỉ một lĩnh đội thiên phủ có thể uy hiếp được, ngươi không chỉ nhục nhã nàng, mà còn nhục nhã chúng ta, chuyện này là lỗi của ngươi. Cho nên, tình huống hiện tại của thiên phủ các ngươi sẽ là do các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu đã là thể diện của một học phủ, cũng đừng có mà không chịu nổi như vậy. Thứ lấy oán báo ân ta cần phải nể mặt cái gì? Chờ xem đi, được rồi, mục đích của các ngươi đã đạt được rồi, đều là thiên chi kiêu nữ của Linh Phủ. Ở lại lâu ở thiên phủ chúng ta cũng không tốt, Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đám người Thanh Diệp nghe vậy thì cáo từ. Lúc chuẩn bị đi ra, Nam Cung Mạc Vũ quay đầu, cất cao giọng nói, nghe nói ngươi là đệ tử thế gia Sở Quốc. Ta là người Sở Quốc, ta là quận chúa Hoàng thất Sở Quốc, dựa theo lễ nghi vương triều, ngươi nên hành lễ với ta, quỳ xuống. Ta là quốc vương Sở Quốc gia, ngoại trừ Sở Hoàng, ta thấy ai cũng không cần hành lễ, ngươi đã là quận chúa, nên quỳ xuống chính là ngươi. Diệp Phàm nghe vậy giễu cợt nói, Nam Cung Mạc Vũ nghe vậy sắc mặt hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp rời đi. Trong ánh mắt chờ đợi của đệ tử thiên phủ ngày hôm sau, những học phủ khác không rõ Diệp Phàm cho lắm, rất nhiều người chỉ giới hạn trong lời giải thích của thiên phủ, bọn họ cho dù Diệp Phàm sẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối sẽ không tin Diệp Phàm có thể sáng tạo chiến tích một đấu năm. Cho nên, mặc dù thiên phủ đã thắng, bọn họ vẫn không có cách nào rửa sạch nổi nhục nhã. Ngô Tung bay lên đài, mỉm cười nhìn về phía mọi người, tranh tài ở khu thi đấu 2 sao 3 đã kết thúc, biểu hiện của tất cả đại học phủ đều rất tốt. Trưởng lão, ngươi nói đùa sao? Loại trình độ rác rưởi này của thiên phủ, cũng gọi là thể hiện sao? Có đệ tử đạo phủ không nhịn được cười nói. Lời của Ngô Tung bị cắt đứt, không khỏi cười cười, bất kể thế nào, chúng ta nên tôn trọng mỗi một đội ngũ đến đây thi đấu. Tốt rồi, hôm nay là khu thi đấu của đệ tử nhất tinh, tiếp theo ta sẽ tuyên bố tình hình đối chiến. Nhóm Đãi Thiên Nhai đối chiến với đội của Nam Cung Mạc Vũ. Đội La Thanh đội, Diệp Tàn đội đối mặt với đội Vương Cảnh. Trận đầu tiên tiếp theo, Đãng Thiên Nhai đội đối chiến Nam Cung Mạc Vũ đội. So với Mộng Vô Cực, Đãng Thiên Nhai hiển nhiên càng thêm nho nhã và ôn hòa, cũng cực kỳ kiên nhẫn đối với nữ nhân. Nam Cung Mạc Vũ cũng là người của Hoàng gia Sở Quốc, chẳng qua là con gái của đệ đệ Sở Hoàng, xem như là quận chúa. Tiếp nhận nhan sắc gia tộc Nam Cung, cho dù Nam Cung Mạc Vũ tuyệt sắc hơn Bắc Cung Tuyết, nhưng hắn cũng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mạc Vũ, mời, Đãng Thiên Nhai cực kỳ tươi đẹp cười, tao nhã nói. Vô cùng thân sĩ đặc biệt nhường cho Linh Phủ hai trận thắng, sau khi đội trưởng chiến thắng, đoàn chiến cũng phát huy không gian cho đám người Nam Cung Mạc Vũ, cuối cùng Thánh Phủ thắng cuộc thi, nhưng thể diện Linh Phủ cũng vô cùng chiếu cố. Lúc xuống đài, sắc mặt Nam Cung Mạc Vũ đỏ lên, phong tình vạn trùng nhìn Đãng Thiên Nhai, mặt khác đệ tử Linh Phủ cũng đều sinh ra hảo cảm với Đãng Thiên Nhai, rõ ràng các nàng thua, nhưng lại vô cùng ủng hộ với Đãng Thiên Nhai. Diệp Phàm có chút buồn cười nhìn đệ tử Linh Phủ, đôi khi người chính là ti tiện, người giúp đối phương tấn cấp rồi, nhưng ngươi là kẻ yếu, cho nên loại trợ giúp này không đáng nhắc tới. Mà ngược lại khi ngươi thắng chắc, ngươi là cường giả, ngươi cho đối phương mặt mũi, bọn họ sẽ cảm ơn mang ơn. Sau một trận tỉ thí giao lưu bình hòa, liền đến thiên phủ chiến đấu với đạo phủ. Khác với sự ôn hòa lúc trước, các đệ tử đạo phủ đối chọi gay gắt, giờ phút này lòng tin của đệ tử thiên phủ đã tràn đầy trở thành giọng điệu chủ đề. Chó của đạo phủ, hôm nay bổn tọa cho các ngươi học chó sủa. Ha ha, ta vẫn là câu nói kia, vương tọa các ngươi có thể một chọn năm, chúng ta học chó sủa, không thể, các ngươi học chó sủa. Ai sợ tôn tử nào, vương tọa chọn năm, vương tọa một gả năm. Vương tọa nhất quyết ngũ. Đệ tử thiên phủ thành công bị đệ tử đạo phủ kích động, còn đệ tử đạo phủ thì đều lộ vẻ khinh thường, quả nhiên là rác rưởi học phủ, tùy tiện kích động sẽ có người buông tha ưu thế thật lớn bí quá hóa liều. Cho dù bọn họ không nhìn thấy sự cường đại của Diệp Phàm, nhưng có thể giết chết cả Ninh Hồng Trần, hiển nhiên không thể khinh thường, nếu như chiến đấu bình thường, có lẽ bọn họ không có cơ hội, nhưng một khi đối phương lựa chọn một đấu năm, đệ tử đạo phủ vẫn tin tưởng 10 phần. Tình huống hiện tại là Diệp Phàm từ chối chọn một đấu năm, cho dù thiên phủ thắng, nhưng vẫn là đạo phủ cười nhạo thiên phủ, nếu như hắn lựa chọn một đấu năm, như vậy Diệp Phàm chắc chắn thua, đến lúc đó thiên phủ chính là trò cười càng lớn. Tại sao bọn họ lại chắc chắn như vậy? Rất đơn giản, bởi vì Tiếng La không chỉ là người mạnh nhất trong đệ tử đạo gia, hơn nữa đội ngũ của hắn am hiểu nhất, chính là chiến đấu đoàn chiến. Diệp Phàm đi lên trên đài, nhìn đệ tử đạo phủ ý vị sâu xa cùng đệ tử thiên phủ đang kích động lộ ra một nụ cười đạm mạc, nụ cười này chỉ cho đệ tử thiên phủ có một tín hiệu. Hắn tuyệt đối sẽ chọn một trong năm, hơn nữa còn đánh đối phương rất thê thảm. 312, trực tiếp tiến vào đoàn chiến. Hai bên vào trận, đội này của Diệp Phàm thực lực cũng không quá mạnh, nhưng có một đội Đại La Chiêm A, ngược lại bởi vì bản thân Tiếng La tương đối thích hợp đoàn chiến, cho nên đội hình đội viên đối phương là thiên tài đạo phủ cực kỳ cường đại tạo thành. Trận đầu, mở hồng rất quan trọng, Diệp Phàm trực tiếp phái ra Đao Phỉ. Đao Phỉ khiêng đại đao lên sân khấu, đầu chọc sáng ngời phảng phất có thể phản xạ ánh nắng. Đệ tử La Âm phái ra là một gã đệ tử tên Hàn Húc, vũ khí cũng là đại đao. hai bên dừng lại, bốn mắt hai người nhìn nhau, đệ tử thiên phủ và đệ tử đạo phủ phía dưới điên cuồng ủng hộ đội viên dự thi của mình. La Thanh ở trong các cuộc thi đào thải hỗn hợp, chính là bị Diệp Phàm và Diệp Tàn và Thanh Diệp đào thải, khẩu khí này, hắn vẫn luôn giấu ở trong lòng, lúc này thiên phủ càng tuyên bố muốn một chọi năm, đây là vũ nhục tuyệt đối không thể chịu đựng được. Hàn Húc, nói cho thiên phủ lũ rác rưởi đó biết thế nào là cường đại. Lộng Oang cất cao giọng nói. Hàn Húc nghe vậy khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu, nhìn ánh mắt đám đao phỉ, ánh mắt trở nên cực kỳ hung ác, sau đó hắn nhún chân bắn mạnh ra, tiểu tử, coi như ngươi xui xẻo rồi, đại đao của thiên gia muốn thấy máu. Muốn dốc hết vốn liếng, ngươi có bản lĩnh của mỗ mỗ ta không? Đao phỉ miệng nói bẩn, cất cao giọng nói, thiên phủ chịu sỉ nhục, nhưng không chỉ một mình Diệp Phàm khó chịu, đám đao phỉ cũng khó chịu, bọn họ rất muốn đem đối phương nổ tung. Tạp trùng đạo phủ, ra tới. Đao phỉ quát một tiếng, bạo liệt đột ngột, đại đao của hai người đồng thời hung hăng va chạm trên không trung, tiếp theo nhanh chóng tách rời, ngược lại đồng thời dưới chân dùng sức đánh ngược lại. Tốc độ của ngươi quá chậm, không phải là đối thủ của ta. Hàn Húc hét to một tiếng, đại đao trong tay linh hoạt như dao găm, nhanh chóng chém xuống với tốc độ cực nhanh, hàn quang lóe lên vô tận, đao phỉ lập tức bị áp chế, đám đệ tử đạo phủ phía dưới kích động giống to. Nhưng mà rất nhanh, tiếng hoan hô yếu đi, dưới công kích nhanh như vậy, đám đao phỉ đang thủ không lọt một giọt nước. Cho dù tốc độ của đối phương nhanh như thế nào cũng không khác gì tiên tri. Đinh, đinh, đinh, đao lớn của hai người điên cuồng va chạm trên không trung, nhưng lại tách ra trong nháy mắt, làm đao phỉ phòng thủ bên kia, tiêu hao nhỏ hơn nhiều so với Hàn Húc, theo thời gian trôi qua, đao phỉ chậm rãi chiếm thế thượng phong. Tâm nhãn võ đạo, Hàn Húc không cam lòng gầm lên một tiếng, người mới là vương bài của thiên phủ. Ta cũng không phải vương bài gì cả, ngay cả bốn thứ hạng đầu ta cũng không tính là gì. Đao phỉ nghe vậy không khỏi không khách khí nói, thật sự cho rằng thiên phủ chỉ kém như vậy. Không thể nào, trong lòng võ đạo là thiên phú khó giải, ngoài thực lực nghiền ép tuyệt đối ra căn bản không cách nào chiến thắng được. Hàn Húc lắc đầu nói, đó là tại ngươi còn chưa gặp được ba tên biến thái kia. Đao phỉ nghe vậy quát to, trận này, ta thắng. Hừ, quét ngang thiên quân, leng keng, Hàn Húc trực tiếp bị đám đao phỉ đá xuống đài, cả người mặc dù không bị thương, nhưng trong mắt vẫn có chút không cam lòng. Đại đao của hắn lấy lực công kích cùng tốc độ là đáng sợ nhất, bình thường gặp đối thủ ngay cả võ kỹ tinh diệu cũng không dùng được, nhưng mà hắn tuyệt đối bị võ đạo tâm nhãn khắc chế. Không bị thương chứ, đao phỉ đột nhiên cất cao giọng nói. Nhất thời vô luận là đệ tử đạo phủ hay là đệ tử thiên phủ đều có chút mộc, tại sao thế, đây là muốn biểu đạt thiện ý của mình. Lúc này đệ tử thiên phủ tuyệt đối không hy vọng đám đao phỉ biểu đạt thiện ý, mà chỉ thừa nhận sự yếu đuối của bản thân. Còn đệ tử của đạo phủ thì nở một nụ cười trào phúng. Trong mắt bọn hắn, thiên phủ là một con chó nhỏ bị đạo phủ dẫm thê thảm như vậy, còn phải dán mặt lên nữa. Không có, bằng thực lực của ngươi, còn không đả thương được ta. Hàn Húc hoàn toàn không có giác ngộ kẻ thất bại. Ha ha, thiên phủ đúng là phạm tiện. Đây là ôm đùi đạo phủ chúng ta, chủ động lấy lòng, miễn cho chúng ta tiếp tục ngược đãi hắn. Thú vị a. Đệ tử đạo phủ không khỏi nghị luận sôi nổi, sắc mặt đệ tử thiên phủ có chút khó coi, nhưng mà tiếp đó, đao phỉ cất cao giọng nói. Không bị thương là tốt rồi, miễn cho một hồi Diệp Phàm bắt đầu đấu năm, các ngươi thua thì tìm lý do. Giống, kiêu ngạo, thô bạo, nhưng mà, đệ tử thiên phủ thích. Chính là điều khiển này, chính là tư thái này. Các ngươi cho rằng thiên phủ chúng ta là vì vẫy đuôi mừng chủ sao? Cút về bú sữa đi. Xuyệt, đám đạo tặc kia, nhìn xem, đây chính là khí phách của thiên phủ chúng ta đấy, đao phỉ mới được chứ. Ha ha, vì không để cho các ngươi tìm lý do, đệ tử thiên phủ chúng ta nhọc lòng a. Thật sự cho rằng thực lực của ngươi mạnh thế nào, đao phỉ chúng ta không đả thương được ngươi sao? Còn đệ tử đạo phủ thì sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, một khi thiên phủ trở nên phách lối, thật đúng là có thể chọc tức những học phủ khác. Diệp Phàm lộ ra nụ cười, cất cao giọng nói với đám người Dương Nhược Mãng, ta hiểu vũ đài này đối với các ngươi có tầm quan trọng như thế nào, nhưng ta hy vọng một trận đấu tiếp theo ta sẽ trực tiếp nhận thua, ta muốn cho đối phương tiến vào trạng thái toàn thịnh chiến đấu. Ha ha, quan trọng cái gì không quan trọng. Chúng ta là đệ tử thiên phủ, chịu nhục thiên phủ, chính là chúng ta chịu nhục, nếu không đem khẩu khí này ra, ta tu hành võ đạo cũng khó chịu. Thượng quan phi độ cất cao giọng nói, trận tiếp theo, để ta lên. Ta đi nhận thua, được, Diệp Phàm cười nói, giọng nói của đạo phủ âm trầm vang lên, đồng thời phái ra tên đại tướng thứ hai Hồ Sát. Bên phía thiên phủ là thượng quan phi độ, hai người ở xa xa đối mặt, Hồ Sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, trận chiến này hắn không thể thua, Nhiếp Vân từng thắng liên tiếp hai trận. Sau đó đội trưởng trực tiếp từ bỏ tiến vào đoàn chiến một đánh năm trận, đương nhiên, mặc dù một đánh năm chính mình bị thương một chút, mà đệ tử Thiên Phủ trong chiến đấu có bị thương, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến uy phong của hắn. Thiên Phủ muốn lấy lại tôn nghiêm, tất nhiên là lấy gậy ông đập lưng ông, nhưng trận chiến này ông ta không thể thua. Đương nhiên Diệp Phàm hiểu rõ, đạo phủ ở bên trong tứ đại học phủ, thực lực so với linh phủ còn mạnh hơn một chút, đội của hắn ngoại trừ Đao Phỉ, những người khác thật sự không phải là đối thủ, cho nên Diệp Phàm lựa chọn từ bỏ trận này, cũng buông tha cho mình lần kia. Trực tiếp tiến vào đoàn chiến, bảo trì trạng thái đỉnh cao của đối phương, đồng thời cũng không làm hại tới đối phương, và vào mặt mạnh nhất là thế này, hắn không nói rõ ràng cho đối phương biết, trận chiến này sẽ hành hạ các ngươi thành chó, ngươi phục hay không, còn phân chia khác, hắn không cần. Đây là tự tin, đồng thời cũng là vũ nhục lớn nhất đối với đạo phủ. Ta nhận thua, thượng quan Phi Độ cao giọng nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười giễu cợt. Thật là kinh sợ, còn chưa đánh đã nhận thua. Hồ Sát cười lạnh một tiếng, bảo các ngươi duy trì chiến lược tốt nhất, bằng không đội trưởng của chúng ta hành hạ không có sức lực. Thượng quan Phi Thăng nhún vai, sau đó trực tiếp lui ra, lập tức, tất cả đệ tử Thiên Phủ điên cuồng hô to, xoáy ngẩn người, ha ha, đúng vậy, các ngươi duy trì chiến lược. Vương tỏa chúng ta hoặc là không đánh, một chọi năm phải hoàn chỉnh một chọi năm, Nhiếp Vân tính là cái gì, trước tiên để cho người ta đả thương người bên chúng ta, một đánh năm, bọn hèn nhát. Đúng vậy, chúng ta bắt lấy trận đầu tiên, trực tiếp chuẩn bị tiến vào đoàn chiến, cùng một đám rác rưởi không nhiều ép người, đây chính là vương tỏa của chúng ta, ha ha ha, đẹp trai quá. Quả nhiên, sau khi Diệp Phàm lên đài, trực tiếp lựa chọn nhận thua, hai đội tiến vào trận chiến, Diệp Phàm hờ hững bước lên đài. Hai mắt sáng chói như sao trên trời, nhìn đám người la hét, lộ ra một nụ cười ngông cuồng, các ngươi có thể đụng tới ta, coi như ta thua. Giống, tất cả đệ tử trong nháy mắt sôi trào, 313, nhướng mày thở ra khí, đệ tử Thiên Phủ kích động, bọn họ vẫn luôn bị vũ nhục, lúc này dường như cả người đều được thăng hoa. Một câu của Diệp Phàm, nói cho tất cả mọi người biết về sự bá khí của Thiên Phủ. Loại quyết đoán này, cho dù là Ngô Hoa cùng các trưởng lão, cũng có chút động dung, phải biết rằng, một khi Diệp Phàm thua, sẽ từ thần đàn ngã xuống đất. Diệp Phàm ngông cuồng nói như thế tuyệt đối là vũ nhục cực hạn đối với đạo phủ, sĩ khí đối với Thiên Phủ lại kích thích mạnh mẽ nhất, nhưng đây tuyệt đối không phải là nguy hiểm. Đệ tử đạo phủ kìm nén cơn giận dữ, lúc bọn chúng sỉ nhục Thiên Phủ chỉ có thể sảng khoái, bởi vì Thiên Phủ yếu, trong mắt bọn chúng, kẻ yếu đáng ra phải trở thành trò cười của cường giả, nhưng kẻ yếu tuyệt đối không thể sỉ nhục cường giả, bọn chúng tuyệt đối không nhận. Nếu xuất hiện kẻ yếu như vậy, vậy thì tàn nhẫn thu thập một trận. La, tàn bạo hắn, vương tỏa chó má gì, đánh thành chó. Nói cho hắn biết, cái gì là mạnh mẽ. Sắc mặt La Âm cũng âm trầm đến đáng sợ, loại sỉ nhục này trực quan nhất chính là nhân viên dự thi của bọn họ, đồng thời cũng liên quan đến vinh dự của đạo phủ này, gã sẽ không thua. Năm người đứng dậy, đi lên đài xem Diệp Phàm, gằn giọng nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đáng thiên nhai à? Sang thiên nhai. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia ý cười khinh thường, tính cái gì? Dưới đài, hai mắt Đãi Thiên Nhai lập tức đi qua một tia hàn ý, tối hôm qua hắn tuyên bố muốn phế bọn người Diệp Phàm, lần này hắn đổi chủ ý, hắn muốn giúp Thiên Phủ cạo đầu. Không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng mình là cái thá gì, giờ phải trả giá thật lớn vì sự cuồng vọng của ngươi, tiến lên. La Thanh cất cao giọng nói, đồng thời trong tay cầm cung tên, vô số mũi tên bắn về phía Diệp Phàm. Hàn băng vô tiễn. La Âm đồng dạng có được thuộc tính công pháp, loại thuộc tính khống chế này, thời điểm đoàn chiến tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng đáng sợ. Những người khác từ mỗi nơi bắn nhanh tới Diệp Phàm, bốn người chiếm cứ ba phương, hình thành thế vây kín. Thân hình Diệp Phàm biến thành hư ảo, tất cả cung tiễn bị hắn đánh rơi, tuyệt đối là hư vô. Tứ đại cao thủ tới gần, thương mang, kiếm khí, lưỡi đao, côn phong. Leng keng leng keng leng keng, làm sao có thể, các đệ tử đều mở to mắt, đệ tử Thiên Phủ thổi Diệp Phàm lên trời. Đệ tử của Tam Đại học phủ khác vẫn rất tò mò về nam nhân tuấn giật này, hắn mạnh đến mức nào. Rốt cuộc là đệ tử Thiên Phủ kiến thức quá ngắn, đánh giá lầm cường giả nhất lưu cho rằng cường giả tuyệt đỉnh vẫn là người có sức chiến đấu thật khiến người ta không thể tưởng tượng. Khi thân hình Diệp Phàm tránh xa tất cả công kích, mọi người đều biết rõ, Diệp Phàm tuyệt đối không phải đồ không có hư danh. Hắn tuyên bố đụng phải hắn coi như hắn thua, nhưng những người này vậy mà thật sự không chạm tới được. Vũ điệu trong bóng, tuyệt đối là hư vô, không chút sơ hở. Một loạt kỹ thuật như bách hoa cùng nở, tất cả mọi người bày ra trước mặt, Diệp Phàm đã hoàn toàn giống như một cái u linh, bất luận bọn họ công kích nhanh như thế nào, cường đại như thế nào, nhưng lại không cách nào chạm đến góc áo của Diệp Phàm. Mọi người đều có một loại cảm giác hoang đường, Diệp Phàm đang đùa giỡn bọn họ, thực lực của mấy người căn bản không cùng một đẳng cấp. Vương tỏa, vương tỏa, vương tỏa, tiếng hoan hô của Thiên Phủ dường như là từng chưởng đánh lên mặt của đạo phủ, đám người la hét sớm đã đổ mồ hôi lạnh, đây là người ư? Hắn làm sao mà đánh toàn bộ công kích đều né tránh được? Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đạo phủ của phế vật như vậy mà cũng xứng sỉ nhục thiên phủ chúng ta. Ặc, dưới cường độ cao như vậy tránh né, Diệp Phàm nói chuyện mà không có chút mệt mỏi nào, phảng phất hắn chỉ đang làm nóng thân thể, đây là sức chịu đựng kinh khủng cỡ nào. Diệp Phàm, người quá kiêu ngạo rồi đó. Địa ngục Hàn Băng, tiếng la đột ngột cất cao giọng nói, một mũi tên cực lạnh bắn xuống phía trên Hàn Băng, tất cả Hàn Băng bắt đầu nổ tung, vô số lưỡi đao băng bắn về phía Diệp Phàm. Tất sát, lúc này đệ tử đạo phủ lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Phàm đã nói rồi, người của đạo phủ có thể đụng vào hắn, coi như hắn thua, đến lúc đó bọn họ rất muốn nhìn thấy dáng vẻ Diệp Phàm bị vả mặt. Một chiêu này có lẽ không gây thương tổn gì cho Diệp Phàm, nhưng băng nhận bao trùm tất cả mọi phương vị như vậy, cho dù là thần, cũng đừng hòng hoàn toàn tránh thoát. Đệ tử thiên phủ lập tức động tâm, nhưng bọn họ cũng không quá lo lắng, sự tự tin đối với Diệp Phàm đã tiến vào mù quáng, nếu vương tọa dễ dàng bị đánh ngã vậy hắn không phải vương tọa. Rất nhanh. Nụ cười trên mặt đám đệ tử đạo phủ đông cứng lại, tất cả các công kích trong nháy mắt đều xuyên qua người Diệp Phàm, đồng thời Diệp Phàm chia ra làm hai. Gương phản tượng, trong nháy mắt phân thân ra, hầu như miễn dịch tất cả công kích. Đây mới thực sự là né tránh tuyệt đối. Nhất thời, đệ tử thiên phủ kích động tới đỏ bừng cả mặt. Công kích của đám người La Âm lại đánh ra, thân hình Diệp Phàm biến mất ngay lập tức, các ngươi quá yếu, ngay cả tư cách làm ta nóng người cũng không có. Oanh, một đá sang bên, tiếng nổ vang lên. Trực tiếp bị đánh bay phun ra mấy ngụm máu tươi, trực tiếp ngã xuống đất, thân hình Diệp Phàm lại lần nữa biến mất, oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp bốn chân, bốn người khác giống như bị cát bụi làm bay lên, nhao nhao đánh bay rơi xuống đất, sống chết không rõ. Trên toàn bộ khán đài, chỉ có Diệp Phàm hời hợt viết ở trong hư không, che giấu chiến kỹ lơ lửng. Rất trang xiên, nhưng mà lúc này, trang xiên tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, Diệp Phàm không quan tâm hư danh, nhưng khi một ít hư danh có thể mang đến một ít chỗ tốt thực chất. Hắn không ngại nắm giữ hư danh này. Ít nhất giờ phút này Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở hư không, trong nháy mắt đốt lên cảm xúc kích động của tất cả đệ tử thiên phủ, toàn bộ đấu pháp trường đều có tiết tấu vui vẻ, vô số đệ tử thiên phủ điên cuồng la hét, vương tỏa, vương tỏa, vương tỏa, vô địch, vương tỏa vô địch, từng tiếng sóng vỗ vào mặt đệ tử đạo phủ, Diệp Phàm thật sự là phong quang vô hạn, mị lực vô cùng, vô số nữ đệ tử ái mộ hắn, cường giả trên người Diệp Phàm phong phạm là mạnh nhất trong số các đệ tử. Mộng vô cực, tay phải của Diệp Phàm chỉ về phía mộng vô cực, giữ lại mạng chó của ngươi chờ ta. Giống, đệ tử thiên phủ điên cuồng ủng hộ Diệp Phàm, đệ tử thánh phủ sắc mặt giận dữ, người khác có lẽ cho rằng Diệp Phàm bừa bãi không biết trời cao đất rộng, nhưng đối với đệ tử thiên phủ mà nói, đây chính là vương tỏa của bọn họ, ở trước mặt hắn, không có thiên tài không chiến thắng được, bởi vì hắn từng nói, hắn cùng cấp vô địch. Diệp Phàm chậm rãi từ không trung rơi xuống đất. Áo choàng màu trắng phía sau lay động theo gió, ánh mắt thâm thúy mà sáng ngời có thần. Một đánh năm, hơn nữa không giống Nhiếp Vân, Mộng Vô Cực và những người khác miễn cưỡng chiến thắng mình còn bị thương, cũng không giống đội ngũ Lam Tâm. Đội ngũ Bách Lý Huyền Thành cứ ba đánh năm, Diệp Phàm hoàn toàn bị nghiền ép, như lời hắn nói vừa mới nhiệt thân mà thôi. Tam đại học phủ các ngươi sỉ nhục thiên phủ chúng ta như thế, đội ngũ kiếm tiên khách như một thằng hề, không ngừng bị trà đạp, đồng dạng tôn nghiêm của thiên phủ bị hung hăng trà đạp. Mà từ giờ trở đi, sân khấu này thuộc về thiên phủ. 314, vệ linh y kiền chu phương, đội ngũ Diệp Phàm dưới sự vây quanh của tất cả đệ tử thiên phủ trở về, tiếp theo, các đệ tử chỉ về phía đạo phủ. Nhưng ta nghe nói có người nói nếu vương tỏa chúng ta chọn năm thành công thì toàn thể đạo phủ chỉ biết nghe tiếng chó sủa. Đúng vậy, một đám chó ngốc, kêu đi, đệ tử đạo phủ không phải là thứ hèn nhát sao, nói không dám thừa nhận đi. Đệ tử đạo phủ đương nhiên sẽ không thực sự học cách sủa chó. Nhưng lúc đó hắn có lòng tin quá lớn, nói gì thì nói nấy, hiện giờ lại đang rơi xuống không hạ đài được rồi. Đệ tử thiên phủ cũng không phải là người miệng mềm nhũn, sự sỉ nhục của tam đại học phủ đối với thiên phủ là không lưu tình chút nào. Lúc này, bọn họ làm một người rộng lượng, đó không phải là lòng dạ hẹp hòi, mà là ti tiện. Đệ tử đạo phủ nghe thanh âm không lọt tai của đệ tử thiên phủ, ai nấy đều sắc mặt đỏ bừng. Giờ phút này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được cảm nhận của đệ tử thiên phủ ngày hôm qua. Nếu như thiên phủ không phải còn có một Diệp Phàm làm trụ cột tinh thần, có lẽ hôm nay bọn họ đã trên đường trở lại thiên phủ rồi. Bọn họ thật sự không có cách nào tiếp nhận cái loại khuất nhục này, đám người khách kiếm tiên ngồi ở dưới nhìn đám đệ tử đạo phủ chịu nhục, nguyên một đám hai mắt đỏ bừng, kích động đến mức nào cũng không cách nào che giấu, bất kể bình thường bọn họ có ân oán gì, nhưng hiện giờ Diệp Phàm cho bọn họ cảm giác rất tốt. Bọn họ thích như vậy Diệp Phàm, đem những học phủ kiêu ngạo này lần lượt vả mặt từng người một, đây chính là kết quả bọn họ muốn lấy. Bọn họ khuất nhục, bản thân không thể rửa nhục, thế nhưng Diệp Phàm có thể giúp bọn họ. Vào thời khắc này, bọn họ đã hiểu vì sao một học phủ cần một người dẫn đầu, bởi vì chỉ cần người dẫn đầu này chưa ngã xuống, thiên phủ sẽ không đổ. Một mực huyên náo nửa ngày, đệ tử đạo phủ một câu cũng không có nói, lúc này bọn họ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống, giống như hôm qua thiên phủ nặng nề, thẳng đến Ngô Tung lại lần nữa lên đài. Trận tiếp theo, tàn đội Diệp Tàn đối chiến với đội Vương Cảnh. Lại là trận đấu của thiên phủ với chiến đạo phủ, cảm xúc mãnh liệt của thiên phủ vẫn tăng cao, ba huynh đệ Diệp Phàm mạnh mẽ tuyệt đối không phải một mình Diệp Phàm. Khi làm bá vương và tử thần trong đội ngũ, bọn họ cực kỳ an tâm. Đệ tử đạo phủ không hề lo lắng, bọn họ rất cần sự sỉ nhục mà bọn họ vừa phải chịu trong trận thắng này. Chỉ có giết chóc, tử vong, bọn họ mới có thể khiến áp lực đè nén trong lòng tan rã. Trong lúc bất tri bất giác, bốn phủ đại bỉ vốn thuộc về tính chất luận bàn đã có ý vị một tia gió tanh mưa máu. Thật ra khi Mộng Vô Cực dẫm lên thiên phủ, kết quả này đã là tất nhiên. Khi Vinh Quang học phủ bị xé nát dễ dàng như thế, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. Chẳng qua ít nhất thiên phủ còn giữ được lý trí nhất định, Diệp Phàm trọng thương cho những đệ tử này, cũng coi như hạ thủ lưu tình, nhưng hiển nhiên đạo phủ không hề cảm kích, ngay khoảnh khắc đội Vương Cảnh lên đài, sát ý khủng khiếp đã lao thẳng về phía đám người Diệp Tàn. Thiên phủ các ngươi quá nhảy, các ngươi nhất định phải trả giá bằng máu. Vương Cảnh nắm trường thương trong tay lạnh giọng nói, nghe nói các ngươi là đệ đệ của hắn, rất tốt, ta sẽ giết các ngươi, để cho Diệp Phàm hiểu rõ tôn nghiêm của đạo phủ không thể dẫm đạp. Đúng vậy, tôn nghiêm của đạo phủ không cho phép dẫm đạp, tôn nghiêm của thiên phủ ta liền có thể dẫm đạp sao? Nếu đã phá hủy quy tắc thì các ngươi phải có ý định gánh chịu hậu quả này chứ. Ha ha, dự định, thiên phủ tính là gì? Một học phủ phế vật, trà đạp thì đã sao? Thế giới này vạn năm chỉ là dấu chân mà thôi, trên thế giới này, bản thân kẻ yếu vốn không có tôn nghiêm. Nói người khác trước đó là kẻ yếu ước lượng trình độ của mình, đại ca ta có thể một chọi năm, ta cũng có thể một chọi năm. Ha ha, đệ tử thiên phủ thật đúng là bành trướng quá, các ngươi có thể sống qua lần tranh tài này hay không rồi nói sau. Vương Cảnh lạnh giọng nói, tiếp đó vung tay phải lên, Chu Phương, bóp chết bọn chúng. Giao cho ta đi, một thanh âm ồm ồm vang lên, tiếp đó Chu Phương đi tới, đây là một người khổng lồ, thân cao gần ba thước cho người ta một loại lực trùng kích cực kỳ khủng bố, cầm trong tay một thanh chiến phủ to lớn vô cùng, trên thân cơ hồ không có ba động nguyên lực, hiển nhiên là một võ tu luyện thể thiên phú dị bẩm. Cút lên đây nhận lấy cái chết, tay phải Chu Phương chỉ một cái, cất cao giọng nói. Diệp Tàn nghe vậy không khỏi nhìn về phía Vệ Linh, nói đến cũng kỳ quái, trong khoảng thời gian này Diệp Tàn thường không ở tiểu viện, nghe nói có chút thân cận với Vệ Linh, mặc dù hai người đều không phải loại người hay nói chuyện, nhưng vốn liếng của Vệ Linh quả thực đủ khiến bất cứ một nam nhân nào trầm mê. Nói là thích, không thể nói trước đó có một thượng quan thính vũ, bây giờ Diệp Tàn không dám dễ dàng trả giá bằng cảm tình của mình, nhưng Vệ Linh chủ động lấy lòng hắn, hắn cũng sẽ không cự tuyệt, cũng giống như lúc trước hắn khuyên Diệp Phàm vậy, cho dù cuối cùng Vệ Linh đã rời khỏi hắn, hắn cũng không thiệt thòi. Chuyển biến của một người rất đơn giản, cũng may bản tính của Diệp Tàn không xấu, hắn cũng sẽ không đi trêu đùa tình cảm của người khác, hai người trước mắt cũng chỉ là giai đoạn có thiện cảm với nhau, phong cách làm việc của Vệ Linh cũng giống như trường thương của nàng, trực tiếp thẳng thắn. Khoảng thời gian này mặc dù hai người không có quan hệ quá sâu, nhưng ít nhất Diệp Tàn là nam nhân duy nhất có thể nói đến vị nữ thần lãnh ngạo như Vệ Linh này. Hắn rất mạnh, đánh không lại liền nhận thua. Diệp Tàn cất giọng nói. Vệ Linh Linh nghe vậy trường thương trong tay xoay tròn một cái, đường cong hoàn mỹ làm rung động tâm hồn, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, ta cũng rất mạnh. Tính cách của Vệ Linh vốn là như vậy, thanh lãnh, cao ngạo, thực lực cường đại. Diệp Tàn nở nụ cười bất đắc dĩ, không thích nữ nhân này, nhưng cũng không chán ghét, ngược lại có phần thưởng thức. Vệ Linh đi lên trên đài, khuôn mặt lãnh khốc lạnh lùng nhìn khắp nơi, trên người hai bên đều có hàn ý đáng sợ. Vệ Linh không phải thiên tài trong phòng ấm như Bắc Cung Tuyết, nàng đã từng trải qua máu, sát ý trên người tuyệt đối không hề yếu hơn đối phương chút nào. Cô nương xinh đẹp, đáng tiếc, người phải chết ở chỗ này. Chung quanh cao giọng nói, tiếp theo một cái nhảy vọt lên, hai tay cầm rìu, lực phách hoa sơn. Đương, trường thương của Vệ Linh chắn ngang, so sánh với Chu Phương, dáng người nhỏ nhắn vô cùng vậy mà bộc phát ra lực lượng đáng sợ, chỉ một búa đã chặn được đối phương, đồng thời cả người bất giác lui về phía sau, trong mắt Phượng có chút hoảng sợ, lực lượng thật đáng sợ. Hừ, cũng có chút bản lĩnh đó chứ, thế nhưng vẫn yếu như xưa. Vù vù, chiến phủ quét ngang, đinh, đinh, đinh, Vệ Linh không ngừng ngăn cản, trong nháy mắt hai người đấu tới mấy chục chiêu, nhưng mà lực lượng đáng sợ xung quanh Vệ Linh Linh sắc mặt vẫn như trước hơi tái nhợt, một người linh hoạt tránh né, Vệ Linh chuyển thủ vi công, ngũ tuyệt thương đánh ra. Oanh oanh oanh, liên tiếp tiếng công kích nổ vang, tốc độ của Chu Phương căn bản không phải đối thủ của Vệ Linh, vẻn vẹn mấy chục giây, trên người hắn đã chảy ra không ít máu tươi. Lúc này, các đệ tử của Thiên Phủ lộ ra vẻ mỉm cười, còn các đệ tử của Đạo Phủ thì lộ ra một tia ý vị sâu xa. Dáng người Chu Phương to lớn như vậy, không phải trời sinh mà là kết quả sau khi kích hoạt huyết mạch thất bại. Mặc dù như thế, loại kích hoạt huyết mạch thất bại này vẫn cho hắn thể chất cực kỳ đáng sợ, năng lực khôi phục tự nhiên cùng với độc tố đáng sợ nhất. 315, Diệp gia huynh đệ bao che khuyết điểm. Vệ Linh dựa vào tốc độ hầu như hoàn toàn chiếm thế thượng phong, nhưng rất nhanh, đôi mi thanh tú của Vệ Linh nhíu lại, động tác của nàng bắt đầu trở nên chậm chạp, thậm chí ngay cả điều động nguyên lực đều có một tia bế tắc, giống như nàng bị tê liệt vậy. Đột nhiên một thương đánh ra, Vệ Linh mượn lực bay lui, nhưng mà Chu Phương nhìn như vết thương chồng chất lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo, phát hiện sao? Đáng tiếc, đã muộn, chết đi. Chu Phương lập tức bộc phát ra tốc độ gần gấp đôi so với lúc trước, căn bản không giống một người bị thương, vết thương kinh khủng trên người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục, chiến phù to lớn như thiểm điện, tốc độ của Vệ Linh lại chậm hơn không ít so với lúc trước, lập tức trong lòng mọi người khẩn trương lên. Độc, hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, trong máu ở xung quanh có độc, khi nó chảy ra từ trong không trung sẽ từ từ xâm nhập thân thể Vệ Linh, từ đó đạt được hiệu quả làm nàng lơ là. Mà thực lực của xung quanh ngay từ đầu đã được ẩn giấu, mục đích đương nhiên là để chém giết Vệ Linh, hắn nhất định phải một kích giết chết, nếu không Vệ Linh hoàn toàn có năng lực nhận thua. Sắc mặt Vệ Linh có chút tái nhợt, nhưng mà giờ phút này nàng không hoảng loạn, phía sau nàng, một đạo hư ảnh phượng hoàng xuất hiện, một tiếng kêu to vang lên, sau đó tốc độ của nàng trực tiếp bạo tăng. Đương, Vệ Linh quân trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản cự phủ đối phương, đồng thời thân thể mềm mại run lên, cả người bị đánh bay ra sau. Rơi xuống phía dưới đấu pháp trường, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ đỏ thẫm không bình thường, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải. Hừ, coi như ngươi gặp may. Chu Phương khó chịu, ngược lại nhìn về phía hai người Diệp Tàn và Vệ Linh, ta thấy ngươi đứng rất gần đội trưởng các ngươi, hai người hẳn là có gì đó đi, tên đội trưởng chó má kia, ta thiếu chút nữa đem nữ nhân ngươi biến thành hai nửa, phẫn nộ sao? Phẫn nộ liền tới giết ta đi, ha ha ha. Khiêu khích, thẳng thừng khiêu khích cũng rất bình thường. Đối với Chu Phương mà nói, Diệp Tàn căn bản không đáng kể chút nào, Đạo Phủ và Thiên Phủ đã xé rách mặt mũi, hắn muốn chính là hung hăng nhục nhã những tên tạp chủng không biết trời cao đất rộng này một trận. Đệ tử Đạo Phủ dồn dập lộ ra ý cười, những tiếng chào phúng vang lên liên tiếp, Vệ Linh và Diệp Tàn có liên quan gì không? Thật ra bọn họ không nhìn ra, mặc dù đứng gần nhưng chắc chắn vẫn là bình thường, nhưng điều này không quan trọng, quan trọng là bọn họ có thể mượn cơ hội lần này vũ nhục Diệp Tàn. Cho dù là thứ mà Mạc Vân đã từng có. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Diệp Tàn lộ ra một tia sát ý lạnh lùng, mặc dù hắn cùng Vệ Linh không có tiến tới một bước kia, nhưng hắn đối với nữ nhân này có hảo cảm nhất định, mà hiện tại, đối phương nhận định Vệ Linh là nữ nhân của hắn, từ đó chọc giận hắn, mục đích đơn giản là hy vọng hắn mất đi bình tĩnh. Đi đến trên đoàn chiến, nhảy lên nhảy xuống giãy giụa hoặc là đội hình bình thường không phối hợp với đội trưởng mù quáng xung phong. Hắn quả thực nổi giận, ba huynh đệ Diệp gia đều có một đặc tính riêng, đó chính là bao che khuyết điểm. Có đôi khi bao che khuyết điểm tới mức không giảng đạo lý. Trận Diệp Quỷ lên trận thứ hai, dưới sự phân phó của Diệp Tàn, dùng kiếm gỗ đánh bại đối phương, dễ dàng khiến người ta giận sôi. Vẻn vẹn chỉ một kiếm, nhân vật thiên tài của đối phương còn chưa phản ứng kịp. Còn lúc Diệp Quỷ xuống đài chỉ nói một câu, nhị ca của ta không cho ta giết ngươi, ông ấy muốn một chọi năm. Giống, Thiên Phủ lại lần nữa kích động, trước sau vẫn ngang ngược như một, trước sau vẫn hung hăng càn quấy như vậy, những gì Diệp Tàn có thể làm cũng có thể. Bởi vì bản thân huynh đệ của bọn họ chính là tổ hợp biến thái nhất. Giờ phút này, Thiên Phủ đang thấp thỏm cũng đã hoàn toàn biến mất, sân khấu hôm nay chỉ thuộc về bọn họ, Đạo Phủ sẽ trở thành đá kê chân, nhìn thấy Thiên Phủ quật khởi, hơn nữa Đạo Phủ cũng không phải đá kê chân cuối cùng, lại càng không phải là đá kê chân duy nhất. Còn có Linh Phủ, Thánh Phủ, ở Vương Tọa, Bá Vương, Tử Thần trùng kích, Thiên Phủ không ai có thể ngăn cản. Nữ đệ tử của Linh Phủ cũng có chút khó chịu với Thiên Phủ. Nhưng ba huynh đệ Diệp Phàm vẫn có tiếng hô to, tôn trọng bản năng của võ tu, Diệp Phàm dùng hành động chinh phục các nàng. Diệp Quỷ thần bí khiến không ít người sợ hãi, còn Diệp Tàn, sân khấu của hắn sắp xảy ra. Vừa rồi Diệp Quỷ chỉ chém một kiếm, các ngươi đã thấy rõ chưa? Sắc mặt Thẩm Mộng hơi khó coi nói, Diệp Phàm ngang trời xuất thế đã đủ để khiêu chiến Đãng Thiên Nhai, mà một góc băng sơn của Diệp Quỷ khiến các nàng không thể không nhắc tới lòng cảnh giác đối với Thiên Phủ. Không tính là quá mạnh đi, ta có thể đỡ được. Lam Tâm không thèm để ý nói, không, rất mạnh, thứ hắn dùng là kiếm gỗ, hơn nữa, chỉ là một kiếm vô cùng bình thường, ngay cả võ kỹ cũng không cần sử dụng. Thanh Diệp lắc đầu, Diệp gia huynh đệ biểu hiện ra khí thế cùng cường đại một lần nữa lay động lòng tin của nàng, thực lực tăng trưởng nàng vốn đã có kỳ vọng đối với thi đấu hỗn hợp nhất tinh nhị tinh, chỉ là, Diệp Phàm một chọi năm nhẹ nhàng bâng quơ, Diệp Quỳ tiểu thử như đao, còn có một cái Diệp tàn đao chưa biết, đại lực kinh khủng, đội hình thiên phủ có chút đáng sợ. Trên đài, trong tiếng hô vô cùng phẫn nộ của đạo phủ, cảm xúc mãnh liệt của thiên phủ bắt đầu dâng lên trong trận thi đấu đội trưởng. Không giống với tiếng la thích hợp chiến đấu, Vương Cảnh là thuộc đội trưởng thực lực cá nhân nghịch thiên, trong tay cầm một thanh trường thương uy phong bẩm báo, hai người trực tiếp tiến vào trong sân. Chỉ bằng ngươi mà đòi một chọi năm, ngươi xứng sao? Trường thương trong tay Vương Cảnh xoay tròn một cái, lạnh giọng nói. Đối phó với đám phế vật các ngươi không có vấn đề gì quá lớn, ván này ta nhận thua, năm người các ngươi lên hết đi. Diệp Tàn lạnh nhạt nói, đội trưởng trực tiếp nhận thua, nhưng người vẫn đứng trên đấu pháp trường, huyền dương đao sau lưng, cả người như đế vương, bá đạo mà đạm mạc. Không nói gì nữa, hình tượng lúc này của Diệp Tàn đủ để khiến cho phần lớn nữ tu biến sắc. Vệ Linh ở dưới đài sắc mặt càng có chút đỏ bừng. Nữ nhân như tảng băng này lại một lần nữa thưởng thức Diệp Tàn. Rốt cuộc nữ đệ tử Linh Phủ đã hiểu được vì sao thiên phủ lại gọi nam nhân này là bá vương. Hành vi nam nhân này quá bá đạo, sau khi nhận thua một trận, trực tiếp tuyên bố để bọn hắn cùng lên, đây là hào hùng cỡ nào. Đệ tử đạo phủ đã nổi điên rồi, Diệp Phàm một chọi năm cũng không nói làm gì, từ những chuyện trước đó, mọi người đều hiểu rõ thực lực của Diệp Phàm rất nghịch thiên, cho dù thua, đạo phủ vẫn không tính là gì đặc biệt mất mặt, nhưng Diệp Tàn sát có tính là gì. Trước khi hắn lên sân, căn bản không ai từng chú ý tới hắn, được chứ? Đội ngũ La Thanh chỉ có thể được tính là đạo phủ ở bậc thềm thứ hai, đội ngũ cảnh giới thứ nhất chính là hàng thật giá thật. Một học phủ, chênh lệch thực lực của hai bộ phận này tuyệt đối không nhỏ. Đánh nổ hắn, không thể nhịn, Vương Cảnh, các vị đồng môn, không nên lưu thủ. Đây là trà đạp tôn nghiêm của đạo phủ chúng ta, người này không chết, mặt mũi đạo phủ ta còn bao nhiêu chứ? Không biết trời cao đất rộng, chỉ là một vô danh tiểu tốt cũng dám ngông cuồng như thế, đánh hắn thành chó, để hắn ăn phân đi. Đệ tử đạo phủ ngươi một lời ta một câu, bọn họ tuyệt đối không thể chịu đựng được mãi một hai lần hai, nỗi khuất nhục, hành vi của thiên phủ. Đã chạm đến ranh giới cuối cùng của bọn họ, máu tươi, chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch. 316, cường thế thiên phủ, đệ tử thiên phủ mặc kệ, điểm mấu chốt hôm qua của bọn họ không phải là bị những người này tùy ý đột phá rồi, sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay, chính là cái giá của đạo phủ, đệ tử thiên phủ đều kiêu ngạo như vậy, sao không thấy ngươi một câu đụng phải ngươi coi như ngươi thua a, hay ngươi vốn chỉ là một tên rác rưởi. Vương Cảnh nhìn Diệp Tàn, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ta tự nhận mình không có thực lực của đại ca, Vương Cảnh, loại trò hề này quá ngây thơ rồi, mục đích ta đến chỉ có một, là giết người, Chu Phương, người nhất định phải chết. Diệp Tàn lạnh lùng nói, ha ha, thật đúng là vì một nữ nhân, ta không thể không nói, đệ tử thiên phủ, thật sự ngu xuẩn, người đã không có thực lực đại ca, thì nên thành thành thật làm rùa đen rút đầu, chứ không phải ra mặt, hung hăng, là cần trả giá đắt. Các ngươi không xứng để ta phải trả giá đắt, Diệp Tàn cất cao giọng. Tay phải nắm chặt chuôi huyền dương đao, chuôi đao buông ra, huyền dương đao xoay chuyển, chỉ xéo xuống mặt đất. Từ khi nào mà một tên tàn phế cũng dám hung hăng như thế trước mặt chúng ta, các vị, một trận chiến này, chúng ta muốn thấy máu. Vương Cảnh hô to một tiếng, trường thương như rồng, cả người trong nháy mắt phóng tới Diệp Tàn. Thương mang xuất hiện, vừa ra tay đã thể hiện thực lực chiến đấu cực cao. Trường đao trong tay Diệp Tàn rít gào, vô số đạo ảnh ngưng tụ bên cạnh hắn. Bách ảnh đao bích đánh ra. Ngăn cản xung quanh hắn không lọt một giọt nước. Đinh, đinh, đinh, Diệp Tàn vô cùng dễ dàng chống đỡ công kích như cuồng phong vũ bão của đối phương, công phu cơ bản vững chắc khiến người ta kinh hãi. Đội ngũ Vương Cảnh này chỉ có một phi đao thủ đoạn viễn trình, những người khác đều là chiến sĩ, một đao khách, một chiến phủ còn có một thương một côn. Thực lực bốn người tuyệt đối là thiên tài cấp bậc, rất nhanh, các loại võ kỹ hiện ra, dày đặc công kích bao phủ hoàn toàn Diệp Tàn. Khiến mọi người không thể tưởng tượng được là Diệp Tàn vẫn chống đỡ phi thường nhẹ nhàng, hơn nữa có một ít tàn ảnh rõ ràng chính là không có công kích, vậy mà lại biến thành thực thể chặn công kích của đối phương. Cường giả cầm đao tốc độ nhanh nhất trong đó càng là không cẩn thận, bị đao ảnh cắt một lỗ lớn, nhất thời trong lòng kinh hãi vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, công kích của mấy người không còn cố kỵ như trước nữa, không ai biết đao ảnh đầy trời này, cái nào là thực thể, cái nào là hư thể. Việc mấy người vây công đã bị Diệp Tàn hời hợt ngăn cản, đến giờ phút này tất cả mọi người đều rất coi trọng, phải biết rằng, Diệp Tàn che chở không chỉ là đệ tử bình thường, mà là một trong những đệ tử đạo phủ thiên tài nhất. Bất kể là tốc độ hay vũ kỹ, đã dung luyện đến mức đáng sợ, nhưng lá tàn tựa như cuồng phong, khiến người ta không thể nắm bắt được, lại có công kích hung hãn. đinh, đinh, đinh, ba đao liên tục, lực lượng vô cùng lớn khiến Chu Phương hộc máu bay ngược. Đến giờ phút này, đệ tử của đạo phủ đã không thể ngồi yên, mọi người bên dưới hoàn toàn nhìn ra được, đám người Vương Cảnh căn bản không có lưu thủ, mà Diệp Tàn lại dùng sức một người, chặn lấy công kích cuồng bạo của 5 người. Cảm xúc của đệ tử thiên phủ được điều động, từng tiếng bá vương chấn thiên động địa, thế công của Diệp Tàn chậm rãi biến thành thế công. Theo thời gian trôi qua, thực lực của Diệp Tàn vậy mà tăng trưởng với tốc độ đáng sợ, công kích của hắn càng lúc càng đáng sợ, lực lượng càng ngày càng cuồng bạo, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đây là một võ tu càng đánh càng mạnh, các ngươi chỉ có chút thực lực như vậy thôi sao? Đạo phủ, cũng chỉ có vậy thôi. Diệp Tàn cao giọng nói, không chút khách khí vũ nhục đối thủ, tiếp theo, quét ngang ngàn quân. Đinh, đinh, đinh, tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên, tiếp theo, bốn người vây quanh Diệp Tàn cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ không cách nào ngăn cản truyền đến, thân hình mấy người lúc này không bị khống chế bay ngược về phía sau. Sau đó, bóng dáng của Diệp Tàn vẫn luôn bất động như núi đã biến mất. Tốc độ này, không thể nào, mọi người kinh hô, một thiên tài có năng lực phòng ngự đến mức tận cùng làm sao có thể có tốc độ đáng sợ như vậy. Đây đã là tốc độ của thích khách ngũ trọng cực hạn rồi. Thực lực nghiền ép, Thanh Diệp có chút chấn động nói, đừng nói Diệp Phàm, giờ phút này mặc dù chống lại Diệp Tàn, nàng cũng không có gì tin tưởng, loại phòng ngự khiến người ta tuyệt vọng này, tốc độ làm cho người ta không thể lý giải, sẽ là tất cả ác mộng ở cự ly xa. Mà sức mạnh kia thì không thể giải thích được, là ác mộng của thích khách. Thanh Diệp đột nhiên phát hiện, người này vậy mà không có nhược điểm, không có bất kỳ nghề nghiệp nào có thể khắc chế hắn, làm sao có thể mạnh như vậy. Đến lúc này nàng mới nghĩ tới chiến ý của Diệp Phàm đối với đại tiểu vương của Thánh Phủ, người khác đều cho là hắn muốn một đánh hai. Sai rồi, sai rất thái quá, Diệp Phàm có đồng đội như vậy, hắn căn bản không cần phải đối mặt với xấu hổ một đánh hai. Chu Phương, ta tới giết ngươi, ngươi hài lòng không? Giọng Diệp Tàn đầy lãnh khốc vang lên. Lúc này Chu Phương gan như muốn vỡ ra mà cao giọng nói ta nhận. Phốc, tay chém xuống, cái đầu to lớn ở xung quanh trực tiếp bay lên, phun ra huyết dịch kinh khủng, các đệ tử có chút hoảng sợ nhìn một màn này, tiếp theo trong lòng không khỏi toát ra một tia hàn khí, đám người Vương Cảnh giờ phút này còn có một chút chiến ý, một đám tranh nhau chen lấn nói sau, ta nhận thua. Thân hình Diệp Tàn như gió, đã rời xa khu vực máu tươi đang phun ra khắp nơi, trên người không dính chút bụi, bay về phía bên kia đấu pháp trường. Trường đao trong tay cách Vương Cảnh chỉ một tấc, lại cứng rắn dừng lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Vương Cảnh, nếu không phải gã nhanh chóng nhận thua, một giây sau gã sẽ như người bình thường ngã xuống đất. Giết chóc của bọn chúng ít nhất cũng phải dựa vào sức tàn nhẫn, thế nhưng giết chóc của Diệp Tàn hoàn toàn là một loại hờ hững đối với sinh mệnh. Những thứ này đương nhiên là do Diệp Phàm huấn luyện ra, chỉ cần bước lên con đường võ tu này, giết chóc thì giống như ăn cơm uống nước vậy, để bồi dưỡng hai đệ đệ của mình. Diệp Phàm xin Sở Hoàng hạ lệnh không ít phạm nhân tử hình. Những điều này không cần nhiều lời. Ở Vương Phủ, nó dạy hai đứa đệ đệ năng lực rất nhiều phương diện. Đây cũng là đã đến Thiên Phủ, nó có thể làm được hết thảy yên tâm đối với hai vị huynh đệ, bởi vì bọn họ tuyệt đối có năng lực một mình đảm đương một phương. Huyền Dương đao lại rít lên một lần nữa, Vương Cảnh lập tức bị vong hồn phủ đầu, Diệp Tàn chắc chắn như mộng vô cực không để ý đến quy tắc. Đương nhiên ta không biết, Diệp Tàn và đám người Vương Cảnh không có thù hận sinh tử. Hắn cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi như mộng vô cực, đối phương đã nhận thua, Diệp Tàn sẽ không giết người nữa, huyền dương đao của hắn trực tiếp dán lên trên y phục Vương Cảnh, tùy ý lau khô máu trên đó rồi thu về. Hắn là người không có vỏ đao, huyền dương đao chính là linh khí, huyết dịch sẽ không lưu lại, nhẹ nhàng lau, có thể lần nữa trở nên hàn quang bắn ra bốn phía, thế nhưng nếu như không lau một chút trên người của Vương Cảnh, quần áo của hắn đương nhiên sẽ bị bẩn. Đối với Diệp Tàn mà nói, chỉ là một hành động yêu thích sạch sẽ, nhưng đối với nữ đệ tử của tứ đại học phủ mà nói, chuyện này quả thực có thể mê chết người ta không đền mạng, đệ tử của thiên phủ hoan hô, lại là một thắng lợi như bẻ gãy cành khô, thiên phủ hôm nay cùng thiên phủ hôm qua hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Mà tất cả những điều này đều là vì ba huynh đệ Diệp gia. Diệp Quỷ không phát huy ra thực lực quá mạnh, nhưng đệ tử thiên phủ hiểu rất rõ, hắn tuyệt đối không hề thua kém Diệp Tàn. Tới giờ phút này, lòng tin của bọn họ đã tràn đầy. Thánh phủ có vương nhỏ thì đã sao? Thiên phủ của chúng ta có tam đại thiên kiêu, bá vương, bá vương, bá vương. Toàn bộ quảng trường, tiếng hoan hô của đệ tử thiên phủ hoàn toàn bị che giấu, từng tên đệ tử đạo phủ cảm thấy khuất nhục, liên tục thất bại hai trận, hơn nữa còn là một đánh năm, tôn nghiêm của đạo phủ bọn hắn đã bị xé bỏ hoàn toàn, hung hăng dẫm đạp lên. Bọn họ rõ ràng hôm qua thiên phủ chịu nhục, nhưng bọn họ không phục, vì sao rõ ràng là thiên phủ cuối xe? Khu thi đấu đệ tử nhất tinh, lại có thực lực đáng sợ như vậy. Tiếng hoan hô vẫn tiếp tục vang lên, các đệ tử đạo phủ cảm thấy khuất nhục. đệ tử thánh phủ khó chịu, đệ tử linh phủ thì nhiều hoặc ít đều đang si mê trộm tiêu. Đột ngột, một tiếng cười lạnh truyền đến, âm thanh không lớn, nhưng dưới nguyên lực chủ đạo, vô cùng rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, ha ha, bá vương. Vương tỏa, buồn cười, cũng chỉ thế mà thôi. Nhất thời, tất cả thanh âm vô cùng quỷ dị dừng lại, đồng thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Đãng Thiên Nhai, trên khuôn mặt đẹp trai kiêu ngạo đang lộ ra một tia cười trào phúng. Chương 317. Lời nói của Đãng Thiên Nhai đơn giản chỉ là khiêu khích đám người Diệp Phàm, Diệp Phàm và Diệp Tàn liếc nhau một cái, khóe miệng cong lên thành một đường cong hứng thú, Đãng Thiên Nhai rất mạnh sao? Điều tất nhiên, ít nhất Diệp Tàn đánh một người không nhất định là đối thủ. Có điều Diệp Phàm càng mạnh hơn, hắn ở Tiềm Long Phong, chính là bốn người đánh lâng lâng, hiện nay đệ tử của Tứ Đại Học Phủ, ngoại trừ Mộng Vô Cực, những người khác căn bản không phải là Diệp Phàm hợp nhất. Tối qua ngươi nói muốn phế ta, Diệp Phàm cất cao giọng nói, ha ha, ngươi nghe ai nói? Đãng Thiên Nhai nghe vậy không khỏi cười nói, khóe miệng hơi nhếch lên, bất quá ngươi hẳn là nghe lầm rồi. Ta muốn làm thịt ngươi, tiếng nói vừa dứt, khí tức giữa hai người trở nên cực kỳ lạnh lùng. Sẽ có cơ hội, chẳng qua ai giết ai, thì chưa chắc. Diệp Phàm cất cao giọng nói, ngươi rất tự tin đấy, chẳng qua là tự tin ngu xuẩn mà thôi. Đãng Thiên Nhai lắc đầu, hai người tranh đấu với nhau hiển nhiên hấp dẫn sự chú ý của đệ tử Tứ Đại Học Phủ. Diệp Phàm ngang trời xuất thế khiến cho Linh Phủ và Đạo Phủ đều cảm thấy áp lực, nhưng một khi lay động Thiên Nhai đem Diệp Phàm đánh chết, áp lực này sẽ không còn sót lại chút gì. Đứng ở lập trường học phủ của mình, phân tích sự mạnh yếu cụ thể của hai người, hai đại học phủ khác hầu như toàn bộ ủng hộ Đãng Thiên Nhai. Diệp Phàm mặc dù có một cỗ phong phạm cường giả, bất quá giữa Thiên Nhai đối với nữ nhân ôn hòa, đối với khí phách của địch nhân càng thêm hấp dẫn người ta. Hai bên tranh đấu, trận đấu hạng tư bắt đầu xếp hạng 6. Cuối cùng La Thanh đội của Đạo Phủ đạt được hạng 4, đội 5 Nam Cung Mạc Vũ, đội Vương Cảnh vì thiếu một người nên cuối cùng hạng 6. Thi đấu khiêu chiến xếp hạng tạm thời như vậy, trận đấu xếp hạng thứ nhất tới thứ 3 cũng nhanh chóng diễn ra. Đãng Thiên Nhai, Diệp Phàm, Diệp Tàn, ba đội ngũ sẽ tiến hành va chạm, cũng là những người tương đối chờ mong, đệ tử của bốn học phủ đều tập trung tinh thần. Ngô Tung bay lên đài, hiền lành nhìn hai đệ tử dự thi của Đại học Phủ, cao giọng nói hiện tại rút thăm. Ba tên đội trưởng đồng thời lấy ra một ngọc bài của Diệp Phàm và Diệp Tàn là một, ngọc bài Đãng Thiên Nhai là một. Đáng tiếc, ta còn chuẩn bị giết sạch hai đội các ngươi, không nghĩ tới lại bị các ngươi vận cướp chó. Đãng Thiên Nhai có chút thất vọng, lắc đầu khinh thường nói. Một, đại biểu cho hắn chỉ cần so đấu một trận, nói cách khác Diệp Phàm và Diệp Tàn so với nhau, đội ngũ thắng trận so với Đãng Thiên Nhai. So với sự thất vọng của Đãng Thiên Nhai, Diệp Phàm thì không sao cả, nếu như không có thi đấu khiêu chiến. Đãng Thiên Nhai tất nhiên là đệ nhất hoặc là đệ nhị, nhưng hiện tại cho dù đội tàn binh Diệp Tàn hiện tại đứng thứ ba, thì cuộc thi đấu khiêu chiến cũng có thể trở thành hạng hai. Đệ tử Thiên Phủ có chút không cam lòng, Đãng Thiên Nhai rất mạnh không sai, nhưng bọn họ cũng tin tưởng 10 phần với đám người Diệp Phàm, hắn có thể đánh bại Diệp Tàn hay Diệp Quỷ hay không thì khó nói. Về phần đánh bại Vương Tọa, không có khả năng, Vương Tọa là mạnh nhất. Hiện giờ Diệp Phàm chính là trụ cột tinh thần của Thiên Phủ, trong mắt tất cả đệ tử Thiên Phủ, Diệp Phàm không ngã xuống. Cũng không có người có tư cách để hắn ngã xuống. Đương nhiên, loại tự tin này là mù quáng, vào một số thời điểm, trong lòng bọn họ cũng có chút chột dạ, sùng bái Diệp Phàm cuồng nhiệt không bằng nói bọn họ hôm qua bị đè nén quá tàn nhẫn, bọn họ thà rằng lừa mình dối người trốn tránh thất bại. Đệ tử Thánh Phủ đã lên tiếng, Thiên Phủ liên tục hung hăng càn quấy hai trận, đánh vào mặt Đạo Phủ, nhưng cho tới nay Đạo Phủ gần gũi với Thánh Phủ, hơn nữa một chọi năm là Thánh Phủ làm ra, Đạo Phủ và gió cũng là lấy lòng Thánh Phủ. Thiên Phủ vả mặt, chính là không nể mặt Thánh Phủ. Làm người khởi xướng chuyện này, bọn họ nhất định phải dạy cho Thiên Phủ một bài học thật tốt, tốt nhất để Thiên Phủ lần nữa trở thành bụi bặm, để mọi người dẫm đạp. Vận khí hơi tồi, một đội ngũ các ngươi tránh được một kiếp, nhưng đoàn đội còn lại, phải nghênh đón Thánh Tử chúng ta trừng phạt, các ngươi đã quyết định đội ngũ nào rồi chưa? Ha ha, theo ta thấy, chắc chắn phải để cho tàn đội Diệp Tàn, dù sao thoạt nhìn Diệp Phàm giống như lãnh tụ Thiên Phủ, lãnh tụ những thứ này. Cho dù là hổ giấy, cũng phải gắng gượng đến cuối cùng. Đúng vậy, đến lúc đó nói Diệp Tàn đội là bộ phận thứ hai của Thiên Phủ, đội của Diệp Phàm lại không thua dưới Thánh Phủ chúng ta, Thiên Phủ lại có thể tiếp tục lừa mình dối người. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đệ tử Thiên Phủ đồng dạng trào phúng trở về, Thánh Phủ là cái thá gì, cho dù Vương Tỏa của chúng ta không ra ngoài, các ngươi cũng sẽ bại trận. Đúng vậy, cũng không nhìn xem Thánh Tử chó má có tư cách đánh một trận với Vương Tỏa chúng ta hay không. Ha ha. Đệ tử Thiên Phủ thật đúng là không biết cái gọi là sự cường đại của Thánh Tử, các ngươi căn bản không biết đến sự cường đại của Thánh Tử. Đệ tử Thánh Phủ thật đúng là không biết cái gọi là, các ngươi căn bản không biết Vương Tọa cường đại. Miệng lưỡi lợi hại, Thiên Phủ lấy đâu ra lòng tin đó, đó là Đãng Thiên Nhai mà. Đệ tử Linh Phủ phụ họa, oa, Đãng Thiên Nhai thật đẹp trai, cái tên Diệp Phàm kia tuy cũng đẹp trai, nhưng ta cảm thấy Khoáng Thiên Nhai cũng có lý do hơn. Diệp Phàm chỉ có chút bản lĩnh là không biết trời cao đất rộng, dám vô lễ với phó viện trưởng chúng ta, nhìn lại Đãng Thiên Nhai, rõ ràng thực lực mạnh mẽ, lại có thể ôn hòa đối chiến với Nam Cung Mạc Vũ, đây mới là nam nhân chân chính, thật sự quá mê người. Hai đội Ngũ Thiên Phủ đi tới, lúc này, đệ tử Đạo Phủ lại ồn ào, từng người trong Thiên Phủ các ngươi khoác lác Diệp Phàm lợi hại như vậy, ta cảm thấy Diệp Tàn mạnh hơn Diệp Phàm, có bản lĩnh các ngươi so đấu đi. Diệp Tàn, chúng ta ủng hộ ngươi, đánh bại Diệp Phàm, lập ra vinh quang cường đại nhất của ngươi. Diệp Tàn nghe vậy thì không khỏi ngớ ngẩn nhìn đám đệ tử Đạo Phủ, hóa ra đám người này lại coi hắn như kẻ ngốc. Chỉ cần mấy câu nói như vậy đã muốn hắn đánh với đại ca của mình. Các ngươi e là không biết tiền công của hắn đã bị đại ca hành hạ thành chó rồi. Chút tài mọn, đệ tử Đạo Phủ ngoại trừ chút thông minh ra thì không có gì khác cả. Diệp Tàn không chút khách khí cất cao giọng nói, sau đó ba trận trực tiếp nhận thua, xếp thứ ba, đội của Diệp Phàm và đội Đãng Thiên Nhai chính diện đụng phải. Không cần nói nhiều, hai đội trực tiếp lên đài, ngay lập tức, đệ tử Đạo Phủ Thánh Phủ đệ tử đồng thời giống to, giờ phút này, Đạo Phủ khẩn cấp hy vọng Thánh Phủ hung hăng thu thập Thiên Phủ một phen, mà Thánh Phủ chỉ đơn giản là hoan hô cho khắp Thiên Nhai. Thắng là tất nhiên, trong mắt đệ tử Thánh Phủ, Thánh Tử sẽ chỉ thua một người, đó chính là Thần Tử Mộng Vô Cực. Về phần hạng người như Diệp Phàm, thật có lỗi, bọn họ căn bản không có coi trọng. Khẩn cầu Thánh Tử thu hồi nhân từ trong lòng, gạt bỏ đám kẻ yếu kiêu ngạo này. Lúc này có đệ tử Thánh Phủ thành kính nói, tiếp theo, các đệ tử cao giọng nói, khẩn cầu Thánh Tử thu hồi nhân từ trong lòng, gạt bỏ đám người yếu đuối hung hăng càn quấy này đi. Từng tiếng nối tiếp nhau vang lên, cứ như Đãng Thiên Nhai nhân từ cỡ nào sẽ nương tay. Một số nữ đệ tử si ngốc không đầu cũng hét lên theo, ta cảm thấy bờ bến chắc chắn phải nương tay, hắn ôn nhu, giống như tiên nhân từ, đệ tử Thánh Phủ cũng thật là, sao có thể yêu cầu dãy núi chúng ta làm chuyện mà hắn không muốn, nhưng bờ bến thật sự đẹp trai. 318, vì Diệp Phàm xóa chân trời, phải đó, bờ bến chắc chắn rất bất đắc dĩ, nhưng mà hắn vì cả học phủ, hắn nhất định sẽ hy sinh tiểu ta, thật vĩ đại, ta rất thích. Loại lòng dạ này, so với loại người cẩn thận như Diệp Phàm thì mạnh hơn nhiều. Đúng vậy, Diệp Phàm bởi vì một chút việc nhỏ mà bất kính với phó viện trưởng chúng ta, cũng tốt, để cho Nhai Nhai ra tay đi. Trong trận, Diệp Phàm chán đầy hắc tuyến nghe nữ đệ tử Linh Phủ thét to nghị luận, hắn thật sự không có gì để đánh giá. Hầu như tam đại học phủ đều đang cổ động cho Đãng Thiên Nhai, giờ phút này Thiên Phủ đệ tử có vẻ có chút thế đơn lực bạc, cho dù bọn họ lớn tiếng la lên, nhưng rất nhanh liền bao phủ ở trong thanh triều của tam đại học phủ khác. Nghe thấy chưa, tiếng người thắng kêu lên. Đãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, ý vị trào phúng mười phần. Xin lỗi, ta chỉ nghe được một đám kẻ yếu vô tri. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, ngươi có lẽ có chút thực lực, nhưng ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có tư cách đấu với ta sao? Đãng Thiên Nhai ôm cánh tay ngạo nghễ nói, ngươi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi lắc đầu, tiếp theo dẫn theo đám người thượng quan phi độ đi đến chuẩn bị chiến khu, thanh âm vang dội lần nữa vang lên, tính là thứ gì? Ha ha. Hai mắt của Đãng Thiên Nhai lập tức tỏa ra hàn quang, rất tốt, hắn lớn như vậy, còn chưa có ai dám vỗ nhục hắn như thế, người dám như thế, chỉ có một kết quả, chết. Thiên Phủ bành trướng, dám nói Thánh Tử chúng ta như thế. Thánh Tử chó má, Vương Tọa chúng ta không sợ bất cứ kẻ nào. Đánh các ngươi thành chó, nhìn xem cuối cùng ai là chó. Trận đầu, bên phía Diệp Phàm là Dương Nhược Sa, dù sao cũng là thi đấu tứ phủ, đông đảo đệ tử liều chết ở Thiên Phủ là vì cái gì? Không phải là vì thể hiện bản thân trên đại hội này, làm vẻ vang cho Thiên Phủ. Chỉ có điều cách làm của Thánh Phủ đã khiến lần thi đấu này có biến hóa, cứ tiến lên tranh giành ánh sáng, chính là bị đối phương nhục nhã. Đương nhiên, cho dù là nhục nhã, đối với đông đảo đệ tử mà nói, cũng là trải nghiệm quý giá trên con đường võ đạo. Diệp Phàm chỉ cho Dương Nhược Tịch một nhiệm vụ, không cần cậy mạnh. Chênh lệch giữa Thiên Phủ và Thánh Phủ là rất lớn, ít nhất ở trên người đám người Dương Nhược Nhĩ, vẫn tương đối rõ ràng. Cũng không phải nói bọn Dương Nhược Nhĩ thiên tư không bằng người khác, mà là một học phủ có vấn đề nội tình, Thánh Phủ có liên quan đến đại gia tộc Trung Linh Cảnh, đan dược, tài nguyên nơi này, xa xa không phải Thiên Phủ có thể so sánh. Sau khi hai người đấu mấy chiêu, Dương Nhược Mãng vô cùng dứt khoát nhận thua, chênh lệch quá lớn, nàng hầu như đã toàn lực ứng phó, nhưng mà đối thủ lại ngay cả 8 phần thực lực cũng không dùng được. Trận thất bại đầu tiên đương nhiên khiến đệ tử Thánh Phủ càng thêm đắc ý. Trận thứ hai, người ra sân là Sở Luyến Nguyệt. Đối phương lần này xuất hiện là một gã thích khách, thuộc loại hình một kích tất sát, Lần đầu tiên trùng kích, trực tiếp làm Sở Luyến Nguyệt trọng thương nhận thua, hai trận thất bại tới rất nhanh, cũng rất trực tiếp, đệ tử Thánh Phủ trực tiếp bắt đầu hoan hô. Rốt cuộc ai là chó? Các phế vật Thiên Phủ, các ngươi còn không nhìn ra sao? Các ngươi ngay cả cơ hội tiến vào đoàn chiến cũng không có. Nằm mơ đi, vương tỏa chúng ta nhất định sẽ đánh bại thánh tử các ngươi. Ha ha, các ngươi không ngờ lại có loại hy vọng xa vời này, quả nhiên là buồn cười. Đấu trưởng quân, cũng là quyết định có thể tiến vào trận đấu đoàn chiến hay không, gặp phải thánh phủ, Diệp Phàm nhất định phải khiêng Thiên Phủ tấn cấp, sự chênh lệch đội viên quá lớn, đây là không có cách nào tránh khỏi. Đãng Thiên Nhai bay ra, hai người đứng đối diện nhau, nhưng mà rất nhanh, làm cho mọi người không ngờ được lại là một câu nói phía dưới của Đãng Thiên Nhai, ván này ta nhận thua, ta muốn một đấu năm. Nói xong, tay phải của hắn chỉ vào đám người Đao Phỉ, tất cả lên đây đi. Tự tin, bá đạo, hung hăng, không phải là dành riêng cho đám Diệp Phàm, Đãng Thiên Nhai cũng có lực lượng như vậy, hắn sẽ nói rõ cho tất cả mọi người biết, hắn giống như Mộng Vô Cực, phải nhục nhã Thiên Phủ. Các ngươi không phục, được lắm, đánh bại ta. Hôm nay hắn đã phải dẫm nát Thiên Nhai, giống, tất cả đệ tử Thánh Phủ đều chấn động, loại bá đạo này đã làm nhiệt tình của tất cả mọi người. Sự phô trương của Thiên Phủ hôm nay khiến bọn họ rất khó chịu, nhất là sự kiêu ngạo của Diệp Phàm, càng chọc giận một đám người. Hiện tại, Đãng Thiên Nhai dùng phương thức tàn nhẫn đánh mặt Diệp Phàm, sự sỉ nhục đối với Thiên Phủ là khó có thể tưởng tượng, đồng thời, sự xúc tiến đối với Thánh Phủ cũng là không thể tưởng tượng nổi. Thánh tử, Thánh tử, Thánh tử. Tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang vọng toàn bộ thánh phủ, ngoài quảng trường còn có không ít đệ tử thánh phủ đang quan sát cũng đồng loạt phát ra tiếng gào thét, loại khí thế này trực tiếp truyền vào trong thánh thành. Vô số võ tu lẳng lặng nghe tiếng hoan hô trong thánh phủ truyền đến, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, thánh phủ vẫn là đệ nhất tứ phủ như cũ, hai nam nhân kia. Quả thật không ai có thể đánh bại, Thiên Phủ đệ tử siết chặt nắm tay, trong thanh âm như sóng biển, ngôn ngữ bọn họ trở nên vô lực như vậy, bọn họ có thể làm chính là kìm nén một hơi này. Chờ mong nhìn Diệp Phàm, lại là loại cảm giác này, cảm giác như tất cả đều đang tái diễn. Nhưng lần này lại khác, Diệp Phàm không phải kiếm tiên khách, hắn là vương tỏa của Thiên Phủ, bọn họ rất cần Diệp Phàm rửa sạch loại khuất nhục này. Diệp Phàm lẳng lặng đứng ở trên đài, tay phải hơi vung lên, đám Đao Phỉ thấy thế dừng bước, lẳng lặng đứng ở phía dưới. Thế nào, các ngươi muốn nhận thua ngay sao? Hoặc là, không muốn đi vòng vòng, trực tiếp thi đấu đội trưởng? Đãng Thiên Nhai cao giọng nói, các ngươi cho rằng như vậy là có thể thoát khỏi sự thật các ngươi là phế vật sao? Đây chính là đoàn chiến, thế nhưng ngươi muốn một đấu năm, vẫn chưa đủ tư cách đó. Đúng vậy, ta đây liền đánh tới mức ngươi cho là có tư cách mới thôi. Ra tay đi, ngươi dùng vũ khí gì, ta dùng vũ khí gì? Vô Đãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, toàn bộ người của Đãng Thiên Nhai và Mộng Vô Cực đều có tiếng tăm lừng lẫy ở ba phủ khác, vũ khí mà bọn họ nắm giữ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Nhưng mà nghe trong tai đám đệ tử Thiên Phủ lại phảng phất như là nằm mơ giữa ban ngày. So với vũ khí toàn năng của bọn họ, nhất thời, tất cả mọi người đều nở một nụ cười đầy thâm ý. Những đệ tử học phủ khác nhìn biểu lộ của đệ tử Thiên Phủ, lập tức không khí có chút cổ quái. Vừa rồi sắc mặt của Thiên Phủ còn đỏ bừng nghẹn một hơi, đột nhiên sắc mặt mỗi người đều có chút cổ quái, đây là tình huống gì vậy? Cảm giác bầu không khí có chút không đúng, vì sao Lạc Thiên Nhai nói tùy tiện Diệp Phàm dùng vũ khí gì đó? Đệ tử Thiên Phủ lại là cái vẻ mặt này. Linh Phủ Lam Tâm có chút nghi hoặc nói, không biết, chẳng qua ta cảm thấy phía dưới sẽ có trò hay. Thanh Diệp có chút nghi hoặc lắc đầu, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra vẻ tươi cười, muốn chơi sao? Tốt, chúng ta chậm rãi chơi, nó gọi là Thiên Vân, còn có một cái tên tương đối thích hợp với nó, Thiên Biến. Là vũ khí ta dùng tương đối thuận tay. Hai tay Diệp Phàm chậm rãi xuất hiện một cái bao tay màu bạc, đột nhiên nói ra một ít lời giới hạn, nhưng mà rất nhanh. Mọi người liền biết những lời này của hắn có ý nghĩa, bao tay vậy mà ở trong tay Diệp Phàm chậm rãi biến hóa, trở thành một thanh chủy thủ. Đây là một linh khí đặc thù có thể biến thành bất cứ vũ khí nào, mà Diệp Phàm sử dụng loại vũ khí này. Chẳng lẽ người này cũng biết rất nhiều vũ khí? 319, để phục chế bất kỳ công pháp nào. Bất quá dù vậy, thì sao chứ? So với vũ khí, trừ Mộng Vô Cực, không ai là đối thủ của Đãng Thiên Nhai, đệ tử Thánh Phủ có tự tin này. Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với vũ khí của mình, rất tốt, ta đột nhiên không vội giết ngươi, có lẽ chúng ta có thể chơi một chút kích thích, hôm nay, ngươi không dùng vũ khí gì, ta đều có thể đánh bại ngươi. Lãng Thiên Nhai cất cao giọng nói, đồng thời tay phải vung lên, một con dao găm xuất hiện trong tay hắn tự nhiên không có Thiên Vân, bất quá hắn giàu có hơn Diệp Phàm nhiều, linh khí loại vật này tuyệt đối không có gì đáng ngạc nhiên ở trong trung linh cảnh. Bên trong chiếc nhẫn của hắn, có linh khí của vũ khí. Hai người phân biệt đứng hai bên, tiếp theo, hai chân đồng thời bắn ra. Đám thích khách nhanh chóng tiến về phía trước, đương, chủy thủ của hai người giao kích trùng điệp trên không trung, tiếp theo, tia chớp siêu gần đối chạm. Đinh, đinh, đinh, đinh, vô số hàn quang nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hai người, tốc độ cực hạn, thân pháp không thể nắm bắt, chủy thủ kinh khủng xoay tròn, trước tiên, hai người đã biểu hiện ra kỹ xảo chiến đấu cực cao. Thanh Diệp nhìn hai người, không tự giác nuốt nước miếng, nàng dùng chủy thủ, nhưng nàng tự nhận cho dù chủy thủ của mình có công cơ bản, cũng sẽ như thế. Leng keng leng keng leng keng, vũ ảnh, bóng dáng của cả hai đồng thời mang theo ảo ảnh, giống như là điệu múa đẹp nhất trên đời này, gió rít trên lưỡi dao bay múa, ánh mắt của các đệ tử đều bị hấp dẫn, cuộc chiến của cả hai giống như nghệ thuật tỏa ra, xinh đẹp và giàu sát cơ. Đinh, đinh, tốc độ hai người càng lúc càng nhanh, tiếng chủy thủ va chạm lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được chủy thủ va chạm, nhưng mà loại chiến đấu này càng thêm hung hiểm. Diệp Phàm cảm thấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái. Đãng Thiên Nhai không hổ là tuyệt thế thiên kiêu đời trước chỉ đứng sau Mộng Vô Cực, tài nghệ trên dao găm đã đạt đến đỉnh phong của một đạo chuyên môn tu hành thích khách. Đãng Thiên Nhai không sử dụng vũ kỹ, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không sử dụng, chỉ ít trước mắt hắn vẫn tương đối nhẹ nhàng, mà Đãng Thiên Nhai hiển nhiên đã có chút cố hết sức. Dao găm của hai người đánh ra một trận hàn mang, đột ngột, thân hình Diệp Phàm hóa thành ảo ảnh, nhanh chóng kéo ngang, đồng thời, chủy thủ điên cuồng xoay tròn trong tay. Lấy một cái góc độ cực kỳ xảo trá làm nghiêng tất cả công kích của trùng thiên nhai, hung hăng hướng cổ hắn đâm tới. Nhất thời, đệ tử của các đại học phủ giật mình. Rõ ràng tình thế còn ngang nhau, dưới sự kéo ngang quỷ dị của Diệp Phàm, tình thế đã trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là kỹ thuật rất quen thuộc, có đệ tử nghi ngờ nói. Ảo ảnh chiết tuyến, đột phá, Thẩm Mộng nói hơi không chắc chắn, là ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Giọng nói của Thanh Diệp vang lên, đồng thời, ở các học phủ đều có thiên tài lên tiếng kinh hô. Điều này không có khả năng, ảo ảnh ảnh đột một tấn công từ xa, ai có thể sử dụng loại kỹ pháp này ở khoảng cách ngắn như thế, đây là muốn chết sao? Phải biết rằng, chủy thủ cũng không phải là vũ tiễn, đây là vũ khí tùy ý theo người sử dụng để thay đổi phương hướng, huống chi, đối phương vẫn là Đãng Thiên Nhai. Đây chính là ảnh ảo ảnh đột nhiên xuất hiện, trời ạ, đây là yêu nghiệt thế nào, lại có người có thể dùng một chiêu cận chiến gần gũi này để trốn tránh đối phương, quá mạnh. Các đệ tử đều có chút rung động nhìn Diệp Phàm và Đãng Thiên Nhai, đây là quyết đấu thiên tài tuyệt đỉnh sao? Khi người khác còn đang nắm giữ kỹ pháp, bọn họ đã đem kỹ thuật dùng đến trình độ đáng sợ bực này. Trong đôi mắt của Đãng Thiên Nhai lộ ra một tia kinh ngạc, chiêu này của Diệp Phàm quả thật khiến hắn trở tay không kịp, thậm chí dao găm tập kích đã khiến hắn né tránh không kịp, ngoại trừ dùng võ kỹ, hắn căn bản trốn không thoát, lúc này dưới chân như rồng, cả người trực tiếp biến mất trong ánh mắt của tất cả mọi người. Ẩn thân. Chỉ cần hấp thu toàn bộ quang nguyên tố một khu vực là có thể đạt được hiệu quả ẩn thân, nhưng loại nguyên tố này không phải thứ bọn họ có thể hiểu, đây là sản phẩm của thiên đạo, chỉ có võ kỹ ẩn giấu chiến kỹ mới có thể kích phát. Đây là tam sinh ảnh sát, Diệp Phàm lẩm bẩm nói, tam sinh ảnh sát, kỹ chủy thủ sơ cấp thiên giai, ẩn tàng sát trận chiến kỹ hư chi sát trận, hình thành ba cái kính của ẩn thân phát động công kích đối với địch nhân, thực thể có thể làm ẩn nấp khí tức ngắn ngủi biến mất không hư không. Loại công pháp này chính là một sát chiêu ẩn nấp cực kỳ khủng bố trong lưu phái thích khách, nhưng đồng dạng cũng có một vấn đề lớn nhất đó là mặc dù có thể ẩn nấp khí tức, hắn vẫn sẽ không miễn dịch tổn thương, thế nhưng chủy thủ của Diệp Phàm lại đâm hụt rồi, nói cách khác, đối phương còn dùng loại thân pháp giống như ba tấc bước thoát khỏi nơi đây. Đương, dao găm trong tay Diệp Phàm xoay tròn một cái, ngàn cân treo sợi tóc, ngăn trở chủy thủ bên cạnh, thân ảnh đong đưa Thiên Nhai xuất hiện. Diệp Phàm thấy thế lập tức quát lạnh một tiếng, phân thân chạm. Thân hình của hắn phân thành hai, đánh ra một đòn đáng sợ về phía Đãng Thiên Nhai, nhưng vào lúc này, phía sau Diệp Phàm xuất hiện một nơi khác là Đãng Thiên Nhai, hàn quang bay tới, sát khí xé rách. Thân ảnh của Diệp Phàm trực tiếp bị đâm xuyên, lập tức trong lòng các đệ tử thiên phủ hơi lạnh lẽo. Là giả, chủy thủ của Đãng Thiên Nhai xoay một vòng, hai thân ảnh toàn bộ tiêu tán, tất cả đều là tàn ảnh. Vù vù, Diệp Phàm xé gió lao tới, dao găm chém ngang, phốc. Cũng là giả, lập tức. Các đệ tử xung quanh nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của hắn, mãi đến khi lay động thiên nhai thứ ba ra tay đánh chết Diệp Phàm. Diệp Phàm vẫn là giả, thân ảnh hai người dường như không thật. Vào thời khắc này, bên rìa của đấu pháp trường cách chiến đấu khá xa, có hai thân ảnh Diệp Phàm đồng thời xuất hiện, chém ngang vào hư không. Đương, trong hư không có một bóng người bay ra, cả ngàn cân treo sợi tóc ngăn cản công kích của Diệp Phàm, đồng thời trong bụng đau xót. Lại là một con dao găm khác của Diệp Phàm xoay lại. Chuôi dao găm đánh vào bụng đối phương, nện xuống một quyền. Đãng Thiên Nhai trực tiếp bay lên, bình yên rơi xuống, trong đôi mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nhất thời, các đệ tử đều có chút chấn động, đây mới là cuộc chiến của thích khách thần bí nhất, thật giả, hư thực khó phân, nhưng lại làm cho mọi người không thể lý giải, người bị đánh lui không phải Diệp Phàm, mà là Đãng Thiên Nhai, hơn nữa rõ ràng Diệp Phàm lưu thủ, nếu không vừa rồi đã động Thiên Nhai đã trọng thương. Thật ra đây là người khác hiểu lầm, thực lực của Đãng Thiên Nhai tuyệt đối không chỉ có chừng này, cũng là vừa rồi Diệp Phàm công kích tương đối nhẹ nhàng, cho nên đã theo bản năng mà lựa chọn đón đỡ, nếu như vừa rồi Diệp Phàm dùng dao găm đối với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bị đánh trúng. Bất kể thế nào, chủy thủ quyết đấu, Diệp Phàm muốn hơn một bậc. Tam sinh ảnh sát, thế mà ngươi cũng biết tam sinh ảnh sát. Đãng Thiên Nhai có chút không phục, ta đâu có giết tam sinh đâu, nhưng ngươi sẽ chỉ cần làm được, tất cả võ công của ngươi, ta có thể phục chế được. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cất cao giọng nói, nhất thời, đệ tử thánh phủ không phục, nguyên một đám cất cao giọng nói, nói phép cũng không đánh bản nháp, sao chép võ kỹ của người khác, ngươi cho rằng ngươi là ai? Rõ ràng là biết võ kỹ này, giả thần giả quỷ. Ha ha, đám cặn bã thánh phủ, các ngươi sẽ sớm biết vương tỏa của chúng ta mạnh thế nào. Đệ tử thiên phủ cười vang nói, lần giao phong đầu tiên, Diệp Phàm chiếm thượng phong, khiến bọn họ cũng đắc ý không ít.